tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Phân ra thắng bại sao? A Huyên, phong tỏa sân vận động. Thẩm Nghi Huyên lập tức phóng thích toàn bộ sợ hãi năng lực, nồng hậu tóc đen đem sân vận động toàn bộ bao trùm. Ở ngu tỉnh xem ra, tam phương thế lực chung, yếu nhất đó là một đám lấy biến thái xưng lão sư đoàn thể, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Nếu hiện tại đầu thu thập ma tử vong, nói rõ Tịnh Tịnh trở thành cuối cùng người thắng. Tương đối, vai vệ lì cản thương thế đã trở nên càng thêm nghiêm trọng. Ngu tỉnh đẩy ra đại môn, một cổ tanh tưởi hơi thở mặt tiền cửa hiệu mà đến. Đại lượng rách nát đầu rơi rụng ở sân vận động nội, đầu bạc chân dài vai vệ lì cản gục xuống cánh tay phải, ngồi ở sân vận động trong một góc không ngừng mồm to thở hổn hển, tựa hồ không có muốn chạy trốn chạy ý tứ. Bang! Bang! Ngu tỉnh vẻ mặt tà ám tươi cười, một bên vỗ tay, một bên bước thẳng rất mà thong thản lện bước tới gần đối phương. Thật không hổ là William gia tộc người, cư nhiên tại đây loại tuyệt cảnh hạ, như cũ có thể làm cuối cùng tồn tại giả mà đánh chết đối thủ. Huyết mạch năng lực hoàn toàn phong tỏa mà cụt tay dưới tình huống, như cũ có thể bình tĩnh, đầy đủ lợi dụng hoàn cảnh cùng với nhân vi nhân tố tới giết chết này chỉ ngụy thai nạn cấp quỷ vật, ngươi chân chính thực lực khẳng định không bình thường đi. Ngươi nhân vật như vậy ta không quá tính toán lưu người sống. Khi nói chuyện, Long Nguyên đã để ở ngu tỉnh trong tay. Có biện pháp gì không có thể làm ta sống sót? Vai vệ lì cắn hỏi, cứ như vậy chết đi, vai vệ lì cản quá không cam lòng. Nói ra lần này cùng ngươi cùng đã đến mặt khác bốn người tin tức, cùng với ngươi là ở cái dạng gì điều kiện hạ được đến lần này trò chơi mời. Ta yêu cầu hết thẻ tin tức, nếu có thể nói cho ta bạch tiêu ra hỏa này trước mắt động thái liền càng tốt. Nếu ta tâm tình không tồi, nói không chừng sẽ thả ngươi rời đi Nga. Ngu tỉnh vung tay lên, hát phòng quấn quanh cổng lớn, lộ ra một cái đi thông ngoại giới mở miệng. Không hổ là vương cấp xưng hào đạt được giả. Lấy tiềm lực của ngươi cùng trên người của ngươi mang theo tà thần lực lượng, chỉ cần mấy năm thời gian, thế giới đều đem bị ngươi khiến cho hỏng bét ta. Ta hiện tại cho ngươi cái khác bốn người tình báo. Vai vệ lỉ cạn làm ra cuối cùng thỏa hiệp, nội tâm cũng không tin tưởng ngu tỉnh thật sự sẽ làm chính mình rời đi, cần thiết ở đối thoại trong quá trình, thừa dịp ngu tỉnh lực chú ý phân tán mà chạy ly. Yên tâm, tin tức trao đổi sẽ không ở trong trường học tiến hành. Giáo viên sự tình ở chấn nhỏ thượng nháo đến khá lớn, nói không chừng, mặt khác vài vị hắc ám thân phân thành viên đang ở chạy tới. Đi theo ta, ta mang ngươi đi một cái tư mật địa phương trao đổi tin tức. Ngu tỉnh khỏe miệng giơ lên, lộ ra một loại tà ác tươi cười. Mơ tưởng, một khi hoàn toàn dừng ở ngu tỉnh trong tay, vai vệ lì cản không hề chạy thoát cơ hội. Trước mặt ngạnh chống thân thể thương thế muốn thoát đi, nhưng mà thân khoác áo vàng ngu tỉnh đã đứng ở này phía sau. Áo vàng bí thuật. Nuốt não. Đều không phải là hoàn toàn ý nghĩa thượng thi triển nuốt não, một cây xúc tua từ cái hốt tham nhập, đem đại nào ý thức chặt đứt. Muốn chạy trốn vai vệ lì cản một chút sủi lơ ngã xuống, từ ngu tỉnh đôi tay bế lên. Như vậy trọng thương thế còn muốn trốn. Thật là đáng sợ nữ nhân A. Vai vệ lì cản mất đi chi giác tay phải đã không tính là cái gì, nghiêm trọng nhất thương thế ở chỗ này cổ thiên hạ đao ngân, là bị đầu thu thập ma lưới dao sở chém thương. Đã hoàn toàn cắt vỡ khí quan. Vai vệ lỉ cản lấy thập phần thô táo kim chỉ miễn cưỡng sụ tụ, hơn nữa cường đại thân thể tố chất mới có thể chống đỡ đến bây giờ. A Huyên, chuẩn bị đi. Còn có 25 phút, đi trước một chuyến bệnh viện đi. Hảo. Chấn nhỏ bệnh viện, mặc dù thật lớn chữ thập đỏ tiêu chí, treo ở bệnh viện kiến trúc ở giữa. Nhưng mà buồn hẳn là thuộc về quang minh mà chính nghĩa cứu người nơi ẩn núp nội, lại tiến hành cực kỳ tàn ác ngầm giao dịch. Môn Khiêm ở viện trưởng két sắt tìm được cụ thể giao dịch sổ sách. Đem chủ yếu giao dịch địa điểm tỏa định ở nhà xác. Vài tên du đang ở nhà xác cửa, ăn mặc bệnh nhân phục đặc thù người bệnh sôi nổi bày biện ra cực cường dị biến đặc tính, liền tính bị Môn Khiêm lấy chỉ bạc tuyến cắt thành thịt khối, đều có thể tiếp tục khép lại. Chỉ có dựa vào giao phẫu thuật tìm đúng thân thể trung tâm mà thiết phá, này đó người bệnh mới có thể hoàn toàn tử vong. Đang muốn đẩy Môn tiến vào khi, từng đợt tiếng bước chân truyền đến. Môn Khiêm, ngươi có khỏe không? Đã đến bệnh viện người đầu tiên là làm cảnh sát thân phận Phùng Duệ. Đã được đến cảnh sát trong cục che giấu manh mối, dựa theo tổ đội khi hứa hẹn, trước tiên tới rồi bệnh viện hiệp trợ Môn Khiêm. Con hảo, tạm thời không có gặp được đặc biệt phiền toái quỷ vật. Kế tiếp nhiệm vụ từ ta tới hiệp trợ ngươi, ngươi chỉ lo dẫn đường, trên đường hết thể phiền toái giao cho ta tới xử lý. Phùng Duệ vẻ mặt chính nghĩa, súng lục lên đạn, đi ở đen nhánh bệnh viện phía trước nhất. Tốt, đội trưởng. Hai người ở nhà xác nội tìm tòi trong lúc, phát hiện nơi này giao dịch chân chính tấm màn đen. Nhà này bệnh viện cố ý trong lúc phẫu thuật trí người tử vong, trực tiếp ở phẫu thuật gian nội hiện trường buôn bán khí quan, chứa đựng ở nhà xác thi thể tàn khuyết không được đầy đủ. Trải qua một phen tìm tòi, hai người ở cuối cùng một gian nhà xác nội, phát hiện một đạo quỷ dị đỉnh thi quẩy. Đỉnh thi quẩy không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích hàn khí, thế cho nên Phùng Duệ máy móc mắt cũng vô pháp phân tích. Thời gian không còn sớm, 12 giờ trước kia cần thiết thực hiện thám hiểm đội quy củ, tiến hành 10 giờ giấc ngủ. Chúng ta ở bệnh viện công nhân viên trước ký túc xá tìm một cái an toàn mà phong bế địa phương nghỉ ngơi đi, đợi cho ngày mai buổi sáng lại đến xử lý. Hai người chậm rãi đi ra đình thi gian khi, một đạo đứng ở nhà xác cửa bóng người làm hai người hoảng sợ, thậm chí Phùng Duệ thiếu chút nữa thói quen tính nhanh chóng rút súng. Đừng khẩn trương. Vị này hắc ám thân phân nhân viên giao cho các người, ý thức phong bế mà thần chịu trọng thương, tuyệt đối vô pháp tỉnh lại. Chờ lát nữa chính là chúng ta giấc ngủ thời gian, đợi cho ngày mai tỉnh lại khi, Môn Khiêm ngươi lại thoáng thế nàng khôi phục thương thế. Hỏi ra cái khác bốn gã thành viên tin tức, sau đó ta cũng sẽ chạy tới. Tốt. Môn Khiêm làm ra một cái ok thủ thế. Phùng Duệ đội trưởng thật đúng là giữ chữ tín người, các ngươi buổi tối ngủ cẩn thận một chút, hắc ám thân phân người khả năng không chịu đến giấc ngủ hạn chế. Thời gian ngắn ngủi, ngu tỉnh buông trọng thương hôn mê vai vệ lì cản, xoay người đi trước Dư Tiểu Tiểu nơi đại siêu thị. Phùng Duệ lợi dụng máy móc mắt toàn diện kiểm tra trước mặt đầu bạc nữ nhân, ở đại não cơ sở dữ liệu tiến hành tìm tòi, thực mau đến ra kết quả vị này chính là William gia tộc trưởng nữ, trong bóng đêm phi thường yêu cầu chú ý một vị người trẻ tuổi, gần nhất một đoạn thời gian quật khởi dị thường cực nhanh, ở quốc tế thượng tên tuổi đã rất lớn, không nghĩ tới cư nhiên sẽ thua tại ngu tỉnh trong tay. Môn Khiêm vì vai vệ lì cản bắt mạch, hơi chút ban cho nhất định chữa trị, để tránh một đêm ngủ qua đi vai vệ lì cản cũng đã chết mất. Loại này tiểu phó bản 5v5 chiến đấu, nếu có thể trước tiên được đến đối phương các nhân viên tương quan tin tức, đem chiếm cứ thật lớn ưu thế. Đích xác, nữ nhân này thân thể cấu tạo tương đương tinh tế, cơ bắp mật độ rất cao, người sói huyết mạch tuy rằng bị phong tỏa, nhưng cảm quan năng lực có điều giữ lại. Ngu tỉnh lập công A, tương đương với trước tiên giải quyết rất đối phương một cái tiến công chiếu cố cảm giác tính đội viên. Không hổ ngu tỉnh đồng học. Phùng Duệ bình tĩnh trong ánh mắt, nhìn không tới bất luận cái gì đối với ngu tỉnh ghen ghét. Chương 126, ngủ thời gian. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Mỹ Dệ bật đại siêu thị. Lâm Hải trấn nhỏ lớn nhất tổng hợp thương thành, hết thảy thương phẩm đều có thể ở chỗ này mua được. Siêu thị mỗi ngày đều sẽ tiếp đãi đại lượng trấn nhỏ nhân viên, thậm chí ở trấn nhỏ dần dần trở thành lũng đoạn ngành sản xuất, cái khác một ít tiểu thương trường sôi nổi tuyên bố đóng cửa. Nhưng đều không phải là bởi vì đóng cửa mà đóng cửa, tiểu cửa hàng kinh doanh giả hết thảy mất tích. Còn thừa 10 phút đó là đêm khuya thời gian. Siêu thị ngoại cột điện thượng, thân khoác màu đen áo choàng băng vải quái nhân chính quan sát đến siêu thị, người này đúng là Thẩm Chiêu phó thủ, Khải. Bởi vì virus cùng nguyên cảm ứng, ở cùng đội ngũ những người khác chia lịa khi, Khải liền trước tiên đến siêu thị. Chỉ tiếc ở siêu thị nội tìm tòi một chỉnh vòng, chỉ phát hiện dấu ở đồ ăn trung thấp hiệu virus mà vẫn chưa cùng bất luận cái gì quang minh thân phận người tương ngộ. Đã ở siêu thị trì hoãn lâu lắm thời gian, Khải đánh mất kiên nhẫn, chuẩn bị đi trước cái khác khả nghi khu vực. Đang lúc này chuẩn bị rời đi khi, một đạo hình bóng quen thuộc ánh vào Khải trong mắt, lấy virus làm thân thể chủ yếu cấu thành Khải, mặc dù trung tâm năng lực bị phong bế, nhưng như cũ có thể dựa vào cường hóa cảm quan, do đó cụ bị cao độ chặt chẽ đêm coi quan sát năng lực. Thân khoác áo vàng mà ở ám ảnh trung đi tới ngu tỉnh bị Khải phát hiện. Ngu tỉnh. Dạ gia tộc kẻ phản bội. Vùng cấm sự kiện kết thúc, ngu tỉnh chính thức gia nhập chiêm linh tử diên lâu, đã từng làm dạ gia tộc cao cấp càn bộ thân phận cưỡng chế giải trừ. Thẩm Chiêu tuy rằng đối với ngu tỉnh vị này đặc thù kẻ phản bội không có hạ đạt muốn giết chết mệnh lệnh, nhưng Khải lại đem này coi là kinh địch, quyết định một ngày nào đó dẫn theo ngu tỉnh đầu trở về thấy Thẩm Chiêu đại nhân. Bởi vì thực vật năng lực thiếu hụt, ngu tỉnh ở cảm giác phương diện đại đại suy yếu, đối với vi rút thái Khải vô pháp phát hiện. Siêu thị có điểm kỳ quái. Ngu tỉnh vừa mới bước vào siêu thị đại môn khi liền cảm giác không thích hợp. Theo lý mà nói, bởi vì chính mình đã đến, Dư Tiểu Tiểu tất nhiên sẽ cao hứng tiến đến tự mình nên đón. Nhưng mà tầng thứ nhất trang phục thương trường lại trống vắng không người, một đám tợ lặt tiệp người mâu ở đèn nhánh hoàn cảnh hạ lược hiện quỷ dị. Đây là ngu tỉnh đối với hoàn cảnh nhạy bén quan sát cùng giải đọc năng lực phát hiện vào cửa đệ tam gia trang phục cửa hàng người mẫu mặt bộ lấy tiểu đao khắc ấn tương đối thô táo 7 cái này con số, đao ngân tương đối tân mà bị ngu tỉnh chú ý tới, nếu không cẩn thận quan sát, chỉ biết đem này làm như bình thường đao ngân mà thôi. Ngu tỉnh theo thang lầu đi trước tầng thứ 3. Ở thang lầu gian rơi dụng phá thành mảnh nhỏ tợ lặt tiệp người mẫu, bề ngoài tợ lặt tiệp người mẫu, trong cơ thể lại tràn đầy mới mẻ huyết đủ. Siêu thị tầng thứ 3, thuộc về gia cụ gia sản thương thành, đối ứng tên cửa hiệu vì 7 cửa hàng là một nhà trên giường đồ dùng chuyên bán cửa hàng, trùng hợp ở vào tầng lầu này góc, từ thiết chất cuốn mảnh môn phong bế. Ở xác định bốn phía không ai dưới tình huống, ngu tỉnh lấy hỗn độn bí pháp lặng lẽ mở ra cuốn mảnh môn. Quả nhiên Dư Tiểu Tiểu chính tránh ở trước mặt cửa hàng trung, ngón tay treo ở trên môi. Ý bảo không cần ra tiếng, không cần miệng thượng nói chuyện với nhau, thông qua Dư Tiểu Tiểu màu ngân bạch truyền đạt tin tức, ngu tỉnh là được giải đã có hắc ám thân phân nhân viên liền ở phụ cận. 5 phút đồng hồ thời gian nội, ngu tỉnh lấy hỗn độn bí thuật. Phân hóa làm áo vàng mặt liêu bao trùm cuốn mảnh môn cùng với chung quanh mặt tường, đem này một chỗ tiểu cửa hàng hoàn toàn cùng siêu thị ngăn cách. Dựa theo quy củ rừng cây thám hiểm đội quy củ, 12 giờ trước cần thiết đi vào giấc ngủ. Bất quá, quy tắc không có cưỡng chế yêu cầu chúng ta toàn bộ hành trình đều yêu cầu bảo trì giấc ngủ, có người ý đồ công kích ngủ trong lúc chúng ta thuộc về đột phát sự kiện, hẳn là có thể triển khai phản kích. Liên tính đã chịu xử phạt tổng so chết muốn hảo chút. Hảo. Để ngừa vạn nhất ta có thể đứng ngủ sao? Dư Tiểu Tiểu hỏi. Ân. Trạng ngủ thuộc về Dư Tiểu Tiểu hạng nhất đặc thù kỹ xảo, thậm chí không cần bất luận cái gì dựa vào vật liền có thể tiến vào giấc ngủ, toàn bộ hành trình ở vào thiện ngủ trạng thái, một bộ phận đại não ý thức tự mình duy trì thân thể cân bằng. Ngu tỉnh bình thường ngủ ở trên giường lớn, không có dư thừa câu thông thời gian, ở 12 giờ trước hoàn toàn ngủ. Khải đã đến đại siêu thị nội. Từ áo vàng bọc thân ngu tỉnh không có ở trong không khí tàn lưu bất luận cái gì khí vị, Khải chỉ có thể chậm rãi tiến hành siêu tầm. Sở hữu kẻ phản bội đều phải chết. Khải loại người này ghét cái ác như kẻ thù, này lai lịch cũng là một bí ẩn, ở đế đô thị tổ chức vùng cấm rạp chiếu phim người trẻ tuổi viên tuyển chọn chung, lấy đệ nhị danh thành tích bị tuyển nhập, cũng là ở lúc ấy cùng Thẩm Chiêu lần đầu tiên gián chắc. Hai người ở trong trận chung kết giao thủ, nhưng mà liên tục báo cáo thắng lợi Khải lại ở Thẩm Chiêu một tay đồ người đao pháp chung hoàn toàn tan tác. Ở lúc ấy bắt đầu, Khải đem Thẩm Chiêu nhận làm lão đại, nói cho Thẩm Chiêu này đặc thù vi rút thân thể bí mật. Thẩm Chiêu chọn người ánh mắt rất cao, ở vùng cấm trung thu hoạch chính mình năng lực đồng thời, toàn vì Khải đạt đến hoàn toàn thể sự tình suy nghĩ, cuối cùng giết chết nguyên tội đại lâu chủ nhân, được đến làm cho 21 khu luân hãm nguyên sinh bệnh độc, làm Khải hoàn toàn hóa thành hoàn toàn thể. Đồng thời phối hợp từ chứ danh điện ảnh chèn sỏ trung thụ cứ đặc thù A cấp rối trung tâm, làm thân thể trung tâm điều tiết khống chế điểm, Khải được đến hoàn toàn lột xác. HTTP, ở lần này trong trò chơi, thủ cứ trung tâm bị hoàn toàn phong ấn, Khải cũng vô pháp đem virus ngoại giật, nếu không ở vài phút thời gian nội, đủ để cho virus tán loạn đến Lâm Hải trấn nhỏ mỗi cái góc. Ở đâu đâu? Đôi tay cầm tính chất đặc biệt câu liên Khải chậm rãi tìm tòi siêu thị mỗi một chỗ có thể giấu người cách gian, trùng hợp phát hiện này tòa siêu thị bí mật, sau đó bị kho hàng chứa đựng đại lượng nhân thể tợ lặt tiệp người mẫu. Này đó tợ lặt tiệp người mẫu phần lưng đều dán có nhãn, cùng loại với tiệm thịt heo hầy đọt bột chờ. Tạp hóa cửa hàng phịt trở nữ sĩ từ từ. Cùng đại siêu thị tồn tại cạnh tranh lực cửa hàng kinh doanh giả, tất cả đều bị giết chết mà chế tắc thành này gian đại siêu thị nhân thể người mẫu. Thậm chí ở chấn nhỏ rèm pha dần dần trồi lên mặt nước trong lúc, siêu thị bắt đầu ở các loại thực phẩm trung thả xuống vi rút cảm nhiễm nguyên, cưỡng chế khống chế chấn nhỏ dân chúng. Băng vải quấn quanh Hạ Khải, chỉ là đứng ở kho hàng cửa mà không có tiếp tục thâm nhập, ánh mắt nhìn chằm chằm kho hàng chỗ sâu trong, tựa hồ ngửi được một cổ dị thường mà cường đại hơi thở. Trước hết giết rất ngu tỉnh đi, không cần phải đi lây dính loại này phiền toái. Khải lập tức xoay người rời đi, đi trước siêu thị cái khác khu vực mà tìm kiếm ngu tỉnh đám người tung tích. Khải cảm giác không có sai, kho hàng chỗ sâu trong đơn độc cách gian đúng là chế tác người sống người mẫu địa điểm. Một vị mang hơn 1000 độ mắt kính hói đầu lão nhân đang ở hoàn thiện chính mình hàng mỹ nghệ, này trong tay một quyển ký sự vốn cũng chính thuộc về siêu thị khu vực mấu chốt manh mối. Hi hi, rốt cuộc người sống tới. Những người này nhất định có thể trở thành hoàn mỹ người mẫu tiêu bản. Lão nhân thời thời khắc khắc cùng siêu thị nội mọi người thể người mẫu tiến hành tầm nhìn cùng chung. Ở lúc ban đờ ở hiện Dư Tiểu Tiểu khi liền tính toán động thủ, ai ngờ phiền toái Khải đột nhiên đã đến, làm lão nhân kế hoạch bị bắt đình chỉ. Hiện tại ba gã người sống bồi hồi ở siêu thị nội, lão nhân ở hiểu biết rõ ràng ba người chi gian lợi hại quan hệ sau, chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chương 127, lấy một địch ba. Tác giả: Khủng phố Đích Gia Phỉ. Bí ẩn hơi thở thủ đoạn thật là sạch sẽ hoàn toàn, không hổ là Thẩm Chiêu đại nhân coi trọng nhân vật. Khải đã hoàn thành siêu thị tầng thứ 2 toàn diện tìm tòi, đôi tay câu liên đem ven đường nhân thể người mẫu chém giết hầu như không còn. Kỳ kỳ kỳ. Một con bệnh biến lao thử từ ven tường nhanh chóng hiện lên khi, Khải nháy mắt duỗi tay, cư nhiên trực tiếp đem 3 mét có hơn lao thử chảo xoay tay lại trùng, từ mặt bộ băng vải nhét vào trong cơ thể, trực tiếp tiêu hóa phân giải. Đi vào tầng thứ 3 Khải. Trước tiên tỏa định ở góc vị trí cuốn mảnh môn nhắm chặt cửa hàng. Nga! Đây là cái gì kết giới? Thật là kỳ quái. Câu liên cắt ra cửa sắt khi, bên trong còn có một tầng màu vàng vật chất đem câu liên ngăn cản, tính toán cắt ra khi lập tức lọt vào mặt ngoài xúc tua tập kích. Kỳ quái về kỳ quái. Nay cũng có thể thuyết minh hai người liền ở bên trong đi. Tìm được mục tiêu Khải, lộ ra hưng phấn tươi cười. Ha cắm cắt. Vi rút cuốn quanh ở đôi tay câu liên thượng, giao nhau cắt. Áo vàng phân liệt mà ra kết giới hoàn toàn cắt ra, chỉ tiếc cửa hàng nội không có một bóng người, hỗn độn giường đệm thượng còn tàn lưu dư ôn. Ám sát thuật. Hạ lô. Một đạo thật nhỏ thân ảnh bỗng nhiên nhảy lên đến Khải phía sau, chết chú đoàn đao dán ở Khải cầm làn da thượng, bàn tay xoay ngược lại, đem lưới dao từ cầm rót nhập đầu lâu. Thật nhanh tốc độ đâu, tiểu nữ sinh. Khải có vẻ không có việc gì, cư nhiên quay đầu nhìn về phía đạp lên hai bờ vai dư tiểu tiểu. Dư gia sát thủ. Chúng ta gặp qua đi. Không nghĩ tới ngươi tiến bộ như thế thần tốc, vô luận là hơi thở che đậy, hoặc là ám sát kỹ xảo đều được đến thật lớn tăng lên. Người bình thường bị ngươi trôi này mang theo chết chú lưỡi dao như vậy xỏ xuyên qua đầu, chỉ sợ đã chết mất đi. Đáng tiếc ta cũng không phải là người bình thường Nga. Xiềng xích hoạt động, Khải trong tay câu liên nhanh chóng treo cổ phía sau dư tiểu tiểu. Vèo. Chỉ là đem tàn giống gọt bỏ, chân chính dư tiểu tiểu lại lần nữa ẩn độn biến mất không thấy. Ha ha. Thật nhanh phản ứng cùng thân thể tốc độ. Một cái thon dài đầu lưỡi từ Khải mặt bộ quấn quanh băng vải gian vương, tỏ vẻ đối với con mồi vừa lòng trình độ. Hảo nhanh chóng bộ pháp, ta sẽ. Lời nói chưa kết thúc, một con mọc đầy xúc tu bàn tay che đậy Khải toàn bộ tầm nhìn. Bang. Năm ngón tay khấu nhập băng vải, lấy lực lượng đem Khải cấp ấn ở mặt đất. Cùng lúc đó, từ trong bóng đêm lược ra dư tiểu tiểu huy nhận đem Khải đôi tay chặt đứt, làm này vô pháp múa may nguy hiểm câu liên binh khí. Ngu tỉnh trong mắt tràn ngập cừu hận, bất chi bất giác trùng, giết chóc lĩnh vực đã lan tràn mở ra. Tiên tính giáo viên sân thể dục thượng không phải ở siêu thị sao? Khải bị ấn ở mặt cỏ thượng, tạm thời vô pháp lúc nhích. Khải, Thẩm Chiêu đi vào nơi này sao? Ha ha, một hồi tiểu trò chơi còn dùng không nhân đồ đại nhân tự mình động thủ. Chỉ là không nghĩ tới ngươi cái này phản đồ cư nhiên cũng trong trò chơi. Vừa lúc làm ta có cơ hội thiết hạ đầu của ngươi, mang về cho người ta đồ đại nhân. Không ở liên hảo. Nếu Thẩm Chiêu cũng tham dự trong đó, ngu tỉnh kế hoạch phải một lần nữa tiến hành bố trí. Lấy ngu tỉnh hiện giai đoạn thực lực còn tương đối khó cùng Thẩm Chiêu tiến hành đối kháng. Ngu tỉnh sắc mặt tâm trầm, giống như nhìn người chết giống nhau nhìn chằm chằm thân thể hạ quả nhân Khải, vùng cấm nguyên tội đại lâu nội phát sinh sự tình còn không có xong, đầu tiên đem ngươi giết chết đi. Tới a, chỉ cần ngươi có thể giết chết ta nói. Khải vẻ mặt không có việc gì. Thẩm Nghi Huyên hiện thân, gây sợ hãi lĩnh vực tới suy yếu Khải lực lượng, dư tiểu tiểu cũng đứng ở một bên, tùy thời chuẩn bị cắt ra Khải thân thể, tìm kiếm chỗ chí mạng. Ở chỗ vai vệ lì cản giao thủ xem ra, chủ yếu trung tâm năng lực bị phong tỏa, chiến đấu một khi bị thương cơ bản liền đem nhanh chóng phân ra thắng bại. Như vậy tự tin. Nếu ngươi đều nói đến cái này phân thượng, ta liền không khách khí. Bởi vì quan sát đến phía trước dư tiểu tiểu ám sát thất bại, phụ có chết chú đoạn đao đâm đầu, cư nhiên không có đối Khải tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Suy xét đến miễn dịch vật lý công kích cùng phi nhân loại cấu tạo hai điểm tình huống, ngu tỉnh từ bỏ sử dụng trường thương. Áo vàng bí thuật. Vô hạn, nuốt não cùng phân hóa đều thuộc về nhất cơ sở hai cái năng lực, mà vô hạn còn lại là yêu cầu đối xúc tua tiến hành so thâm khống chế, ở không có phương hà tăng lên hỗn độn thuộc tính dưới tình huống, ngu tỉnh đối với xúc tua khống chế tương đương thô giáp. Nhưng mà, mục trước mắt dùng để giết địch đã cũng đủ những lời này xem không hiểu. Ngu tỉnh cánh tay phải phân liệt trường ra từng cây thật lớn xúc tua, trực tiếp một cái tắt dừng ở Khải rốn thượng. Cùng loại với nhân đồ đại nhân cũ thế giới chiêu số. Nếu là... Khải lại không làm ra phản kháng, thân thể đem toàn bộ bị xúc tua chiếm cứ, hết thể vật chất đều đem bị hấp thu mà ép khô. Ta nguyên bản là tính toán, chờ đến các ngươi lộ ra sơ hở khi, đem các ngươi nháy mắt phá hủy, nhưng hiện tại không chạy trốn không được a. Tạm thời thoát vây đi. Hắc nguyên bệnh thể. Đột nhiên gian, Khải thân thể đột nhiên khô quắt lõm xuống, lan tràn đến trong cơ thể hỗn độn xúc tua không có thể chạm đến Khải thật thể. Mắt thường không thể thấy vi rút chất hợp thành ở 3 mét ngoại khu vực một lần nữa xây dựng. Không có phong tỏa chủ yếu năng lực. Ngu tỉnh vẻ mặt kinh ngạc, lập tức thu hồi xúc tua, để tránh quá nhiều tiêu hao thể năng. Phải biết rằng ngu tỉnh thực vật năng lực bị khóa, vai vệ lì cản làm William gia tộc trưởng nữ, nhất cơ bản người sói huyết mạch cũng bị tỏa định. Theo lý mà nói, Khải vi rút năng lực cũng nên bị phong tỏa, nhưng trước mặt tình huống tương đương quỷ dị. Tuyệt đối không thể có ngoại lệ tình huống, Khải lại như cũ có thể tự do vi rút hóa. Suy xét vừa rồi dư tiểu tiểu xuyên thấu đầu một đao không có tạo thành thương tổn. Chẳng lẽ nói Khải gia hỏa này, vốn dĩ chính là virus sao? Khó có thể tin. Có trung tâm sao? Gia hỏa này rốt cuộc xem như quỷ vật vẫn là nhân loại. Ở ngu tỉnh chú ý hạ, khô quắt thân thể nội nhanh chóng lệ ra một đoàn trung tâm vật thể. Ngu tỉnh cùng dư tiểu tiểu đồng thời chuẩn bị ra tay khi, virus cư nhiên ở không trung cấu thành ra hai điều cánh tay, ở không có chủ thể chống đỡ dưới tình huống, hai tay cầm câu liên đem hai người ngăn lại. Trung tâm mượn cơ hội nhanh chóng khảm nhập Khải trong cơ thể. Ngu tỉnh một đạn khai câu liên, rõ ràng thấy trung tâm bộ dáng. Đây là thụ cứ trung tâm đi. tựa hồ bên trong còn trang thứ gì? Chân chính bản thể sao? Khải trong cơ thể trung tâm thuộc về thụ cứ tiêu chuẩn rối mặt nạ thu nhỏ lại bản, quỷ dị mặt nạ mắt khổng nội, giật tán nào đó màu đen vi khuẩn gây bệnh, song trọng bảo hộ. Cần thiết đánh nát thụ cứ trung tâm mới có thể uy hiếp đến Khải chân chính bản thể. Ở không chịu hạn chế dưới tình huống, Khải thông qua thụ cứ trung tâm tới điều tiết khống chế virus, chẳng sợ chỉ có dư lại một cái virus đều có thể tái sinh. Áo ngoài cởi, Khải thân thể cùng nhân loại tương đồng, tám khối cơ bụng rõ ràng có thể thấy được. Khải thuộc về si mê với chiến đấu điên cuồng gia hỏa, chút nào không sợ hãi có được hỗn độn bí thuật ngu tỉnh cùng ám sát kỹ xảo cao siêu dư tiểu tiểu, nhìn chằm chằm phiêu phù ở nóc nhà tóc đen nữ quỷ. Khải cho rằng chính mình có thể lấy một địch tam, thậm chí có thể đại hoạch toàn thắng. Gia hỏa này không chịu sợ hãi ảnh hưởng, ta toàn diện đầu nhập chiến đấu đi. Thẩm Nghi Huyên thu hồi sợ hãi lĩnh vực, dừng ở ngu tỉnh bên cạnh, bốn điều cánh tay ở không trung đong đưa. Đối mặt ba gã đối thủ, Khải cư nhiên động thủ trước. Phát ra có chút điên cuồng tiếng cười, hì hì. Ta thượng lạc. Không hề bất luận cái gì né tránh, trực tiếp chính diện đánh nút lại. Dư tiểu tiểu nguyên rủa đoạn nhận cùng Thẩm Nghi Huyên bốn cánh tay huy tới giao mổ cư nhiên toàn bộ xuyên qua Khải thân thể, không thể tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Chương 128, lực áp đối thủ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Đứng ở tại chỗ ngu tỉnh không có bất luận cái gì động tác, cư nhiên lựa chọn ở Khải tiến công trong lúc, cẩn thận quan sát này thân thể biến hóa. Nếu là nhìn không thấu Khải hắc nguyên bệnh thể, kế tiếp chỉ sợ có thể lấy thủ thắng. Vừa rồi, Dư Tiểu Tiểu cùng Thẩm Nghi Huyên lưới giao chạm đến Khải nháy mắt, Khải thân thể nháy mắt hoàn thành vi rút hóa, thế cho nên lưới giao trực tiếp xuyên qua, không thể tạo thành thương tổn. Này đó vi rút từ trung tâm gắn bó, chỉ sợ là nào đó DNA. Thậm chí càng thêm nguyên thủy vi rút thế cho nên nguyền rủa cũng vô pháp ảnh hưởng. Hắc nguyên bệnh thể. Thật là một cái rất mạnh thiên phú năng lực đâu. Ngu tỉnh liếc mắt một cái nhìn ra trung tâm yếu điểm, tay phải cầm súng ở không trung xoay tròn. Theo sát một thương về phía trước đáng ra, càn quét mục tiêu không ở Khải, mà là Khải sắp sửa đến vị trí. Không gian thương thuật. Ngu tỉnh lấy thuần thân thể phối hợp hư thái báng súng thi triển mà ra không gian thương thuật, thuận lợi ở trước mặt hoa khai một cái không gian vết rách. Cái này làm cho Khải lập tức dừng lại thân hình, lui về phía sau kéo ra một khoảng cách. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên còn cụ bị không gian năng lực, lấy thân thể chạm phá không gian thật đúng là lợi hại. Bất quá, như vậy quét thương, đối với ngươi thể năng tiêu hao rất lớn đi. Còn có thể dùng vài lần đâu. Khải tự tin tràn đầy, bởi vì vi rút hóa có thể miễn dịch hết thể vật lý công kích. Nhưng ở vừa rồi, ngu tỉnh đã xác nhận, Khải lại không dám lướt qua cắt ra không gian. Nếu không cấu thành thân thể vi rút đem lâm vào không gian. Quả nhiên, đều không phải là vô hạn sinh sôi nảy nở vi rút, nếu không hoàn toàn có thể lướt qua ta cắt ra không gian. Chỉ là có thể rời đi lại cấu mà phi phân liệt tái sinh. Chỉ cần ở trong chiến đấu không ngừng mài mòn rất hắn trong cơ thể vi rút là được, tuy rằng vô pháp nháy mắt giết chết Khải, nhưng theo thời gian trôi qua, Khải đem chậm rãi bị tiêu hao đến chết. Phân tích kết thúc, ngu tỉnh trực tiếp đem Long Nguyên xứng với phía sau lưng. Tựa hồ ở kế tiếp trong chiến đấu không tính toán sử dụng trường thương. Vứt bỏ phòng ngự. Ngu tỉnh trong miệng mặc niệm cũ thế giới ngôn ngữ, vốn là bao phủ khắp toàn thân áo vàng hóa thành lưu thái vật chất, chậm rãi hướng tới ngu tỉnh hai tay lưu động, cuối cùng ngưng tụ mà hình thành hai chỉ cao độ tinh khiết màu vàng bao tay, thậm chí có thể nhìn thấy bao tay mặt trên có màu vàng vật chất lưu động, hình thành lớn lớn bé bé hoa toàn. Tiểu tiểu ngươi ám sát kỹ xảo đối người này vô dụng, chờ ta đánh ra hắn trung tâm, ngươi lại tìm cơ hội. Minh bạch. Dư tiểu tiểu lui về phía sau một bước, ở bóng ma trung hoàn toàn biến mất. A Huyên, ngươi đi đại siêu thị bên ngoài quan sát. Nếu có cái khác hắc ám thân phân thành viên chạy tới, lập tức cho ta biết. Chủ nhân, ngươi muốn một người cùng hắn đánh. Ở Thẩm Nghi Huyên xem ra, vị này Khải so không ai vệ ly cản đơn giản, thậm chí càng khó đối phó. Yên tâm, ta đều có nắm chắc. Nếu còn có giúp đỡ tới rồi liền phiền thoái, cho nên yêu cầu ngươi đi bên ngoài quan sát một chút. Hào đi. Dư tiểu tiểu ẩn độn. Thẩm Nghi Huyên rời đi, siêu thị lầu 3 gia sản chuyên bán chàng chỉ còn lại có Khải cùng ngu tỉnh hai người. Đến đây đi. Mang màu vàng bao tay ngu tỉnh vây tay khiêu khích. Khải tiếp tục chính diện xông thẳng mà đến, ở khoảng cách ngu tỉnh 5 mét khoảng cách khi. Cho rằng ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì sao. Ha ha. Ý đồ có thể hay không quá mức rõ ràng. Ngươi áo vàng cụ bị hấp thu năng lực, tính toán hấp thu ta vi rút sao. Băng vải trên mặt Khải phát ra một trận châm biếm thanh. Đông nhiên ném ra trong tay câu liên. Loảng xoảng. Lưỡi hái câu nhập biên tường, cùng với Khải dùng sức lôi kéo, đi tới quỹ đạo nháy mắt chuyển hướng, từ ngu tỉnh sườn phía sau đánh nút lại. Đem ngươi cắt thành tam đoạn hảo. Thiết nhập mặt tường lưỡi hái con câu hồi kéo, thẳng chỉ cổ. Đồng thời, Khải trong tay lưỡi hái cũng đồng dạng lấy xảo quyệt góc độ xẻo hướng ngu tỉnh eo bụng. câu liên treo cổ, cùng với xiềng xích va chạm thanh âm, Khải chờ đợi ngu tỉnh bị cắt thành tam đoạn. Hắc hắc, loại này tốc độ cho rằng ta trốn không thoát sao? Ngu tỉnh thanh âm có vẻ có chút không thích hợp, song trọng điệp âm, hôn tạp tà ác một bộ phận. Một mặt tà quang hiện lên ngu tỉnh hai trong mắt, hai chân chĩa xuống đất, thân thể nằm ngang bay lên, trùng hợp làm thân thể song song cùng hai điều câu liên chi gian, hoàn toàn hiện lên câu liên công kích. Không chỉ có như thế, ngu tỉnh cư nhiên ở né tránh trong lúc còn có thể duỗi tay phát động công kích, tốc độ cực nhanh mà tinh chuẩn. Cái gì? Khải chuẩn bị lui về phía sau một bước khi, màu vàng bàn tay tinh chuẩn mệnh trung Khải thân thể. Đều không phải là bình thường một trường, quay lại lực toàn diện phong thích, trực tiếp vênh xuyên Khải ngực. Đại lượng vi rút bị áo vàng biến thành bao tay cấp hấp thu cắn ướt. Thu hồi câu liên Khải lập tức lui về phía sau, làm thân thể cái khác bộ vị vi rút khuyết tán lại đây chữa trị bị đục lỗ ngực. Người? Là người nào? Trước mặt ngu tỉnh trên chiếc đầu, khoe miệng giơ lên, trong ánh mắt tràn đầy tà ác, cùng Khải nhận thức chung ngu tỉnh hoàn toàn không phải một người. Ta là ngu tỉnh A, tới chơi đi. Vi rút tiểu tử. Ha ha ha. Thân thể cùng cốt cách vặn mèo, thiên hồ ảnh bộ hoàn mỹ thi triển, ngu tỉnh thiên động đầu, vẻ mặt tà ác mà tới gần bị thương Khải, hành động lộ tuyến quỷ dị khó lường, đường nhỏ thượng lưu trữ đại lượng tàn ảnh. Thật nhanh, đã thấy không rõ lắm. Cảm quan cường hóa. Vô pháp bắt giữ ngu tỉnh, Khải đành phải lợi dụng vi rút tới tăng cường cảm quan, lập tức ném động thủ trùng câu liên. Thiên hồ ảnh bộ phối hợp dị thường vặn vẹo thân thể, ngu tỉnh nhẹ nhàng tránh đi câu liên công kích. Lực lượng của ngươi không kịp vừa rồi à, là bởi vì vi rút toàn bộ dùng để cường hóa cảm quan sao. Ha ha, ở hiểu biết ngươi đặc tính sau, vai vệ lì cản có vẻ so ngươi càng thêm lợi hại đâu. Rốt cuộc ở đơn đả độc đấu phía trên mặt, vai vệ lì cản còn có thể cùng ta 5 năm khai đâu. Ngươi đâu? Chỉ có thể cho ta làm như bao cắt tới dùng A. Ngu tỉnh bắt lấy liên tiếp câu liên xiềng xích, dùng sức lôi kéo, Khải thân thể mất đi trọng tâm mà trước huynh. Không xong. Khải cũng coi như là thân kinh bắt chiến, trước mắt tình huống tương đương chi không xong, làm không hảo sẽ toi mạng. Một khi trung tâm bại lộ, ẩn nấp đang âm thầm dư tiểu tiểu đem thẳng lấy yếu hại. Không có biện pháp. Ngu tỉnh lại lần nữa một trường đánh út lại khi, quấn quanh ở Khải phần đầu băng vải bóc ra, tức khắc gian đại lượng vi khuẩn gây bệnh cường hóa toàn thân. Khải lập tức ổn định thân thể, làm ra một cái nhanh chóng tránh né động tác, nói cho xoay tròn hồ ảnh trưởng từ vai trái cọ qua, mặc dù đến chạm vào một chút, cũng làm cho bả vai bộ phận hoàn toàn rách nát. Nghiêng người ở Khải nhịn xuống đau đớn, lập tức hồi ngoéo tay liên. Nghe thấy đến phía sau sắc nhọn cắt thanh âm, ngu tỉnh chỉ có thể bỏ dở tiến công, tránh đi hồi kéo câu liên mà một lần nữa tổ chức tiến công. Không nghĩ tới ngươi còn giữ một tay, quả nhiên không có làm ta thất vọng. Ngu tỉnh đầu lươi thói quen tính treo ở miệng sườn. Tươi cười duy trì. Băng vải hoàn toàn giải trừ Khải, lộ ra chân thật phần đầu bộ dạng. Mũi trở lên bộ phận đã hoàn toàn không tồn tại, chỉ lưu trữ đứt gãy cái mũi cùng tái nhợt môi. Ta hai loại quan trọng năng lực bị hạn chế, nếu không tuyệt không sẽ như vậy chật vật. Lại đến đi, băng vải vốn là ta dùng cho áp chế vi rút quá nhiều mà làm ta thần trí không rõ thủ đoạn, hiện tại làm ta bung ra tay chém giết. Ai ngờ trước mặt ngu tỉnh vây vây tay, tạm thời dừng tay đi, có người ở quan sát chúng ta. Tin tưởng Khải ngươi cũng đã nhận ra đi. Chúng ta vừa rồi chiến đấu đã đem tầng thứ 3 nhân thể người mẫu toàn bộ phá hư, đối phương tầm nhìn cũng bị chặt đứt. Làm chúng ta trước giải quyết rất kẻ thứ 3 như thế nào? Ngu tỉnh một bên liếm động đầu lưỡi một bên hỏi chuyện bộ dáng làm Khải đều cảm giác sởn tóc gáy. Chương 129, bỏ chạy. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Muốn cho ta vì ngươi làm việc. Ta tuyển vì hắc ám thân phân 5 người chí nhất. Đi vào nơi này nhiệm vụ là ngăn cản các ngươi tiếp cận sự kiện chân tướng hoặc là giết chết các ngươi. Ta chỉ vì Thẩm Chiêu đại nhân làm việc. Ngu tỉnh cách nói không có thể làm Khải thay đổi quan niệm. Mặt lộ vẻ tươi cười ngu tỉnh chỉ hướng bò sát ở ngoài cửa sổ Thẩm Nghi Huyên, nói thẳng Khải nhược điểm. Ta nữ quỷ ở bên ngoài du đãng, như vậy lớn lên thời gian trôi qua, còn lại hắc ám thân phân nhân viên đều không có hiện thân, thuyết minh ngươi cũng là một đầu độc lang. Không sợ chết sao? Thẩm Chiêu hắn chính là tiêu phí đại lượng tâm huyết tới bồi dưỡng ngươi. Vì rút thể ngươi sớm đã vứt bỏ nhân loại thân thể cấu tạo. Chỉ tiếc bị phong tỏa mấu chốt vì rút năng lực, trên người vi rút ít đi một bộ phận liền vô pháp bồi thường trở về. Ngu tỉnh tiếp tục cười nói, ha ha, kỳ thật ta không quá muốn giết ngươi. Bởi vì một khi ngươi trước tiên chết, đến lúc đó, chờ ta sát hướng dạ gia tộc khi liền sẽ thiếu thượng vài phần lạc thú. Ngươi một nhà liền phải chỉnh chỉnh tề tề không phải sao? Khải nhìn chằm chằm ngu tỉnh. Bước chân hơi hơi lui về phía sau, lợi hại. Nhân đồ đại nhân nói qua cần thiết chú ý ngươi. Là ta quá mức đại ý, không nghĩ tới ngươi bản tính cư nhiên như thế tà ác. Lần sau gặp mặt khi sẽ là ta vi rút Khải toàn thịnh hình thái, nhất định sẽ đem ngươi cắt thành mảnh nhỏ. Khải thân thể chậm rãi trở nên khô cát, hóa thành mắt thường không thể thấy vi rút viên viên. Muốn chạy. Ngu tỉnh làm Thẩm Nghi Huyên ở ngoại vi quan sát còn có cái thứ hai mục đích, phòng ngừa Khải chạy trốn. Sợ hãi lĩnh vực hoàn toàn mở ra, tóc đen đem tầng thứ ba toàn diện bao trùm, liền tính Khải toàn thân có thể hóa thành vi rút viên viên, nhưng trong cơ thể trung tâm tuyệt đối vô pháp vi rút hóa, chỉ cần đợi cho trung tâm bại lộ ra tới có thể một kích diệt sát. Ở chậm rãi chờ đến trung tâm bại lộ trong quá trình, ngu tỉnh trong cơ thể chủ nhân cách nhàn nhạt nhìn này hết thảy, nhẹ giọng nói, làm hắn chạy. Cái gì? Khống chế thân thể phó nhân cách còn không có phản ứng lại đây. Không cần truy, đem thân thể giao cho ta. Phó nhân cách cắn răng nghe răng, nhìn chằm chằm trước mặt chậm rãi khô quắt biến mất Khải, quả nhiên ở này trong cơ thể không có bất luận cái gì trung tâm bại lộ ra tới. Lão đại, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không đề cập tới trước cho ta biết? Phó nhân cách thập phần không cam lòng. Chủ nhân cách hồi phục, ta tư duy cũng trình độ nhất định thượng đã chịu lôi kéo, không có thể trước tiên phát hiện y theo Khải tính cách, buồn hẳn là cái loại này không chết không ngừng cùng đồ. Ai ngờ hắn bản tính như cũ sợ chết, phỏng chừng ở nhìn thấy ta thi triển không gian thương thuật có thể đối hắn tạo thành uy hiếp sau, liền ở suy xét trước tiên đem trung tâm rời đi sự tình. Hẳn là ở vừa mới tránh đi không gian vết rách lúc ấy, đem trung tâm lặng lẽ đưa vào tầng thứ tư. Ngu tỉnh chủ nhân cách tiếp quản thân thể. Đi vào phía trước Khải đã từng ngồi xổm qua trần nhà vị trí, quả nhiên ở mặt trên phát hiện một đạo thật nhỏ lỗ thủng. Phi người phi quỷ thân thể, khó trách Thẩm Chiêu sẽ hoa lớn như vậy tâm huyết bồi dưỡng. Mặc dù trung tâm rời đi, thân thể như cũ có thể bình thường chiến đấu. Không có biện pháp, đành phải đem cảm xúc phát tiết ở siêu thị mặt khác một vị gia hỏa trên người. Giống như ngu tỉnh sở phỏng đoán. Khải một lần nữa ở siêu thị đỉnh tầng ngưng tụ thân thể, lợi dụng câu liên lôi kéo, nhanh chóng rời xa siêu thị. Cùng nhân đồ đại nhân giống nhau tà thần lực lượng, lần sau gặp mặt ta đem lấy đỉnh hình thái đem ngươi chém giết, cướp lấy ngươi tà thần truyền thừa, đạt tới cùng Thẩm Chiêu đại nhân tương đồng độ cao. Một đêm qua đi, vợ chồng son ngủ ở mới tinh nệm thượng, cùng ngồi dậy. 10 giờ giấc ngủ làm ngu tỉnh tinh thần no đủ. Cửa hàng cửa, siêu thị chế tạo người ngẫu nhiên lão nhân đã bị ngu tỉnh lấy trường thương sọ xuyên qua đầu, một quyển da thật tiểu buồn chạy xuống mà ra. Ở mặt trên kỹ càng tỉ mỉ ghi lại mỗi một vị bị chế tác thành người mẫu người bị hại tin tức. Ra thật tiểu buồn làm siêu thị mấu chốt manh mối, dư tiểu tiểu hạn chế cũng được đến giải trừ. Lấy cực đoan thủ đoạn tiêu trừ đồng hành cạnh tranh sao. Tìm xem trong đó mấu chốt tin tức đi. Đã hoàn thành chế tạo tợ lạt tiệp người mẫu danh sách thượng cũng không có đặc biệt đáng giá chú ý địa phương. Ở tiểu buồn phần sau bộ phận ký lục một chút săn giết thất bại danh sách. Trong đó có một nhà tên là nước biển họa cửa hàng ký lục. Vị này biến thái lão nhân đặc biệt lấy hồng tự tiến hành đánh dấu. Nước biển họa cửa hàng, kinh doanh giả, 3, đã lao đi. 3 lần nếm thử lấy bất đồng phương thức tiến hành bắt cóc, đều bị kinh doanh giả phát hiện. Trong đó một lần tiếp xúc gần gũi, lọt vào 3 mãnh liệt phản kháng, cư nhiên có thể tránh thoát ta trói buộc, ngược lại lấy kéo đâm thủng tay của ta trưởng, biểu hiện ra một loại mãnh liệt công kích tính. Lần thứ 4 bởi vì ta bàn tay bị thương, chỉ có thể làm 10 tên công nhân đi trước nước biển họa cửa hàng tiến hành trực tiếp uy hiếp. Công nhân nhóm không một người phản hồi, tạm thời từ bỏ mục tiêu. Ngu tỉnh nhìn chằm chằm mặt trên quỷ dị hồng tự tin tức, phối hợp chính mình được đến tình báo phân tích. Siêu thị manh mối cấp ra một cái quan trọng địa điểm tin tức, hồi tưởng ở trên đường tao ngộ quỷ dị nữ quỷ, tiến vào chỉ là bình thường cư dân phòng. Sau đó, ngu tỉnh yêu cầu tự mình đi nhà này cửa hàng lặng lẽ tìm kiếm một phen, tra tìm nhìn xem hay không cùng La Tử Tuấn mẫu thân tồn tại trực tiếp liên hệ. Đi trước bệnh viện. Ngu tỉnh lãnh dư tiểu tiểu đi vào bệnh viện khi Môn Khiêm cùng Phùng Duệ tựa hồ cũng vừa mới tỉnh lại không lâu. Trọng thương Ai Vệ Lỷ Cản ở Môn Khiêm cao siêu thủ pháp hạ hoàn toàn ổn định. Phùng Duệ nhìn chằm chằm Ai Vệ Lỷ Cản, thông qua này trong cơ thể thần kinh nhiều ba án phân bố lượng phán đoán ra đối phương đem ở trong khoảng thời gian ngắn thanh tỉnh, lấy đội trưởng miệng lưỡi nói, nếu là ngu tỉnh đồng học trào trở về người, liền từ ngươi tới khảo vấn đi. Bệnh viện nội mấu chốt manh mối đã có điểm manh mối, chúng ta đi hoàn thành bệnh viện nhiệm vụ. Tốt, Phùng Duệ. Tiểu tiểu ngươi cũng đi theo đi thôi. À hảo đi. Bởi vì Môn Khiêm đối với dư tiểu tiểu xem như tương đối quen thuộc, dư tiểu tiểu gật đầu mà đi theo rời đi. Ngu tỉnh tự nhiên là cố ý đem tiểu tiểu chi khai, kế tiếp thẩm vấn đề cập đến một ít tư nhân vấn đề, cần thiết ở đơn độc trong không gian hoàn thành. Hoành ôm vai vệ lì cản ngu tỉnh đối với một việc tương đương để ý, cũng chính là Phùng Duệ chính nghĩa lăng nhiên thái độ, bất quá Phùng Duệ sự tỉnh có thể tạm thời về phía sau đầy đầy. Việc cấp bách. Ngu tỉnh yêu cầu từ vai vệ lì cản trong miệng hiểu biết càng thêm quan trọng tin tức. Dựa theo mặt nạ nam cách nói, còn có một tháng thế giới liền đem biến cách. Ngu tỉnh nhưng không tin chỉ có chính mình này nhóm người thân ở với mặt nạ nam giả thiết trong trò chơi, cùng mặt nạ nam nhất tiếp cận hắc ám thế lực, khả năng đồng dạng đang tiến hành cùng loại trò chơi. Dầm. Cảm giác ai vệ lì cản thân thể trạng thái ổn định sau, ngu tỉnh không có một chút thương hương tiếc ngọc, trực tiếp đem một thùng nước lạnh bát sái ai vệ lì cản toàn thân. Hoa. Ai vệ lì cản không khỏi lớn tiếng kêu ra tới, thân thể run bần bật. Màu trắng quần áo hoàn toàn tầm ướt, dấu ở bên trong thân thể như ẩn như hiện, trừ bỏ có điểm ngực phần ngoại, dáng người xem như cực hảo. Ai vệ lì cản ánh mắt nhìn quét bốn phía, thân ở với âm u phòng giải phẫu nội, chính mình bị ám màu vàng xúc tua buộc chặt ở phẫu thuật trên đài, không cần loạn tưởng, chỉ cần thân thể nếm thử tránh thoát, xúc tua liền sẽ lạc khẩn mà hấp thụ bộ phận thân phận năng lượng, mạnh mẽ tránh thoát sẽ chỉ làm chính mình hóa thành một khối thây khô. Khảo vấn đã đến giờ. Chương 130, khảo vấn. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ngu tỉnh chịu tới một cái kim loại thiết ghế, ngồi ở giải phẫu đài bên cạnh. Tối hôm qua, ta còn tao ngộ các ngươi 5 người đội ngũ chung mặt khác một vị, đầu tiên đem các ngươi đồng đội tình huống nói cho ta. Vai vệ lì cản sắc mặt rất khó xem, môi tái nhợt, tuy tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng lại toàn thân thoát lực. Khảo vấn luôn luôn là William gia tộc tương đối am hiểu kỹ xảo, nếu có thể từ một cái biết bí mật dân cư trùng tiểu xuất quan kiện tin tức, có thể tỉnh rất rất nhiều phiền toái sự tình, bởi vậy khảo vấn kỹ xảo tương đương quan trọng, đã không thể ngay từ đầu liền vận dụng vô cùng tàn nhẫn chiêu số làm khảo vấn giả đánh mất ý thức hoặc là chết đi, lại không thể quá mức với thong thả ung dung. Hiệu suất cao khảo vấn yêu cầu kỹ xảo. Điểm này thượng, Tịch Tinh Tử giáo đồ Thiên Trùng lão sư cùng chủ nhiệm lớp quan lệ cho ngu tỉnh vỡ lòng cùng với tương quan tham chiếu. Bất quá vài vệ lì cản tương đương phối hợp, lập tức nói ra ngu tỉnh muốn tin tức. Mặt khác bốn người phân biệt là các ngươi Hoa Hạ quốc đột nhiên quật khởi dạ gia tộc đứng thứ hai, được xưng là Đao Phủ Khải, cùng với ở Âu Châu tương đối nổi danh đồ ma huynh đệ, Dệm Hiệu, Lạn Nhục cùng Dệm Hiệu. Thoái cốt, cuối cùng một người thanh niên tương đối thần bí, ta chưa bao giờ gặp qua. Có lẽ là một vị vô danh tiểu tốt, cũng có khả năng là một vị chưa ở ta William gia tộc tư liệu hồ sơ chung lánh đời cao thủ. Ngu tỉnh lấy dao phẫu thuật quát động ở kim loại giải phẫu đài biên. Kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh một chút đồ ma huynh đệ cơ bản tin tức, cùng với ngươi không quen biết thanh niên hành vi bộ dạng đặc thủ. Đến từ chính Ireland đồ ma huynh đệ là tương đối chứ danh thợ săn tiền thưởng, thường xuyên bởi vì tiền thưởng nhiệm vụ đi trước núi sâu tàn sát ma quỷ, thích thu thập thích vàng bạc tài bảo linh tinh đồ vật. Ngẫu nhiên cũng sẽ ức chế không được nội tâm dục vọng, giết người đoạt bảo. Hai huynh đệ ở bên nhau thời điểm rất khó đối phó, cụ thể có bao nhiêu lợi hại, ta cũng vô pháp đánh giá. Đến nỗi thanh niên đặc thủ, mặc áo gió, cầm một cây cần câu, bộ dạng nhìn qua tương đối nương tháo, biểu lộ ra tới tính cách cũng tương đối yếu đuối. Bởi vì chúng ta cũng là bị tùy cơ lựa chọn truyền tống đến nơi đây, lại nhiều tin tức ta cũng không rõ ràng lắm. Ân. Ngu tỉnh chậm rãi vươn tay thuật đao ở vài vệ lì cản cánh tay làn ra mặt ngoài qua lại quát động. Cái thứ hai vấn đề, các ngươi năm người là ở cái dạng gì dưới tình huống đi vào nơi này? Vài vệ lì cản lập tức trả lời, Châu Đại Dương Tinh Hồng Nguyệt Đảo, toàn thế giới hắc ám thế lực chung. Tuổi không vượt qua 35 tuổi hoặc là bị kiểm tra đo lường ra tới còn cụ bị phát triển tiềm lực nhân loại, chỉ cần thực lực ở B cấp trở lên đều nhưng tự nguyện tham dự trong đó. Đảo nhỏ thượng thiết trí có đại lượng khen thưởng vật phẩm, có thể xúc tiến chúng ta này đó tinh anh trưởng thành, đồng thời cũng tương đương với một đạo tử vong lò luyện, chỉ có sống sót nhân tài có thể thăng hoa. Ta ở Bình Nguyên trên chiến trường giết địch mà đại hoạch toàn thắng khi, từ một người bị ngộ thương giết chết bản thổ đảo dân trên người được đến lần này 5v5 quy mô nhỏ trò chơi thư mời. Nhiệm vụ mục đích, ngăn cản các ngươi vạch trần chấn nhỏ chân tướng hoặc đem các ngươi toàn diện, một khi hoàn thành sẽ được đến cùng A cấp trung tâm cung cấp giá trị bảo vật. Thì ra là thế. Nói, các ngươi trong trò chơi có hay không đề cập cầu sinh đại sự động này hạng nhất hoạt động? Cái gọi là cầu sinh đại sự động là Đế Hoa Đại học cùng Mỹ Lỷ Tạ Dị Tết Đại học 100 tên học sinh tham dự bí cảnh khảo hạch chung, nhiệm vụ tích phân đạt tới 100 phân có thể tham dự cuối cùng hạng nhất trò chơi. Có. Chỉ cần ở Tinh Hồng Nguyệt Đảo thượng tồn tại 7 ngày 7 đêm có thể có cơ hội tham dự cầu sinh đại sự động. Chẳng lẽ các ngươi cũng có? Xem ra, mặt nạ nam là muốn đem trong tinh anh cấp tập trung lên tiến hành cái gọi là cầu sinh đại sự động, gia hỏa này muốn làm sao đâu? Đại diện tích cắt giảm phát triển người trẻ tuổi số lượng, mục đích là cái gì? Vai vệ lì can tìm đúng điểm mấu chốt, một khi đã như vậy, ngươi có thể phóng ta rời đi sao? Ta đáp ứng ngươi, một khi cầu sinh đại sự động bắt đầu. Ta vai vệ lỷ cản nguyện ý cung cấp trợ giúp. Nam ở phẫu thuật trên đài tùy ý sâu xé vai vệ lỷ cản không hề điểm mấu chốt tiến hành thỏa hiệp, chỉ cầu giữ được chính mình tánh mạng. Không. Ngươi chính là William gia tộc đại tiểu thư, cứ như vậy thả ngươi rời đi nguy hiểm quá lớn. Ta hiện tại nguyện ý lập tức ký xuống bản mạng hiệp ước thư, chỉ cần ta tồn tại, tuyệt đối sẽ không làm William gia tộc nhằm vào ngươi, thậm chí nguyện ý vì ngươi cung cấp một ít khả năng cho phép trợ giúp. đừng có gấp. Ngu Tỉnh loạn choạng ngón tay, ý bảo hiện tại còn không phải nói điều kiện thời điểm. Còn có một vấn đề. Bạch Tiêu đâu? Ta gần đoạn thời gian một con đều ở tìm hắn, Tinh Hồng Nguyệt đảo đoàn người chung, hẳn là cũng có hắn đi. Gia hỏa này gia nhập Dạ gia tộc trở thành tam bắt tay, tuy rằng chúng ta quan hệ thuộc về tỷ đệ, nhưng cũng không có quá nhiều liên hệ, William gia tộc quyền vị là dựa vào thực lực tới định đoạt. Nếu phóng ta rời đi, ta nguyện ý ở cuối cùng cầu sinh đại sự động chung giúp ngươi tìm Bạch Tiêu vị trí, thế ngươi giết chết hắn cũng đúng. Thật là lanh khốc tỷ tỷ a. Ngu Tỉnh vẫn luôn cũng đang lo lắng chính là vài vệ lỷ cản nhưng không tính vấn đề. Hiện tại tuy nằm ở phẫu thuật trên đài cái gì đều nói tốt, nhưng đợi cho vai vệ lỷ cản khôi phục tự do, nàng ý tưởng rất có khả năng sẽ thay đổi. Ta còn là cho rằng nguy hiểm quá cao. Ta cho ngươi hai loại lựa chọn, nhất, chết ở chỗ này. Nhị, trở thành ta nô lệ. Ngu Tỉnh tay phải chiếu ra một đạo trận pháp, từ hỗn độn xúc tua xây dựng ra một đạo đặc thù màu vàng tấm da dê. Ở vai vệ lỷ cản thấy mặt trên vô pháp lý giải văn tự khi, đại não bởi vì vô pháp lý giải mà từ hai mắt chảy ra đại lượng máu. Cắn răng nhịn xuống đau đớn. Nô buộc khế ước thư, nếu có thể nói, dùng ngươi máu tươi vân tay ở mặt trên ký tên. Ngu Tỉnh, ngươi dã tâm quá lớn. Vai vệ lì cản răng cắn chặt, nội tâm tràn ngập đối Ngu Tỉnh căm hận. Trên thực tế, vai vệ lì cản đích xác muốn trả thù Ngu Tỉnh, một khi có thể rời đi nơi này, cái gì chó má hiệp nghị đều sẽ không tuần hoàn, đến lúc đó đem phát động gia tộc lực lượng đem Ngu Tỉnh cấp giết chết. Ngu Tỉnh kiên nhẫn mà nói, lang tự nhiên không thể giống cẩu giống nhau làm như bằng hưu chăn nuôi tại bên người, có thu tính đồ vật cần thiết dùng liên khảo chặt chẽ buộc trụ, nếu như bị cắn ngược lại một cái liền phiền toái. Lựa chọn đi, chết vẫn là sống. Nói cho ta khế ước thư thượng kỹ càng tỉ mỉ yêu cầu. Chính là phổ phổ thông thông chủ tớ hiệp nghị mà thôi, ta làm chủ nhân yêu cầu, ngươi cần thiết vâng theo. Yên tâm, ta sẽ làm ngươi trở lại William gia tộc. Chỉ có ở ta yêu cầu hiệp trợ thời điểm, mới có thể dùng tới ngươi. Hiện tại ngươi còn có một phút đồng hồ tự hỏi thời gian. Ngu Tỉnh đem khế ước thư đặt ở vai vệ lì cản tay phải chỉ trước, tiểu đao cắt vỡ này ngón tay đầu nhọn, chờ đợi vai vệ lì cản làm ra cuối cùng quyết định. Cuối cùng một phút đồng hồ tinh thần dãy rủa, vai vệ lì cản hồi tưởng chính mình từ tiểu tới nay trải qua, từ nhỏ liền bị ném vào trong bầy sói chăn nuôi, 7 tuổi mới bị lãnh về nhà tiếp thu nhanh chóng mà nghiêm khắc giáo dục cao đẳng cùng huấn luyện, mỗi ngày chỉ có 4 giờ giấc ngủ thời gian. Liền tính là chủ mạch chính mình cũng sẽ đã chịu cực kỳ tàn ác đối đãi. 3 năm trước đây, chính mình vừa mới được đến gia tộc thừa nhận, vừa mới ở trên thế giới bộc lộ tài năng, vai vệ lỷ cản không cam lòng cứ như vậy chẳng làm nên trò trống gì mà chết. Mặc dù khuất nhục, cũng muốn sống sót. Ta nguyện ý đi theo ngươi. Thực hảo. Ngu Tỉnh khỏe miệng giơ lên, tươi cười quỷ dị. Chương 131, nhà xác tơ lụa. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Hiệp ước ký kết. Ở vai vệ lỷ cản mang theo máu tươi giấu ngón tay ở màu vàng tấm da dê góc phải bên dưới. Tức khắc gian, tấm da dê hóa thành từng cây vặn vẹo xúc tu, từ vai vệ lỷ cản thân thể phạm là có khổng địa phương chui vào. Xúc tua cùng linh hồn phát sinh ký kết, một khi làm ra bất luận cái gì có hại với Ngu Tỉnh sự tình, đem căn cứ phản bội trình độ ban cho tương ứng trừng phạt. Mở chói. Vai vệ lỷ cản như cũng là ngậm không cảm giác cánh tay phải đứng ở Ngu Tỉnh trước mặt, tuy rằng trong lòng có hận, nhưng tuyệt không có thể biểu đạt ra tới. Yêu cầu ta làm cái gì? Đi cái khác khu vực hoạt động, đem mặt khác vài vị hắc ám thân phân nhân viên hành tung nói cho ta. Hảo. Vai vệ lì cản sắp xoay người rời đi khi, Ngu Tỉnh đem bàn tay dừng ở vai vệ lì cản trên vai, từ từ. Cái gì? Cảm nhận được trên vai truyền đến vi nhiệt xúc cảm, vai vệ lì cản cho rằng Ngu Tỉnh khả năng sẽ đối chính mình làm một ít tương đối hư sự tình. Đổi một bộ quần áo đi. Ướt rầm rề trang phục cùng với ngươi trọng thương thân thể, nếu bị ngươi minh hữu hiện. Vạn nhất là đầu tương đối thông minh ra hỏa, có lẽ có thể nhìn ra trong đó manh mối. Mặt khác, ngươi cánh tay cũng yêu cầu chữa trị. Nếu không chờ đến lần này thi đấu kết thúc, bên trong thần kinh tổ chức sẽ hoàn toàn hoại tử, ở chỗ này chờ ta. Hảo. Ở Ngu Tỉnh cho chờ đợi mệnh lệnh khi, vai vệ lì cản cảm nhận được trong cơ thể xúc tua đối linh hồn lôi kéo cảm. Nếu vi phạm mệnh lệnh mà rời đi trước mặt phòng giải phẫu, khả năng sẽ làm cho linh hồn bị xúc tua xé nát. Tiến tính bệnh viện nội. Phùng Duệ đội trưởng Lãnh Môn Khiêm cùng Dư Tiểu Tiểu đi vào hôm qua dị thường đỉnh thi gian. Âm hàn đến xương, thậm chí so tối hôm qua càng tốt hơn. Loại này thực nhập trong cơ thể âm hàn làm Phùng Duệ kim loại tả mặt chi chi rung động, tựa hồ kim loại có điểm mắc kẹt. Môn Khiêm cùng Dư Tiểu Tiểu cũng ở đi vào nhà xác khi trong miệng thổ lộ hàn khí, mạnh mẽ nhịn xuống không cho thân thể run rẩy. Ta tới khai quẩy. Môn Khiêm đứng ở nhà xác nội xa nhất vị trí, làm chỉ bạc tuyến quấn quanh ở tản ra cực độ âm hàn đỉnh thi trên tủ. Tùy thời chuẩn bị lôi ra. Tốt. Phùng Duệ làm ra tiêu chuẩn cầm súng tư thế, đem một viên đạn xuyên thép lên đạn, súng lục điều mãn uy lực nhắm ngay đỉnh thi quầy. Dư Tiểu Tiểu ẩn nấp ở góc tường bóng ma chung, không tính toán trước tiên động thủ. Đội trưởng, chậm một chút vẫn là mau một chút. Môn Khiêm cố ý ở mỗi làm một chuyện trước, đều đi trưng cầu Phùng Duệ ý kiến, đem chính mình ngụy trang thành một bộ chủ kiến tính rất kém cỏi thái kê bộ dáng. Tốc độ nhanh nhất lôi ra. Phùng Duệ thập phần chuyên chú. Cùng với Môn Khiêm dùng sức lôi kéo, ầm vang. Đình thi quẩy bị trong nháy mắt lôi ra. Hi hi một trận âm lãnh nữ tính tiếng cười quanh quẩn ở nhà xác nội, một loại nguy hiểm cảm giống như băng dịch thấm vào dưới da, làm ba người lưng lạnh cả người, đánh dùng mình. Chi lạp chi lạp. Nguyên bản nhà xác nội đèn chân không vài lần lập lòe qua đi, nhan sắc chuyển biến vì âm màu lam. Đại lượng màu trắng lửa mang từ vách tường chung quanh tràn ra, quỷ dị phiêu tán ở nhà xác bốn phía, bước cho góc tường Dư Tiểu Tiểu không thể không từ góc tường đi ra. Phùng Duệ không chịu bất luận cái gì hoàn cảnh biến hóa hoặc là cố ý thanh âm ảnh hưởng, tiêu chuẩn cầm súng tư thế chưa từng biến hóa, máy móc đỏ mắt tỏa định với đỉnh thi quẩy. Yên tĩnh không tiếng động giằng co, ước chừng qua đi 5 phút đồng hồ. Bởi vì đội ngũ chung không có một vị lá chắn thịt hình cận chiến nhân viên, đều không quá dám tới gần đỉnh thi quẩy. Ta đi xem, các ngươi chú ý hiểm hộ ta. Ân. Môn Khiêm trực tiếp làm mấy cây chỉ bạc tuyến dính trụ Phùng Duệ thân thể, một khi đỉnh thi quẩy đột nhiên nhảy ra cái gì nguy hiểm sinh vật, có thể nhanh chóng đem Phùng Duệ kéo trở về. Phùng Duệ tới gần, không có nguy hiểm phát sinh, đồng thời Phùng Duệ cấp ra tạm thời an toàn thủ thế. Bọc thi túi thi thể tạm thời bình thường, trải qua máy móc đỏ mắt phân tích, không có hồi quy bất luận cái gì nguy hiểm chỉ số. Mở ra bọc thi túi. Thông qua Môn Khiêm chỉ bạc tuyến đem bọc thi túi khóa kéo chậm rãi hoa khai, một khối cường tráng thành thục nam nhân thi thể hiện ra ở mọi người trước mặt, không có sinh cơ phản ứng thả đều không phải là quỷ vật. Mấu chốt tin tức hẳn là liền ở thi thể, nếu không cốt truyện cũng phí không tiến hành như vậy âm trầm hoàn cảnh trải chăn. Đem thi thể nâng xuất hiện đi, đi trước phòng giải phẫu đối thi thể tiến hành kiểm tra. Hai vị nam sinh hợp lực nâng ra bọc thi túi, chuẩn bị rời đi đỉnh thi gian. Dư Tiểu Tiểu xoay chuyển cửa sắt xoay tròn bắt tay, đẩy cửa ra khi, cửa sắt đối diện cư nhiên là giống nhau như lúc đỉnh thi gian. Vốn là thông hướng ra phía ngoài bộ hành lang cửa sắt lại biến thành hai cái tương đồng phòng liên hệ chi môn. Xem ra yêu cầu cởi bỏ thi thể đáp án, mới có thể làm đỉnh thi gian khôi phục bình thường. Hiện trường thi kiểm đi. Thi kiểm phương diện này toàn dựa Môn Khiêm đồng học, một khi xuất hiện bất luận cái gì dị thường, ta sẽ tận khả năng bảo đảm các ngươi an toàn. Phùng Duệ mở ra máy móc mắt toàn cảnh hình thức, đối nhà xác mỗi cái góc tiến hành kiểm tra. Hảo! Ta bắt đầu rồi. Môn Khiêm sớm có chuẩn bị, đem một bộ từ bệnh viện phòng giải phẫu tìm tới khí cụ lấy ra tới, chính thức bắt đầu đối thi thể giải phẫu. Hít thở không thông dẫn đến cái chết, trong miệng hẳn là hàm chứa có cái gì. Đứng ở một bên Dư Tiểu Tiểu thông qua thi thể thân thể triệu chứng, phán đoán ra thành niên nam tính đến chết nguyên nhân. Ân. Môn Khiêm tiểu tâm cậy ra người này miệng khẩu, bên trong tình huống tương đương ác liệt. Đầu lưỡi đã bị cắt đoạn, mỗi một viên hàm răng đều bị nổ, thay thế chính là từng cây thật nhỏ đinh sắt sen kẽ ở lợi thượng, nhìn đều có điểm đau. Ngoài ra, khoang miệng niêm mạc thượng tất cả đều là thật nhỏ lỗ thủng, Môn Khiêm từ khoang miệng niêm mạc kẹp ra một ít ấu trùng chứng thể, thậm chí có một ít thật nhỏ giòi bọ đã chịu kinh hách mà từ khoang miệng niêm mạc chung chui ra. Gia hỏa này sinh thời thực thảm. Môn Khiêm cũng không nóng nảy, dùng cái nhíp đem giòi bỏ thanh trừ sạch sẽ. Thông qua một chi so lớn lên cái nhíp tham nhập tiết hầu, thuận lợi kẹp lấy làm cho vị này nam tính đến chết vật phẩm. Theo cái nhíp kéo động, một cái màu trắng tơ lụa chậm rãi kéo ra. Cùng mặt tường tràn ra tơ lụa lụa mang cùng loại. Môn Khiêm một chút kéo động, dính dính thể dịch tơ lụa chậm rãi từ nam nhân trong cơ thể kéo ra tới, vừa mới bắt đầu còn hảo, nhưng theo thời gian trôi qua, sự kiện cũng trở nên càng ngày càng quỷ dị. Tơ lụa đã hướng ra phía ngoài kéo ra một thước dài hơn, nhưng như cũ không có thể toàn bộ lôi ra tới. Tiếp tục. Một thước, 2 mét. Ước chừng mười mấy mễ màu trắng lụa mang tơ lụa từ nam nhân trong cơ thể kéo ra tới, chỉ sợ tính cả lớn nhỏ chẳng cũng bị nhét đầy, nếu không tuyệt không sẽ có như vậy chiều dài. Đã đạt được bệnh viện khu vực mấu chốt manh mối, bác sĩ Môn Khiêm giải trừ hoạt động khu vực hạn chế. Hi hi. Nào đó làm người lưng lạnh cả người nữ tính tiếng cười lại lần nữa truyền khai, Dư Tiểu Tiểu thân thể nháy mắt làm ra phản ứng, nháy mắt xoay người, đem trong tay nguyền rủa đoạn nhận đâm vào phía sau mặt tường. Chúng. Trừ ra tường đá cắt cảm giác ngoại, còn có thiết nhập thân thể xúc cảm. Cùng với tử vong nguyền rủa truyền bá, giật tán ở mặt tường tơ lụa lụa mang toàn bộ tan đi, đỉnh thi gian khôi phục bình thường. Hô. Chấn nhỏ này cất giấu một con chúng ta vô pháp đối kháng quỷ vật. Môn Khiêm nhìn chằm chằm này đoàn tơ lụa, máu có một loại sắp bị đông lại cảm giác. Chương 132, băng ghi hình. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Đông, đông, đông. Đình Thi Gian mới vừa khôi phục bình thường không lâu, đang ở Môn Khiêm chuẩn bị đem thi thể xử lý mà mang đi thần bí tơ lụa khi, liên tục 3 lần gõ cửa làm vừa mới trải qua thần quái sự kiện 3 người thân thể ngẩn ra. Như thế nào đều là vẻ mặt trắng bệnh bộ dáng. Ân, đây là... Gõ cửa người đúng là ngu tỉnh, mới vừa một bước vào Đình Thi Gian, ánh mắt nhanh chóng tỏa định ở dính dính thể dịch màu trắng tơ lụa thượng. Vô luận là hình thức hoặc là phát ra hơi thở đều cùng ngu tỉnh hôm qua ban đêm tao ngộ nữ quỷ, thân thể chung quanh trôi nổi tơ lụa lụa mang tương đồng. Đây là bệnh viện manh mối. Môn Khiêm chỉ vào tơ lụa. Ngu tỉnh trịnh trọng chuyện lạ mà nói. Tơ lụa chủ nhân ta ở tối hôm qua gặp qua, hơn nữa thuộc về một không cẩn thận gặp phải liền khả năng bị nháy mắt hạ gục loại hình. Môn Khiêm ngươi trước cùng ta tới, đại gia hơi chút chỉnh đốn một chút, chuẩn bị đi trước chấn nhỏ chính phủ đại lâu cùng Lạt Ma gặp mặt, tập tề năm hạng mấu chốt manh mối. Ta cũng phải đi. Dư Tiểu Tiểu không thích cùng xa lạ Phùng Duệ đái ở bên nhau. Ở bệnh viện cổng lớn chờ ta đi. Chúng ta thực mau liền tới đây. Hảo. Ngu tỉnh mang theo Môn Khiêm đi trước phòng giải phẫu, vì vai vệ ly cản chữa thương. Có quan hệ với ngu tỉnh hoàn toàn không chế vai vệ ly cản sự tình biết đến người càng ít càng tốt. Môn Khiêm y thuật làm vai vệ lỷ cản khiếp sợ, ở không có bất luận cái gì năng lực phụ ra dưới tình huống, trực tiếp lấy giải phẫu kỹ xảo ở 3 phút nội hoàn thành cánh tay sụ tụ, đồng thời thông qua châm cứu thủ đoạn làm máu thuận lợi lưu thông, kích thích thần kinh khôi phục trí giác. Vai vệ lỷ cản hoạt động có chút cứng đờ cánh tay phải, kế tiếp chỉ cần hơi chút nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cánh tay phải liền có thể hoàn toàn khôi phục. Ở không có người phát hiện ngươi hành tung dưới tình huống, lén hướng ta hội báo mặt khác vài vị hắc ám thân phân thành viên hướng đi. Vai vệ lì cạn nhanh chóng từ cửa sổ rời đi. Môn Khiêm nhìn rời đi vai vệ lì cạn, đầy đầy mắt kính, ngu tỉnh ngươi cũng quá lợi hại đi. Như vậy quật cường mà cuồng táo nữ nhân, ngắn ngủn một giờ liền biến thành ngươi lang hầu gái. Chỉ là bởi vì nàng quá để ý sinh tử mà thôi. Nói, ngươi cùng Phùng Duệ nghỉ ngơi cả ngày, có hay không phát hiện bất luận cái gì chi tiết tính vấn đề? Tạm thời không có, một bộ hiên ngang lẫm liệt đội trưởng bộ dáng. Ân, chúng ta đi tìm Lạt Ma đi. Ai ngờ. Chờ đến ngu tỉnh hai người đi vào bệnh viện cổng lớn khi, phố đối diện Lạt Ma đang ở chậm rãi bước đi tới, trong tay cầm một mầm từ tối cao văn phòng két sắt được đến băng ghi hình. Bởi vì Lạt Ma đôi mắt vấn đề, vô pháp quan khán băng ghi hình ký lục tin tức. Bởi vì đôi mắt có chút vấn đề, hơi chút chậm điểm. Này phân băng ghi hình lấy đặc biệt ký hiệu tiến hành đánh dấu, bên trong hẳn là ký lục đề cập chấn nhỏ tiêu vong quan trọng tin tức. Phùng Duệ tiếp nhận băng ghi hình, lấy đội trưởng miệng lưỡi phân phó, một khi đã như vậy, chúng ta ở bệnh viện nội tìm một chỗ tương đối an toàn khu vực, đem các khu vực được đến mấu chốt manh mối tiến hành tập hợp đi. 5 người từng người vận dụng thủ đoạn đem bệnh viện toàn phương vị phong tỏa, bất luận kẻ nào muốn mạnh mẽ đột phá, ngu tỉnh 5 người đều đem ở trước tiên biết. Chấn nhỏ chữ thập đỏ bệnh viện, viện trưởng văn phòng nội. Băng ghi hình đã bắt đầu thông thả truyền phát tin, đầu tiên là một vị bụng vệ mà có quầng thâm mắt quan viên ở điều chỉnh ca mạ giác, bịt kín phòng nội lấy vật dễ cháy ánh đèn chiếu sáng lên. Tổng cộng 15 vị thân phận bất đồng chấn nhỏ bình dân bị thô dây thường hệ ở ghế trên, bao bố bộ chủ đầu. Chính như đại gia chứng kiến, trước mặt 15 người là không muốn phục tùng tân chính sách kẻ phản loạn, chúng ta chính phủ cho tới nay đều tận sức với chấn nhỏ kinh tế phát triển, làm mọi người có thể mau một chút quá thượng cao tầng thứ sinh hoạt. Bởi vì chúng ta đặc thù chính sách, chúng ta Lâm Hải chấn nhỏ ở gần đoạn thời gian kinh tế phát triển tốc độ là đã từng 530, hy vọng đại gia có thể minh bạch chúng ta dụng tâm lương khổ. Nên hình ảnh cũng đồng thời tỏ vẻ chúng ta chính phủ cường thế thái độ. Đối với bất luận cái gì chống cự tân chính sách chấn dân, chúng ta tuyệt không buông tha, ban cho nghiêm túc xử lý. Dưới video không thích hợp 18 tuổi dưới người quan khán, chúng ta sắp bắt đầu đối 15 vị người phản kháng thực thi trừng phạt. Ầm ầm ầm. Động cơ vù vù thanh âm vang lên. Cầm trong tay cưa điện tráng hán từ nhất tả đoan bắt đầu, đem cao tốc vận chuyển cưa điện dán ở mỗi người cổ vị trí, cùng với máu tươi vẩy ra cùng thân thể run rẩy. Tầm hồng bao bố lăn xuống trên mặt đất, thân đầu chia lịa. Quan khán băng ghi hình trong quá trình, ngu tỉnh ánh mắt trước sau tỏa định trong người xuyên váy dài cùng giày cao gót nữ nhân trên người. Đang nghe thấy đệ nhất danh bị cắt đầu chấn dân, tiêu thảm thiết đột nhiên im bặt mà đầu rơi xuống đất khi, còn lại bị trói buộc ở băng ghế thượng chấn dân bắt đầu thất thanh khóc giống hoặc là điên cuồng dãy rủa, chỉ có tên này nữ tính vẫn duy trì đoan chính dáng ngồi. Chờ một chút, trừ ra cưa điện thành, tiếng khóc cùng với tiếng kêu thảm thiết, phương diện này tựa hồ còn kèm theo cái gì? Ngu tỉnh đem thân thể gần sát ở TV bên, hết sức chăm chú ở ghi hình thanh âm, tận khả năng đem mỗi loại thanh âm toàn bộ tách ra mở ra. Thức mau, một loại dị thường thanh âm bị ngu tỉnh phân biệt ra tới. Lạp, lạp lạp, lạp lạp lạp. Từ bộ nữ nhân đầu bao bố nội truyền ra quỷ dị thanh âm, như là hừ ca, nhưng âm luật rất thấp mà gian gián đoạn đoạn, mặc danh kinh tủng. Đang ở ngu tỉnh hết sức chăm chú với lắng nghe loại này thanh âm khi, đột nhiên, tư duy đã chịu nhiễu loạn. Cùng với một trận điện từ nhiễu loạn thanh tư kéo, ngu tỉnh thần thức hoảng hốt chi gian, chính mình đã đứng ở ghi hình cảnh tượng chung, hơn nữa chính mình đúng là cầm trong tay cơ điện, hóa thân vì sử quyết chấn dân tráng hán. Thân thể quyền khống chế tựa hồ cũng không ở ngu tỉnh trong tay. Bất luận cái gì chủ quan ý thức đều không pháp thực hiện, chỉ có thể nhìn chính mình huy động cơ điện, cắt một vị lại một vị vô tội chấn dân. Cứ như vậy, liên tục cắt bỏ 5 cái người đầu sau, ngu tỉnh thuận lợi đến đang ở hử ca nữ nhân trước mặt. Nghe quỷ dị tiểu khúc, một cổ hàn ý lan khắp ngu tỉnh toàn thân. Thất thần làm gì, không nghĩ muốn tiền công phải không? Đang ở một bên phụ trách ghi hình chính phủ nhân viên nghiêm thanh quát lớn ngây người xử tội người. Tốt. Lập tức. Xử tội người có chút hoảng loạn trả lời, ngu tỉnh tựa hồ chỉ là gợi lại ở xử tội người đầu chung một mặt ý thức thể. Ngắn ngủi ngây người, xử tội người huy động trong tay cưa điện thuận lợi đem nữ nhân đầu cắt xuống dưới. Đột nhiên, độ ấm sầu hàng, trong phòng ánh đèn biến hóa vì âm màu lam. Nữ nhân phần cổ không có bất luận cái gì máu tươi tràn ra, ngược lại là từ thực quản khẩu chui ra một cái màu trắng tơ lụa, chui vào đột nhiên không kịp dự phòng xử tội người trong miệng. Ngu tỉnh cũng đồng thời cảm giác được một loại thập phần khó chịu hít thở không thông cảm. Trong mắt sung huyết xử tội người trở nên điên cuồng, dẫn theo cưa điện hướng nhiếp ảnh chính phủ nhân viên chạy tới, đại lượng máu tươi bắn mãn màn ảnh. Cuối cùng, xử tội người dẫn theo cưa điện đứng ở ca mạ giặt trước mặt, đem chính mình đầu cũng cấp chặt đứt xuống dưới. Toàn bộ hành trình vô pháp khống chế thân thể ngu tỉnh, chỉ có thể thể hội tương đồng thân thể đau đớn. Đứt gãy đầu lăn xuống trên mặt đất, hai mắt nhắm ngay nữ nhân thi thể. Ca mê ra còn ở tiếp tục. Chặt đầu xử tội người từ trong cơ thể chui ra một cái tơ lụa, một lần nữa trở lại nữ nhân trong cơ thể. Lạp lạp lạp. Tương đồng hư tiếng ca âm truyền đến, nữ nhân đứt gãy đầu một lần nữa tiếp xoay người thể, từng bước một tới gần ca mạ giặt mà đem nhiếp ảnh đóng cửa. Chương 133, thợ săn cùng con mồi. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Hô. Ghi hình mang truyền phát tin kết thúc khi, ngu tỉnh ý thức cũng lập tức trở lại trong cơ thể. Ngón tay qua lại sờ động cổ. Vừa rồi ở ghi hình bị cưa điện thiết đầu cảm giác có chút không dễ chịu. Những người khác cũng không biết ngu tỉnh ý thức bị xả nhập băng ghi hình sự tình. Chính phủ được đến ghi hình, sở triển lãm nội dung thực tiên minh mà chỉ ra trong đó một vị nữ tinh chấn dân có vấn đề. Ở hình ảnh đã thuộc về quỷ vật phạm chủ, phần đầu bị bao bố che đậy, cũng vô pháp xác định này bộ dạng cùng thân phận, cũng đồng dạng vô pháp biết được mặt khác cụ thể thời gian, địa điểm tin tức. Bởi vậy, ở đây mỗi người đem từng người khu vực được đến mấu chốt manh mối lấy ra. Trường học khu vực được đến La Tử Tuấn sổ nhật ký ngón giữa gian này, mẫu thân mỗi ngày ở trong nhà đã chịu ngược đãi, tuy rằng không có địa điểm tin tức ghi lại, nhưng có thể thông qua đưa tiện lợi gián đoạn kia một ngày tới tính ra nữ nhân tử vong thời gian. Rốt cuộc, liên tục một năm đều không có đình chỉ quá đưa cơm hộp tiện lợi, ở không hề dấu hiệu dưới tình huống gián đoạn, hiển nhiên, nữ nhân là tại đây một ngày xảy ra vấn đề. Dư Tiểu Tiểu phụ trách siêu thị khu vực, từ tợ lặt tiệp người mâu chế tạo sư trong tay được đến nổ tẹp úc. Chỉ ra một cái mấu chốt tính địa điểm manh mối, nước biển họa cửa hàng. Hư hư thực thực La Tử Tuấn mẫu thân, đó là băng ghi hình nữ quỷ sinh thời kinh doanh cửa hàng. Bệnh viện nội manh mối, đầu tiên là tơ lụa chỉ định cùng nữ nhân tương quan. Ngoài ra, còn có đình thi quẩy, sinh thời đã chịu cực đoan tra tấn thành niên nam tính. Ngu tỉnh suy đoán, vô cùng có khả năng là mỗi ngày ngược đãi La Tử Tuấn mẫu thân nam nhân. Nay thân phận cũng ở Phùng Duệ thu hoạch manh mối chung được đến chứng thực, tử vong nam tử tên là An Vịt. Thuộc về cảnh sát trong cục khách quen, cũng là La Tử Tuấn cha kế, kinh doanh chấn nhỏ một nhà ngầm sòng bạc. Phùng Duệ mang ra manh mối, đã ghi rõ án vị sinh thời cư trú địa chỉ, ở vào tới gần trường học khu vực cư dân lâu. Đúng là ngu tỉnh đêm qua ngẫu nhiên gặp được nữ quỷ địa phương. Chẳng qua, cảnh sát cục hồ sơ chung có quan hệ với án vị thê tử tin tức, đã bị lao đi. Ngu tỉnh cấp ra bản thân suy đoán, sở hữu manh mối đều chỉ hướng tên này cùng tơ lụa tương quan nữ nhân trên người, nhưng này bộ dạng. Tên họ cùng với các loại thân phận tin tức đều lọt vào cố ý lao đi. Chúng ta kế tiếp đem đi trước hai nơi địa phương, nước biển họa cửa hàng cùng án vịt chỗ ở, trong lúc có khả năng gặp được vị này nữ nhân, đến lúc đó hết mọi thứ khả năng tránh cho chiến đấu. Ân, yêu cầu phân công nhau hành động sao? Phùng Duệ gật đầu nhận định, đồng thời dò hỏi ngu tỉnh ý kiến. Phân công nhau hành động đi, có thể đề cao chúng ta hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất, cùng nhau hành động gia tăng an toàn tính. Ngươi tới làm quyết định đi, Phùng Duệ. Ngu tỉnh đem cuối cùng quyết định như cũ giao cho Phùng Duệ. Nếu ngu tỉnh ngươi cơ bản thăm dò rõ ràng hắc ám thân phân 5 người thân phận, cũng ở hai chàng trong chiến đấu thắng lợi. Hắc ám thân phân 5 người, mang cho chúng ta uy hiếp đã thiếu rất nhiều. Phân công nhau hành động. Ở ngắn nhất thời gian nội vạch trần chấn nhỏ tiêu vong đáp án, trở về cùng mặt nạ nam hội hợp, hoàn thành rừng cây thám hiểm đi. Ngu Tỉnh tự nhiên cùng Dư Tiểu Tiểu tạo thành hai người tiểu tổ, chủ động yêu cầu đi trước gạn vịt chỗ ở. Môn Khiêm đi theo Phùng Duệ, hai gã viễn trình xứng với Lạt Ma vị này cận chiến nhân viên đi trước nước biển hỏa cửa hàng. Thái Dương treo ở trời cao, hai đội nhân viên lập tức phân công nhau hành động. Trên thực tế, gạn vịt chỗ ở khả năng càng thêm nguy hiểm, dù sao cũng là thần bí nữ nhân ngày thường cư trú địa phương, cũng là gặp trượng phu ngược đãi cùng với cấp nhi tử làm tiện lợi ra. Ngu Tỉnh lần đầu tiên nhìn đến nữ nhân kia, này du đãng khu vực cũng là ở này chỗ ở. Ngu Tỉnh chủ động lựa chọn tới gần nguy hiểm, là có nguyên nhân. Hy vọng ta suy đoán không có sai, mặt nạ nam khả năng ở thần bí nữ nhân trên người thiết trí có tương đương quan trọng đồ vật. Nếu không hoàn toàn không cần phải ở rừng cây thám hiểm trong quá trình xếp vào như vậy dị thế giới trò chơi. Ngu Tỉnh mang theo Dư Tiểu Tiểu ở đường tắt đi tới, chậm rãi tới gần nữ nhân nơi ở. Cùng thời khắc đó, ở trấn nhỏ sơ trung giáo viên nội, Dệ Nữ huynh đệ từ tràn đầy rách nát đầu sân vận động đi ra, một đêm qua đi, này hai huynh đệ tuy rằng giết chết đại lượng du đãng ở trấn nhỏ thi quỷ, nhưng đi không có thể tìm được những người khác. Kim Lương tiểu đệ, có cái gì phát hiện sao? Này hai huynh đệ bởi vì Kim Lương trợ giúp, tối hôm qua ở trấn nhỏ thu hoạch không ít vàng bạc tài bảo, còn tìm đến mấy chỉ dị biến thi quỷ, giết chết mà được đến tương đối đáng giá trung tâm. Hai huynh đệ cũng hoàn toàn đem Kim Lương làm như là dẫn đường khuyển đại sứ gọi. Con cần câu Kim Lương ở sân vận động nội tìm kiếm manh mối, trừ ra trong trường học quỷ vật ngoại, có người cùng lang nữ ở chỗ này tiến hành quá chiến đấu. Nay hẳn là bọn họ lưu lại. Kim Lương từ thể dục thiết bị trong nhà tìm ra một cây tóc đen, thuộc về Thẩm Nghi Huyên tóc đen. Có thể tỏa định mục tiêu sao? Có thể cùng lang nữ đánh đến chẳng phân biệt thắng bại, khẳng định là một vị có tiền chủ. Ngồi ở đệ đệ trên vai dệm hiệu. Lạn Nhục thích nhất cướp đoạt năng lực giả chữ vật không gian, mỗi nhảy ra tới một kiện bảo vật đều sẽ hưng phấn đến máu sôi trào, toàn thân run rẩy. Liền giống như mua sổ số chung giải thưởng lớn khi hưng phấn cảm. Ân, mục tiêu khí vị loãng, nhưng khoảng cách chúng ta không xa. Hai vị đại ca, chúng ta muốn đi sao? Kim Lương có chút khiếp đảm, có chút sợ hãi cùng cường giả chiến đấu. Chạy nhanh dẫn đường. Nếu không đem ngươi đầu ninh xuống dưới. Ha ha, chỉ đùa một chút. Tốt tốt. Kim Lương song chỉ nhéo tóc đen, mang theo Dệ Mưu huynh đệ ở mái nhà gian nhảy lên di động, bất quá tam công khoảng cách liền dừng lại, duỗi tay chỉ hướng một cái đường tắt. Quả nhiên, 30 giây sau lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng thông qua. Thiếu nữ, luôn luôn không nói lời nào đệ đệ Dệ Mưu. Thoái cốt rõ ràng bắt giữ đến Dư Tiểu Tiểu bộ dáng, so với ca ca đối với vàng bạc tài bảo cảm thấy hứng thú, chủ yếu phụ trách đồ ma cùng giết người đệ đệ, so với vàng bạc tài bảo, càng thêm thiên hảo với nữ nhân. Đặc biệt là tuổi nhỏ mà nhỏ sinh nữ nhân, cũng chỉ có thấy nữ nhân khi, đệ đệ sẽ hưng phấn mà nói chuyện. Vừa vẫn thích hợp, nam giao cho ta. Nữ liền toàn bộ giao cho ngươi, Toái Cốt. Cảm ơn ca ca, cảm ơn ca ca. Toái Cốt nghe thấy thiếu nữ tất cả đều giao cho chính mình, hưng phấn đến nhảy nhót. Giờ phút này đứng ở sân thượng biên Kim Lương mặt vô biểu tình, bắt giữ đến mục tiêu đã ngừng ở một đống đặc thù kiến trúc bên, kiến trúc bốn phía tản ra làm chính mình không rét mà run âm hàn hơi thở. Kim Lương xuyên thấu qua lầu một cửa sổ, ẩn ẩn thấy mấy cây lụa mang trôi nổi, một vị khủng bố nữ nhân đồng dạng nhìn về phía chính mình. Kim Lương, lại ở sợ hãi chiến đấu. Dệ Nữ huynh đệ một câu đem Kim Lương suy nghĩ liên lụy trở về, lầu một cửa sổ nội trở nên trống không một vật, mà Kim Lương đã là một bộ mồ hôi đầy đầu bộ dáng. Đích xác có điểm sợ, ta không quá am hiểu chiến đấu. Không cần sợ, đến lúc đó chúng ta phụ trách giải quyết đối phương, ngươi chỉ cần đảm đương một chút mồi là được. Tuyệt đối sẽ không làm ngươi có bất luận cái gì nguy hiểm. Chương 134, Thiện biến Kim Lương. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Vừa rồi có người. Mục đích địa phủ cận âm u đường tắt trong một góc, Ngu Tỉnh cùng Dư Tiểu Tiểu ngừng lại một lát. Mấy cái. Ba người, trong đó hai người trên người quấn quanh thực trọng lệ khí, lòng mang ý xấu. Người thứ ba hơi thở bạc nhược, cùng người thường không sai biệt mấy, không có sát ý. Hẳn là chính là vài vệ lì cản trong miệng dễ mưu huynh đệ cùng thần bí câu cá thanh niên. Đánh mất thực vật năng lực thật đúng là phiền toái, cảm giác phương diện được bạo. Dư Tiểu Tiểu quát động đoàn nhận, nhỏ giọng hỏi, muốn đi giải quyết rớt bọn họ sao? Không cần phải, nói không chừng bọn họ còn có thể trở thành ta quân cờ. Sắp bước vào các phương diện năng lực không biết nữ quỷ lĩnh vực, đối với năng lực bị phong tỏa chúng ta tới nói tràn ngập tính nguy hiểm. Ngươi Thẩm Nghi Huyên tỷ tỷ ở tối hôm qua nhìn thấy vị này tơ lụa vòng thân nữ quỷ khi, thân thể các phương diện đều lọt vào tuyệt đối áp chế. Thuyết minh thực lực của đối phương nhất định ở hai nạn cấp thậm chí trở lên. Nếu là có thể nhiều ra ba người đi hấp dẫn nữ quỷ lực chú ý, cũng có thể phương tiện chúng ta càng an toàn mà mau lẹ mà vạch trần sự kiện chân tướng, kết thúc rất trận này tiểu trò chơi. Nga. Dư Tiểu Tiểu nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu Tiểu, chúng ta trực tiếp từ cửa chính đi vào. Hai người từ đường tắt rời đi, cố ý bại lộ ở dễ mưu huynh đệ tầm nhìn hạ, mục đích chính là dụ dỗ ba người cũng đồng dạng tiến vào đến thần bí nữ nhân trong nhà. Không thể không nói, chỉ là đứng ở cửa, ngu tỉnh đã cảm giác âm hàn như thể, thân thể run nhẹ nhẹ. Tương đương nguy hiểm cảm giác. Chủ nhân, ngươi xác định muốn vào đi sao? Các ngươi năm người đội ngũ chung, ở bị phong tỏa năng lực dưới tình huống, hẳn là chỉ có tiểu hòa thượng có thể cùng như vậy quỷ vật đối kháng. Muốn hay không chờ bọn hắn kiểm tra xong nước biển phòng vẽ tranh, lại cùng tìm kiếm cái này ra đi. Trong cơ thể Thẩm Nghi Huyên cấp ra nguy hiểm tín hiệu cùng kiến nghị. Không vào hang cọp làm sao bắt được con, suy xét đến mặt nạ nam thiết kế trò chơi ước nguyện ban đầu, ta cần thiết đến đi vào. A Huyên, chỉ có dựa vào ngươi nhắc tới trước báo động trước. Ta tận lực. Ngu tỉnh lôi kéo dư tiểu tiểu tay nhỏ, làm này đi theo phía sau. Bàn tay đặt ở không có khóa lại lầu một cửa phòng thượng, kéo kẹt cùng với môn trục chuyển động ma sát thanh, chính thức mở ra thần bí nữ nhân nơi ở. Điển hình Âu thức phục thức lâu, tầng thứ nhất chủ yếu vì phòng khách, phòng bếp, nhà ăn cùng với hội họa thất, lầu 2 tắc thuộc về đi ngủ phòng, bao gồm phòng ngủ chính, nhi đồng phòng cùng khách nhân phòng ngủ. Đẩy cửa ra ngu tỉnh hai người, đối diện thông hướng tầng thứ 2 cầu thang. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng nội, nguyên bản âm hàn cảm không còn sót lại chút gì, cùng bình thường phòng không có quá lớn khác nhau. Kỳ quái, khẩn trương cảm giác gáp bách đột nhiên biến mất. Thẩm Nghi Huyên thanh âm truyền đến. Y gì theo Island đổ ma huynh đệ tính cách hẳn là sẽ thực mau chạy tới, chúng ta đi trước lầu 2 phòng ngủ chính điều tra, chờ bọn hắn vào đi. Ngu tỉnh lôi kéo dư tiểu tiểu bàn tay nhanh chóng bước lên nhị tầng. Mục tiêu đã tiến vào phong bế thức kiến trúc, chuẩn bị săn thú đi. Có thể cùng bạch lang nữ chiến đấu người trẻ tuổi khẳng định tương đương lợi hại, thấy hắn trên lưng trường thương sao. Tựa như sao trời bắn súng, không biết là cái gì tài chất làm thành. Còn có màu trắng sắc nhọn đầu thương, ta tựa hồ cảm ứng được gần ẩn long uy. Chẳng lẽ là long nha? Bất quá long tộc sớm đã diệt sạch, hẳn là hôn tạp một chút long tộc huyết mạch hải giao thú hàm răng sở chế thành. Cà ca dễ hiểu. Lạn nhục nhìn chằm chằm ngu tỉnh phía sau lưng sở quải trường thương, hai mắt sáng lên. Đệ, chúng ta qua đi đi. Thân hình cao lớn đệ đệ trực tiếp đỡ trên vai ca ca từ mái nhà nhảy xuống, xuyên qua đường phố trong quá trình, lấy dài rộng ra giày bàn tay nhẹ nhàng đem che ở trên đường thi quỷ phá tan thành từng mảnh. Rửa sạch sạch sẽ trên đường phố thi quỷ, dễ hiểu. Lạn nhục hướng nóc nhà kim lương thanh niên vây tay. Lại đây đi. Biểu tình ngưng trọng kim lương hơi chút có chút chần chờ, cuối cùng vẫn là thật cẩn thận đi vào phố đối diện kiến trúc trước mặt, vẻ mặt khiếp đảm hỏi, ta thật sự yêu cầu đi đảm đương ngồi sao? Kia bằng không đâu. Tổng không có khả năng mỗi lần đều là chúng ta huynh đệ tới giải quyết vấn đề, còn muốn phân ngươi một ly canh đi. Ngươi cần thiết thực hiện tự thân giá trị đi, bằng không chúng ta vì cái gì muốn cùng ngươi tổ đội. Hảo đi, yêu cầu ta như thế nào làm? Kim Lương khiếp đảm hỏi. Đầu tiên từ ngươi đơn độc một người đi vào, nhớ rõ đóng cửa khóa lại, làm đối phương hai người cho rằng chỉ có ngươi một người đã đến. Tất nhiên sẽ ỷ vào nhân số ưu thế tới nghĩ cách diệt trừ ngươi. Một khi có bất luận cái gì động tĩnh truyền ra, liền đến phiên chúng ta dễ mưu huynh đệ lên sân khấu. Yên tâm, chúng ta sẽ đúng lúc đổi tới. Thấp bé dễ mưu ca ca chụp phủi Kim Lương bả vai. Hảo. Kim Lương đẩy cửa ra khi, nguyên bản áp lực cảm toàn bộ biến mất. Thông qua tự thân đặc thù truy tìm con mồi năng lực, làm Kim Lương trực tiếp tỏa định đang ở lầu 2 phòng ngủ chính ngu tỉnh hai người. Giang giác. Kim Lương dựa theo dễ mưu huynh đệ yêu cầu, xoay người đóng cửa khóa lại. Tức khắc gian, nguyên bản ngây ngô mà khiếp đảm thanh niên biểu tình không còn sót lại chút gì, đổi lấy chính là một loại đa mưu túc trí biểu tình. Phiền thoái, vô luận là này gian nhà ở địa phược linh vẫn là trên lầu hai người. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được đại danh đỉnh đỉnh thanh đế. Từ trường học sân vận động chiến đấu dấu vết suy đoán phân tích, vai vệ lì cản hẳn là bị nhốt, bất đắc dĩ cùng quỷ vật chiến đấu, tuy rằng chiến thắng quỷ vật lại đại bại với ngu tỉnh trong tay. Bo bo giữ mình là ta hiện tại lựa chọn tốt nhất, thua trận một hồi trò chơi không tính cái gì. Thanh niên trực tiếp bước lên lầu 2. Chờ đến hắn chính là một thanh quấn quanh tử vong nguyền rủa lưỡi dao đặt tại trên cổ. Ta có thể tìm ra này gian trong phòng mấu chốt manh mối, không biết thanh đế có thể hay không ngồi xuống nói chuyện. Dư tiểu tiểu, đừng phát ra động tĩnh. Lặng lẽ dẫn hắn vào phòng gian tới. Nếu không bên ngoài hai huynh đệ nhưng sẽ nhịn không được mà sát tiến vào. Dư tiểu tiểu bảo trì giá đao tư thế, làm thanh niên tiến vào phòng ngủ chính. Phòng bên trong treo đầy các loại dùng để đạo cụ, còng tay, roi ra cùng với các loại chế phục từ bệnh trạng đạo cụ. Ngu tỉnh vừa mới đối phòng tìm tòi xong, không có thể phát hiện bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Như thế nào xưng hô? Ngu tỉnh xem kỹ trước mặt thanh niên, một thân bí mật. Hoa Hạ Quốc 20 khu mạ phi ạ giao dịch viên, Kim Lương. Kỳ thật ta sợ nhất chiến đấu, nghĩ tới nghĩ lui tính toán cùng thanh đế giao hảo, mặc dù thua trận này trò chơi cũng không cái gọi là. Người thông minh nói chuyện không thể so quanh co lòng vòng, dẫn dắt dê mưu huynh đệ phát hiện chúng ta, chính là ngươi đi. Vài vệ lỷ cắn đều nhìn không thấu ngươi mạnh yếu, ngươi là không tính toán tại đây chẳng trong trò chơi tiêu hao quá nhiều thể năng, toàn lực lưu tại tinh hồng nguyệt đảo thượng mà rút đến thứ nhất sao. Ha ha, thanh đế thật đúng là để mắt ta nha. Ngu tỉnh dùng so ra tam cái này con số, ngoài cửa dê mưu huynh đệ nhưng không có gì kiên nhẫn, chậm chạp không có nghe thấy bên trong truyền đến chiến đấu động tĩnh. 5 phút đồng hồ sẽ là bọn họ kiên nhẫn điểm mấu chốt. Ta hiện tại cho ngươi 3 phút, mang ta tìm ra trong phòng quan trọng đạo cụ. Chương 135, Phùng Duệ phát hiện. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Nước biển phòng vẽ tranh. Phùng Duệ, Lạt Ma cùng với Môn Khiêm 3 người đã thuận lợi đến phòng vẽ tranh. Phòng vẽ tranh chiêu bài bị tạp toé mà rơi dụng ở đường phố khẩu, phong bế cuốn mảnh môn từ Môn Khiêm dùng chỉ bạc tuyến mở ra, phòng vẽ tranh nội các loại bức họa cuộn tròn tác phẩm đồng dạng lọt vào phá hư. Xé nát trang giấy khắp nơi rơi rụng. Nguy hiểm chỉ số không có nói thăng. Phùng Duệ lợi dụng máy móc mắt đối cảnh vật chung quanh tiến hành phân tích. Cùng ta tới. Lạt Ma thị giác có thể thấy không giống người thường đồ vật, trực tiếp vòng qua phần ngoài đại sảnh đi vào bên trong hội họa phòng học. Đã từng ở phòng vẽ tranh trung huấn luyện thanh thiếu niên, tổng cộng 4 người toàn bộ ở chỗ này thắt cổ, đều là bị một cái màu trắng tơ lụa treo ở trần nhà thượng. Treo ở trần nhà thượng thanh thiếu niên, tại thân thể mặt ngoài tản ra dày nặng oán nghiệm. Nhưng bởi vì tơ lụa trói buộc mà vô pháp bùng nổ. Mặc dù này thuốc nhuộm màu xanh biết thiếu niên đã bị treo cổ, như cũ vẫn duy trì vẽ tranh tư thế. Tay trái phủng bàn vẽ, tay phải cầm bút, làm thành một đoàn lấy trung ương người mẫu vì tham khảo vật tiến hành hội họa luyện tập. Cái gọi là người mẫu còn lại là một vị tơ lụa quấn thân nữ nhân, cái gọi là quấn thân cùng mặt chữ thượng lý giải hơi có bất đồng, tơ lụa đều không phải là quấn quanh ở nữ nhân thân thể ngoại, mà là quấn quanh xen kẽ ở bên trong thân thể. Từ da thịt thoán tiến vụt ra mà bị máu nhiễm hồng. Cùng ngu tỉnh miêu tả nữ quỷ bất đồng, ta tiến lên kiểm tra một phen. Phùng Duệ lập tức đối nữ tính người mẫu tiến hành phân tích, tuổi ước chừng 40 tuổi, Á Châu người đặc thủ. Đột nhiên, một tia linh quang hiện lên Phùng Duệ đầu, ánh mắt lập tức nhìn về phía Lạt Ma. Thích Ma đồng học, Môn Khiêm đồng học phiền toái nhanh chóng rửa sạch rất nơi này quỷ vật. Chúng ta suy đoán có lầm, ngu tỉnh đồng học suy đoán cũng có sai lầm. Ta hiện tại cần thiết cùng bọn họ lấy được liên hệ. Nếu không bọn họ hai người sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Đột nhiên gian, nguyên bản trói buộc thắt cổ vẽ tranh thanh thiếu niên tơ lụa bắt đầu bốc ra, một vị cầm trong tay họa bút cùng bàn vẽ mà trong mắt phồng lên thanh niên bắt đầu đối Phùng Duệ chờ 3 người tiến hành vẽ tranh, một loại từ thủy mặc cấu thành lao ngục ở 3 người thân thể chung quanh hình thành, tính cả xi măng mặt đất đều trở nên sền sệt. Các ngươi đi liên hệ ngu tỉnh đồng học đi, nơi này sự tình giao cho ta người tới ứng phó. Cũng không thể làm ngu tỉnh đồng học ở như vậy tiểu trong trò chơi tao ngộ nguy hiểm. Lạt Ma mặt lộ vẻ mỉm cười, huy động vạn cân thạch côn, nhẹ nhàng đem bao phủ 3 người thủy mặc lao ngục cấp đánh bại. Đồng thời chém ra nhẹ nhàng một trưởng đem Phùng Duệ cùng Môn Khiêm đưa ra phòng vẽ tranh, một mình một người đối mặt 10 tên thao tác bức họa cuộn tròn năng lực quỷ vật. Bất quá có chút nguy hiểm chính là, tơ lụa quán thể người mẫu cũng bắt đầu hoạt động, phóng xuất ra đặc sệ toán nghiệm, 4 phía bức họa cuộn tròn toàn bộ vờn quanh ở Lạt Ma bên cạnh. Ta trước thử xem gọi điện thoại liên hệ ngu tỉnh, cảnh sát cục manh mối lưu có nữ nhân trong nhà số điện thoại. Nếu điện thoại đánh không thông, lại bằng mau tốc độ đuổi qua đi chi viện bọn họ hai người. Phùng Duệ lời nói cùng trong ánh mắt thậm chí chứa đầy đối lao đối thủ ngu tỉnh quan tâm. Thần bí nữ nhân nơi ở nội. Ở ngu tỉnh chỉ cấp ra 3 phút thời gian hạ, Kim Lương vẻ mặt bất đắc dĩ. 3 phút thời gian hơi chút có điểm đuổi, có thể hay không phiền toái thanh đế từ bên hiệp trợ. Ngươi năng lực nhưng nhanh chóng tỏa định không giống người thường vật thể. Này gian phòng liền lớn như vậy, còn cần ta hỗ trợ sao? Ngu tỉnh hỏi lại. Không phải thanh đế ngươi cũng biết, này gian trong phòng du đã một con thực phiền toái nữ quỷ A. Đi thôi. Thời gian không nhiều lắm, ngu tỉnh cùng dư tiểu tiểu đi theo Kim Lương phía sau, dọc theo thang lầu một lần nữa trở lại tầng thứ nhất, đi trước bám vào thang lầu bên tiểu cách gian. Như là ngoại quốc tầng dưới chót phục thức lâu, phần lớn đều thiết kế có tầng hầm ngầm, đã có thể phòng ngầm cũng có thể mở rộng không gian. Ở Kim Lương chậm gì gì đẩy ra thang lầu gian cách môn khi, một cổ âm hàn nháy mắt lần đến 3 người toàn thân. Lạp, lạp lạp, quen thuộc tiếng ca từ tầng hầm ngầm chỗ sâu trong truyền đến. Một cái thuần trắng tơ lụa phô ở tầng hầm ngầm thang lầu gian, muốn đến tầng hầm ngầm, cần thiết giẫm tơ lụa mà xuống. Người đi lên mặt. Ngu tỉnh mệnh lệnh Kim Lương đi tuốt đàng trước đoàn. 3 người đạp ở mềm mại mà lạnh băng tơ lụa thượng, một bậc lại một bậc mà thong thả xuống phía dưới đoàn đi đến. Đột nhiên gian. Liên tiếp lạnh băng cánh tay từ tơ lụa mặt ngoài trường ra, mềm nhẹ mà chạm đến ở ngu tỉnh 3 người trên người. Đừng núp nhích, không cần phản kháng. Ngu tỉnh trực giác nói cho chính mình ngàn vạn không cần nếm thử cùng nơi này nữ quỷ đối nghịch, ở không có cảm giác được sát ý dưới tình huống, mặc cho cánh tay tại thân thể mặt ngoài tới lui tuần tra sở động. Chỉ chốc lát sau, cánh tay chậm rãi thu hồi đến tơ lụa giữa, quả thực không có thương tổn ba người. Đi tuốt đàng trước mặt Kim Lương, cũng là một giọt mồ hôi lạnh treo ở cằm chỗ, lập tức dùng bàn tay lau sạch. Ở ba người sắp đi đến thang lầu trung gian khi, linh linh linh. Khẩn trương thời khắc gian, trong nhà điện thoại đột nhiên vang lên. Vâng! Thang lầu cách gian cửa gỗ đã chịu chuông điện thoại thanh kích thích, thật mạnh đóng cửa. Mọi người dưới chân tơ lụa cũng là vì tiếng chuông kích thích mà nhảy động. Ngu Tỉnh đem ngón tay dựng đứng ở môi trung tâm, ý bảo mọi người không cần phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Chuông điện thoại thanh giữa đường đoạn đi, hẳn là ngoài cửa rệ mấy huynh đệ nghe thấy tiếng chuông cùng thật mạnh tiếng đóng cửa âm, ngăn không được trong lòng tàn sắt cùng đoạt bảo dục vọng, lựa chọn vọt vào phòng. Ai sẽ ở lúc này gọi điện thoại? Từ tầng hầm ngầm nội đã chịu kích thích tình huống xem ra, hẳn là không phải nữ quỷ việc làm. Biết cái này ra điện thoại người, chỉ có đi qua cảnh sát cục Phùng Duệ. Là đột nhiên phát hiện cái gì mấu chốt tin tức mà vội vã cho ta biết sao? Rốt cuộc là sự tình gì, yêu cầu mạo hiểm nguy hiểm gọi điện thoại tới thông chi đâu? Ngu Tỉnh không có cấp ra định luận, đạp tơ lụa, cuối cùng đến tầng hầm ngầm nội. Tầng hầm ngầm bị chủ nhà phân chia vì bất đồng công năng loại nhỏ phòng. Lạp, lạp lạp. Nữ nhân ca hát thanh âm đến từ chính chỗ sâu nhất một đạo pha lê cách gian, Kim Lương cũng chỉ ra mấu chốt tính đạo cụ đúng là ở pha lê cách gian chung. Chúng ta tạm thời tìm một gian phòng trốn tránh lên, đợi cho dễ mưu huynh đệ tìm tới tầng hầm ngầm, dụ dỗ nữ quỷ rời đi pha lê cách gian, mượn cơ hội cướp lấy quan trọng manh mối. Ba người đi vào khoảng cách pha lê cách gian xa nhất tầng hầm ngầm phòng, ở bên trong bộ chồng chất đại lượng nữ tính thi thể, Ngu Tỉnh đại khái có thể đoán ra một ít vấn đề. Chờ đợi tình thế chậm rãi phát triển. Thẩm Nghi Huyên vẫn luôn ở trong cơ thể tiến hành quan sát, nhìn không thấu một bên Kim Lương, chủ nhân, ngươi vì cái gì tin tưởng người này theo như lời nói. Vạn nhất hắn là ở nói bừa loạn tạo, cố ý đem ngươi dẫn đi nguy hiểm nhất địa phương đâu. Mục đích của ta, đầu tiên là đem dễ mưu huynh đệ giải quyết rớt. Ngoài ra, hắc ám thân phân thành viên Khải cùng ai vệ lì cản đã bị ta đánh bại, ở trước mặt dễ mưu huynh đệ tử vong dưới tình huống, Kim Lương nếu còn muốn chơi cái gì thủ đoạn nhỏ, chỉ có thể nói hắn không thế nào thông minh. Nếu ta là hắn, ở trò chơi thất bại không có trừng phạt dưới tình huống, bo bo giữ mình là tốt nhất một cái lựa chọn. Đúng không, Kim Lương? Ngu Tỉnh vừa rồi phân tích không có hạ giọng, cố ý làm Kim Lương rõ ràng nghe thấy. Chương 136, Lô Mãng huynh đệ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Bên ngoài dễ mưu huynh đệ hai người nghe thấy động tĩnh khi phá cửa mà vào, đệ đệ to rộng mà thân thể cường tráng trực tiếp tướng môn biên tế phá. Nhận điện thoại khi, điện thoại một khác đầu Phùng Duệ nghe thấy không thuộc về Ngu Tỉnh thanh âm sau, một câu không nói mà cắt đứt điện thoại. Đột giống nhau ca ca ngửi động trong không khí bảo vật khí vị, Long Nha trưởng thường khí vị đã không còn sót lại chút gì. Hai người trải qua một phen tìm tòi, cơ hồ đem toàn bộ ra đều cấp phiên cái đế hướng lên trời, giường đệm giá sách toàn bộ bị hai huynh đệ phá hư. Ca ca trước mắt tìm tòi lầu hai phòng ngủ chính khu vực, nhìn này đó dùng để điều dưỡng tình thú đạo cụ, lộ ra vẻ mặt tà ác tươi cười. Thật đúng là biến thái đâu. Đệ khẳng định sẽ thực thích, chờ lát nữa bắt được vị kia tiểu nữ sinh ra được đưa đến nơi này tới, làm ta thưởng thức một chút đệ đệ biểu diễn. Đúng lúc này, đệ đệ thanh âm từ dưới lầu truyền đến ca ca. Nơi này, phát hiện nhắm chặt thang lầu cách gian, cửa gỗ hạ quả nhiên khe hở gian không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra âm hàn hơi thở. Ngươi có thể mở ra sao? Đệ, có điểm khẩn, ca ca ngươi hơi chút lui về phía sau một chút. Để cho ta tới thử xem. Lưng hùm vai gấu đệ đệ ở mỗi lần đồ ma trong chiến đấu, thuộc về chính diện đối kháng giả. Dễ mưu huynh đệ cùng mẹ khắc cha, đệ đệ phụ thân đến từ chính núi cao thượng nửa người khổng lồ, huyết mạch toàn bộ di truyền cho dễ mưu. Thoái cốt, thậm chí thông qua huyết mạch thức tỉnh, làm tự thân nửa người khổng lồ hóa mà thu hoạch đắc lực gáp hết thể lực lượng. Thô giáp mà hậu đại bàn tay trực tiếp đem cửa gỗ hoanh thành thoái cha. Có điểm lanh đâu, ca ca. Phía dưới hẳn là có rất lợi hại quỷ quái, muốn đi xuống sao? Chờ một chút. Tuy rằng đệ đệ không có gì chỉ số thông minh, nhưng ca ca có vẻ tương đối thông minh. Đứng ở thông hướng tầng hầm ngầm nhập khẩu, đem tiêm trường lỗ thai dán ở vách tường mặt, thông qua tiếp thu đặc thù âm tần tới thu hoạch quan trọng tin tức. Dễ hiểu. Lạn nhục phụ thân thuộc về một loại thích bảo tàng ca bố lâm. Thấp bé, lắng hai mà cực độ yêu tiền. Ta tựa hồ nghe thấy bảo tàng thanh âm, Kim Lương cũng ở dưới. Hẳn là bị đối phương hai người cấp khống chế được mà vô pháp phát ra âm thanh, thậm chí khả năng đã bị giết rớt. Thật là không còn dùng được người, vốn tưởng rằng hắn có thể thoáng chống cự một đoạn thời gian. Đệ, chúng ta đi xuống đi. Ca ca lựa chọn ngồi ở đệ đệ trên vai, đạp hạ đi thông tầng hầm ngầm bậc thang. Này đó tơ lụa là thứ gì, thật là ghê tởm. Đem tơ lụa rửa sạch rớt, có khả năng là đối phương bày ra bẫy dập. Hảo. Đệ rôi tay lôi kéo hàng hiên gian tơ lụa khi, phát hiện tơ lụa bị gắt gao dính bám vào cầu thang thượng. Đúng lúc này, đã chịu lôi kéo tơ lụa gian chui ra đại lượng tái nhợt cánh tay, tiêm trào ở cường tráng đệ đệ trên người trào lôi kéo, nhưng mà lại không cách nào phá vỡ đệ đệ rắn chắc thân thể. Chiến đấu bản năng kích phát, đệ đệ trực tiếp móc ra phía sau lưng sở quải to lớn loan đao, lấy đồ ma đao pháp đem mấy chục chỉ cánh tay toàn bộ cắt bỏ, ca ca chỉ lo ngồi ở trên vai xem diễn. Chặt đứt sở hữu cánh tay sau, dễ nhịu. Toái cốt tay phải trưởng cự đại hóa, lấy toàn lực lôi kéo thang lầu gian tơ lụa. Chi lạp. Chuyến ra làn da bị kéo xuống huyết nhục thanh âm, dính dính vào hàng hiên gian tơ lụa bị toàn bộ xé xuống tới. Không tồi vải dệt, ở đệ đệ ngươi nửa người khổng lồ lực lượng hạ cư nhiên như cũ vẫn duy trì hoàn chỉnh tính, thu hồi đến đây đi, nói không chừng có thể bán ra cái giá tốt. Cà ca dễ nhịu. Lạn nhục đem bàn tay xẹt qua tơ lụa mặt ngoài, lấy một loại đến từ chính ca bố lâm ma có thể đem tơ lụa cùng nguyên chủ nhân liên hệ chặt đứt, chiết khấu điệp hảo mà trang ở ba lô. Chỉ biết chơi một ít chút tài mọn. Ca ca đối với loại này tơ lụa thủ đoạn vẻ mặt khinh thường. Ca ca, ngươi nói này đó tơ lụa có thể hay không là vừa mới tiểu nữ sinh thi triển năng lực. Ta ở tơ lụa mặt ngoài ngửi được một cổ nữ nhân hương vị. Đệ biểu tình có vẻ cực kỳ hưng phấn. Hai huynh đệ đối với chấn nhỏ lý giải cũng không thâm, chỉ ở chấn nhỏ chung gặp được quá thi quỷ. Mạnh nhất cũng bất quá là dị biến thi quỷ, ở đệ đệ cậy mạnh cùng đao pháp hạ không tính là cái gì cường địch. Bởi vậy cũng không cho rằng ở chấn nhỏ tồn tại có thể uy hiếp đến hai người quỷ vật. Ở chiến đấu kết thúc trước, không cần quá mức hưng phấn a, đối phương thiết trí tơ lụa bẫy dập chờ đợi chúng ta đã đến, thuyết minh Kim Lương đã cung khai, đem chúng ta tin tức cung cấp cấp đối phương. Có thể cùng ai vệ lỷ cản chính diện giao thủ người thực lực không yếu, vẫn là không cần quá mức đại ý phạm là cùng chúng ta đồ ma huynh đệ đối nghịch người, chỉ có đường chết một cái. Hai huynh đệ chính thức bước vào tầng hầm ngầm khi, càng thêm âm lãnh hơi thở vờn quanh tại thân thể chung quanh. Thân thể tương đối gầy yếu ca ca chỉ có thể kề sắt với đệ đệ thân thể sưởi ấm. Làm ta nghe một chút xem. Liên ở cái này phương hướng. Ca ca lô thai rán ở vách tường mặt, đem mục tiêu tỏa định ở tầng hầm ngầm chỗ sâu nhất pha lê cách gian. Bởi vì ánh sáng nguyên nhân, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến mấy cây tơ lụa phiêu động ở pha lê cách gian nội. Cẩn thận một chút qua đi đi. Hai huynh đệ hết sức chăm chú tới gần chỗ sâu nhất, cùng lúc đó lặp lặp. Lặp. Nữ tính hừ tiếng ca ở tầng hầm ngầm nội tứ tán truyền khai, nghe quỷ dị tiếng ca, ca ca có chút khẩn trương đi lên. Hơi chút có điểm không thích hợp, chẳng lẽ thật là một con quỷ vật sao? Không đúng a, ta rõ ràng nghe thấy thuộc về Kim Lương tần suất, cùng với hai cái quang minh thân phận nhân viên tần suất. Nếu có hung ác quỷ vật, vì cái gì không đề cập tới trước công kích bọn họ? Đùa ca ca lấy ra một kiện đặc thù đạo cụ, mặt ngoài mài mòn đồng chất đồng hồ quả quýt. Bởi vì lần này trò chơi hạn chế chỉ có thể mang theo một kiện đạo cụ. Dễ hiểu. Lạn nhục lựa chọn đem cái này đặc thù vật phẩm mang ở trên người, cái này bảo vật giá trị mấy chục vạn hắc tệ, dễ nếu huynh đệ ở 3 năm trước đây không tiếc hao phí sở hữu gia sản mua tới. Tác dụng chỉ có hạn nhất, thời gian đình trệ. Mỗi lần mở ra đồng hồ quả quýt có thể làm thời gian đình trệ 3 giây đồng hồ, theo sau yêu cầu 1 tháng làm lệnh thời gian. Đối với thực lực so cường hoặc là thời gian hiểu được giả, thời gian đình trệ hiệu quả sẽ yếu bớt. Nhưng mà cường giả so chiêu. Cho dù là một giây đồng hồ đỉnh trệ đều đem phân ra sinh tử, huống chi là 3 giây đồng hồ. Đồng hồ quả quýt đã ở 3 năm trong lúc hiệp trợ dễ mưu huynh đệ giết chết không ít cường địch, kiếm hồi tiền vốn. Kaka, phải dùng đồng hồ quả quýt sao? Tinh hồng nguyệt đảo sự tình làm sao bây giờ? Ta chỉ là lấy ra tới để người vắng nhất, có thể không cần tự nhiên sẽ không dùng. Pha lê cách gian trước cửa, âm u ánh sáng chiếu xuống miễn cưỡng có thể làm hai huynh đệ thấy rõ bên trong tình hình. Pha lê cách gian bố trí thành một loại bình thường cuộc sống hàng ngày phòng, màu trắng sạch sẽ giường đệm, mang thêm trọng đại viên mặt kính bàn trang điểm. Cùng với đơn độc cách ly buồng vệ sinh cùng phòng tắm. Rõ ràng dùng cho đem người nào đó cầm tù với trong đó, mỗi ngày cố định cung ứng tăng cơm, lấy đạt tới nào đó quan sát hoặc là nghiên cứu mục đích. Lạp lạp, lạp. Cùng với một trận trầm thấp tiếng ca, tơ lụa vờn quanh ở chung quanh nữ nhân trống rỗng ngồi ở sạch sẽ giường đệm biên. Không gian năng lực. Không đối. Sao lại thế này? Đứng ở pha lê ngoài cửa hai huynh đệ, cư nhiên ở chút bất chi bất giác, xuyên qua pha lê mà đến bịt kín cách gian nội. Nữ nhân cách xa nhau hai người chỉ có một thước nhiều khoảng cách. Chương 137, dị thường cường đại. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Cảm nhận được nguy hiểm hiếp bức, đến từ chính núi cao nửa người khổng lồ bản năng kích phát, đệ dệm hiểu. Toái cốt ở trước tiên huy động loan đao, chém về phía nữ nhân thân thể. Mà có thể loan đao, từ núi cao thượng nửa người khổng lồ thị tộc rèn mà thành. Bên trong dùng có cao độ tinh khiết thượng cấp ma tinh, đối với linh thái quỷ quái có được sò cường lực sát thương. Dễ hiểu. Toái cốt đã dùng nguyên bộ song đao chạm khai băm quá trên 100 vị cường địch xương cốt. Ngươi không phải ta thích loại hình, cho ta đi tìm chết đi, lão bà. Đệ độc cái tiểu lõ ly, đối với trước mặt thân hình cao lớn, ước chừng có 1m9 nữ nhân chút nào không có hứng thú. Đệ, lui về phía sau. Thông qua thính giác, nghe thấy đặc thù nguy hiểm tần suất ca ca ý thức được nữ nhân nguy hiểm, mở miệng muốn ngừng đệ động tác khi đã hơi muộn một bước. Tơ lụa xuyên thấu, cầm ma có thể loan đao hai điều cánh tay quẳng ở không trung. Lạp, lạp lạp. Ngồi ở mép giường nữ nhân nhàn nhã hừ ca, này âm màu lam môi khỏe miệng hơi hơi dơ lên, tựa hồ ở cười nhạo hai huynh đệ, cũng tựa hồ bởi vì có đồ ăn đưa tới cửa tới mà vui vẻ. Tái sinh. Đệ, dùng ngươi tái sinh năng lực, chuẩn bị thoát đi nơi này. Hảo. Hai mắt che kín tơ máu đệ lập tức kích phát huyết mạch năng lực, đứt gãy cánh tay thịt chất mấp máy mà thông thả tái sinh. Nhưng bởi vì trung tâm năng lực phong tỏa, nguyên bản chỉ cần một giây tái sinh thời gian kéo dài đến 10 phút. Đúng lúc này, từng điều tơ lụa trôi nổi vờn quanh ở đệ thân thể chung quanh, nguyên bản ngồi ở trên vai ca ca đã trước tiên trốn. Lạp lạp, lạp. Nữ nhân đối diện đệ, tơ lụa che đậy mặt bộ, chỉ lộ ra một cái từ kim chỉ sủ tủ âm sắc môi. Cùng với nữ nhân khống chế, phiêu tán tơ lụa đem đệ thân thể gắt gao trói buộc, lấy nửa người khổng lồ lực lượng cũng vô pháp tránh thoát, từng luồng âm hàn hơi thở xuyên thấu qua làn da, thẩm thấu đến dưới da làm đệ làn da chậm rãi hóa thành âm màu lam, toàn thân vô lực mà quỳ gối nữ nhân trước mặt. Ha! Kim chỉ sủ tù miệng khẩu chậm rãi mở ra, nhắm ngay đệ miệng khẩu, từng sợi tinh khí từ đệ trong miệng mút vào mà ra. Lạp lạp lạp độc thuộc về nửa người khổng lồ xích hồng sắc tinh khí hương vị tươi ngon, nữ nhân ở hấp thu trong quá trình có vẻ tương đương thỏa mãn, sướng tương đối vui sướng ca khúc. Cuối cùng, thân cường thể tráng dêm dịu. Toái cốt hóa thành một đạo khô gầy thây khô ngã xuống đất mặt, hoàn toàn tử vong. Tình lánh. Lúc này, đuộc ca ca ở pha lê thượng vẽ ra một loại ma có thể trận pháp, đem pha lê hoàn toàn rung rất mà hướng tầng hầm ngầm xuất khẩu chạy tới. Bò lên trên thang lầu mà đến tầng hầm ngầm xuất khẩu cửa gỗ trước, cầm ở trong tay đồng hồ quả quýt cũng không có dùng để cứu viện đệ ở dêm dịu. Lạn nhục xem ra, đồng hồ quả quýt tuyệt không có thể sử dụng ở vừa rồi dưới tình huống. 3 giây đồng hồ thời gian tuyệt đối cứu không dưới đầu góc đơn giản đệ. Như thế nào sẽ có như vậy cường đại quỷ vật? Vì cái gì không đi công kích quang minh thân phận nhân vật? Dễm hiểu. Lạn nhục bằng mau tốc độ ở cửa gỗ thượng vẽ mê muội có thể trận pháp, cho dù có phong ấn cũng ngăn không được mà có thể đánh sâu vào. Vẽ trận pháp trong quá trình, mồ hôi ướt đấm dễm không ngừng nhìn về phía âm u thang lầu gian. Lạp, lạp lạp. Quỷ dị tiếng ca còn khoảng cách khá xa, còn có đầy đủ thời gian. Đầu đơn giản thả nghe lời lão đệ chết, chờ ta rời đi tinh hồng nguyệt đảo sau, còn cần đi thông báo tuyển dụng một vị cùng loại người thay thế. Thật là phiền toái a. Trận pháp vẽ hoàn thành. Cùng với một trận khói đen cùng màu đỏ đậm ngọn lửa bốc lên, cửa gỗ bị hoàn toàn rung rớt. Tốt, tạm thời rời đi nơi này. Nhìn chằm chằm ngoài phòng ánh mặt trời, dễ nhịu. Lạn nhục tâm tình thư hoán không ít, nhanh chóng chạy hướng đại môn, trong lòng gánh nặng giảm đi hơn phân nửa. Lao ra phòng ốc mà tính toán hô hấp mới mẻ không khí đột ca ca, hô nhập trong cơ thể lại là một cổ âm hàn hơi thở. Trước mặt đều không phải là ánh mặt trời chiếu rộng lớn đường phố, mà là âm lãnh tầng hầm ngầm pha lê cách gian, đệ khô quắt thi thể liền đạp lên chính mình dưới chân, nữ nhân đang ngồi ở bàn trang điểm thượng, trải vớt tóc cùng tơ lụa. Tiếp tục xoay người thoát đi, vô số lần chạy ra phòng ốc dêm dịu. Lạ đục, cuối cùng đều đem trở lại pha lê cách gian. Ngươi là cái quỷ gì đồ vật? Thập bát thứ một lần nữa trở lại nguyên điểm khi, đồ ma vô số dềm hiểu. Lạn nhục nội tâm hoàn toàn hóng mất, nhìn chằm chằm phiêu phù ở trong phòng tâm nữ nhân chất vấn tương đối ngu xuẩn vấn đề. Lạp lạp, lạp. Cùng với một trận trầm thấp tiếng ca, một khối thấp bé thây khô ngã xuống đất mặt, nữ nhân vẻ mặt ghét bỏ biểu tình, hiển nhiên không có phía trước có được nửa người khổng lồ huyết mạch nam nhân ăn ngon. Đồng hồ quả quýt đã sử dụng quá một lần, hoàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng. Từ nữ nhân làm như vật phẩm trang sức mà thu nạp ở bàn trang điểm vật phẩm trang sức bên trong hộp. Hệ thống thông chi truyền đạt đến mỗi một vị trò chơi tham dự giả trong đầu. Đến từ chính Ireland đồ ma huynh đệ đã tử vong, hắc ám thân phận nhân viên còn thừa 3 người, quang minh thân phận nhân viên còn thừa 5 người. Bùn trang khảo hạch trò chơi còn dư lại 18 giờ sắp kết thúc. Đồ ma huynh đệ lấy kết cục như vậy tử vong, so ngu tỉnh dự đoán càng thêm không xong. Hai huynh đệ thậm chí không có thể đem nữ quỷ dẫn ra pha lê cách gian. Này thuộc về tệ nhất tình huống. Muốn được đến quan trọng nhất manh mối, hiểu biết rõ ràng chấn nhỏ bí mật, cần thiết đi trước pha lê cách gian. Quả nhiên thực phiền toái a. Con cần câu kim lương trước mắt thấy tình huống như vậy sau, ngồi ở phòng thiết ghế, một bên cắn xé móng tay một bên tự hỏi đối sách. Thanh đế ngu tỉnh chỉ số thông minh không thấp, kim lương trước mắt trước tình cảnh hạ, muốn bo bo giữ mình đều có vẻ khó khăn, huống chi Kim Lương muốn được đến Đồ Ma huynh đệ thời gian đồng biểu. Kim Lương lúc ban đầu lựa chọn đi theo Dệ Mịu huynh đệ, thậm chí lựa chọn tiến vào như thế nguy hiểm trong kiến trúc, đều là bởi vì chính mình quan trọng nhất thời gian đồng biểu. Từ lúc bắt đầu, Kim Lương đó là tính toán giả heo ăn hổ, tìm cơ hội giết rớt hai huynh đệ mà cướp lấy đồng hồ quả quýt. Chỉ tiếc, tình huống hiện tại trở nên đối chính mình cũng nguy hiểm vô cùng. Nói suy nghĩ của ngươi. Ngu Tỉnh nhìn về phía đã cắn rất bốn điều móng tay Kim Lương. Ta hiện tại có hai loại biện pháp. Nhất, chúng ta đã đến rõ ràng bị nữ quỷ phát hiện, nhưng bởi vì chúng ta không có biểu hiện ra địch ý, nữ quỷ cũng không có thương tổn chúng ta. Chúng ta tiếp tục bảo trì như vậy hòa bình trạng thái đi trước pha lê cách gian, được đến mấu chốt manh mối mà kết thúc lần này trò chơi. Rất nguy hiểm biện pháp, lại nói khác. Ngu Tỉnh đã cho thấy phủ quyết thái độ. Nhị, ta tới nghĩ cách cùng nữ quỷ chu toàn, các ngươi đi vào tìm kiếm manh mối như thế nào. Ta có biện pháp ở thời gian nhất định nội đem nữ quỷ hoàn toàn hạn chế trụ. Ngu Tỉnh đồng dạng lắc đầu, đồng thời nói, bởi vì ta đối với ngươi không hiểu biết, như vậy biện pháp rất nguy hiểm à. Như vậy đi. Ta tới chính diện đối kháng nữ quỷ, ngươi cùng Dư Tiểu Tiểu đi trước pha lê cách gian nội siêu tầm mấu chốt manh mối, cùng vừa rồi giống nhau, ta như cũ cho ngươi 3 phút thời gian. A Huyên, Tiểu Tiểu. Nếu hắn chơi cái gì tiểu xiếc, lập tức mặt sát. Hảo. Kim Lương nhìn chằm chằm Dư gia đại tiểu thư cùng Ngu Tỉnh phía sau lưng hiện ra tới sợ hai nữ quỷ, tươi cười lược hiện cứng đờ. Chương 138, một mình đối mặt. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Một toàn thân kích phát sát thần huyết mạch Dư Tiểu Tiểu phối hợp thẩm nghi huyên sợ hãi lĩnh vực, tuyệt đối có thể hoàn toàn hạn chế Kim Lương hoạt động. Làm cụ bị đặc thù điều tra năng lực Kim Lương đi tìm đặc thù vật phẩm, thuộc về nhất hữu hiệu kế hoạch. Đương nhiên, kiềm chế nữ quỷ nhiệm vụ cũng hoàn toàn giao cho Ngu Tỉnh trên người. Chủ nhân, ngươi có thể hay không quá cực đoan? Loại này làm ta đều cảm giác sợ hãi nữ quỷ, đối với trung tâm cùng thực vật bị phong tỏa chủ nhân ngươi mà nói, quá nguy hiểm đi. Ta thậm chí không biết nàng cùng cỡ lò xẹt building yêu nữ ai mạnh ai yếu. Thẩm Nghi Huyên thập phần lo lắng. Không có việc gì, ta đều có nắm chắc. Ngươi nhất định phải xem trọng Kim Lương, đừng cho hắn chơi cái gì đa dạng. Tìm ra mấu chốt manh mối, trò chơi kết thúc, tất cả mọi người đều còn sống. Ngàn vạn đừng chết. Bằng không ta không biết đi nơi nào. Thẩm Nghi Huyên một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Sẽ không có việc gì. Ngu Tỉnh cùng Thẩm Nghi Huyên câu thông xong, A Huyên lập tức hóa thân khủng nguyên bản thể. Sợ hãi quang hoàn từng đợt khuyết tán đến Kim Lương toàn thân, người sau chỉ có thể lộ ra vẻ mặt xấu hổ tươi cười, không dám nhìn thẳng A Huyên hai mắt. Sợ hãi hệ hoàn toàn thể nữ quỷ sao, thanh đế thật đúng là lợi hại, như vậy không thuộc về ngươi trung tâm quỷ vật, đều có thể thông qua đặc thù thủ đoạn tùy thời gửi lại với trong cơ thể, do đó nhiều ra một cái cường mà hữu lực giúp đỡ, tuy rằng tóc đen tán loạn nhưng có thể nhìn ra là một vị mỹ nhân, thật làm người hâm mộ. Ha ha, ha ha, hắc hắc. Kim Lương nếm thử hòa hoãn không khí. Bởi vì Dư Tiểu Tiểu cùng Thẩm Nghi Huyên đều lấy một loại tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Ngu Tỉnh nhìn bên ngoài tương đối bình tĩnh tầng hầm ngầm, thấp giọng nói, Kim Lương, ngươi nội tâm cái khác ý tưởng hy vọng có thể toàn bộ hủy diệt, không cần chơi cái gì thủ đoạn nhỏ. Ta biết ngươi đi theo Đồ Ma huynh đệ có khác mục đích, hiện tại hai huynh đệ chết ở pha lê cách gian nội. Ở nhanh chóng được đến ngươi muốn đồ vật sau, lập tức vì ta tìm kiếm mấu chốt manh mối. Nếu không, ta sẽ ở tiểu vợ ghi nhớ tên của ngươi. Ta sẽ đem hết toàn lực. Kim Lương liên tục gật đầu. Chờ ta mệnh lệnh, một khi ta khiên chế trụ nữ quỷ, các ngươi lập tức tiến vào pha lê cách gian. Nếu là đột phát dị thường nguy hiểm tình huống, các ngươi đi trước rút lui. Không cần phải xen vào ta. Có quan hệ với thấp bé như đột giống nhau dễ hiểu. Lạ nụ, không ngừng tuần hoàn ở trong phòng mà vô pháp chạy thoát trường hợp, tất cả mọi người xem ở trong mắt, cũng là vì như thế, Kim Lương trước mắt cũng tương đương khẩn trương. Làm không hảo thật sự sẽ toi mạng tại đây. Ở đây bất luận kẻ nào đều nhìn không ra nữ quỷ thủ đoạn. Hô! Hít sâu một hơi, theo một trận bí ngữ nói nhỏ, áo vàng bao trùm thượng Ngu Tỉnh toàn thân, mang lên mũ choàng mà đi trước tầng hầm ngầm chỗ sâu nhất pha lê cách gian. Lạp lạp! Lạp! Lạp lạp lạp! Quỷ dị tiếng ca làm pha lê cách gian chung quanh nhiệt độ không khí sậu hàng, thậm chí làm áo vàng mặt ngoài hiện ra đại lượng nhảy không động đậy ngăn thật nhỏ xúc tu, hấp thu loại này âm tần, hoàn toàn miễn dịch ma pháp áo vàng. Vì Ngu Tỉnh đem tiếng ca che ở ngoài thân. Ngu Tỉnh đứng ở pha lê cách gian cửa không có ra tiếng, phát hiện Dệ Mị huynh đệ thi cốt từ một cái tơ lụa bao vây cuốn đi trước buồng vệ sinh nội, thông qua buồng cầu toàn bộ hưng rớt, bảo trì pha lê cách gian nội tuyệt đối khít tịnh. Nhìn chăm chăm ra cụ phương tiện đầy đủ hết pha lê cách gian, Ngu Tỉnh nhanh chóng ở trong óc sửa sang lại tin tức. Phùng Duệ hẳn là ở phòng vẽ tranh phát hiện tương đương quan trọng tin tức, có khả năng muốn báo cho ta một cái căn nguyên tính sai lầm. Bởi vì ta ở cùng ngày đi vào trấn nhỏ ban đêm liền ngẫu nhiên gặp được nữ quỷ, từ ta lúc ban đầu được đến La Tử Tuấn sổ nhật ký bắt đầu, tư duy liền bị lầm đạo chỉ hướng La Tử Tuấn mẫu thân. La Tử Tuấn cha kế là một vị không hơn không kém ngược đãi biến thái cuồng, điểm này không có vấn đề. Nhưng này đã chịu ngược đãi mẫu thân cũng không có bất luận cái gì một chút trực tiếp chứng cứ, đêm này cùng vị này không chế tơ lụa nữ quỷ móc nối. Nếu ta đoán không sai, Phùng Duệ bọn họ hẳn là ở phòng vẽ tranh trung, trực tiếp tính phát hiện La Tử Tuấn mẫu thân, cho nên mới sẽ không màng nguy hiểm, trực tiếp gọi điện thoại đến này gian trong phòng tới cho ta biết. Nếu là ta sai đem nữ quỷ làm như La Tử Tuấn mẫu thân, đối phương chỉ sợ sẽ trở nên cuồng táo mà trực tiếp đem ta mạt sát, rốt cuộc La Tử Tuấn mẫu thân cũng là cầm tù nữ tính tòng phạm chí nhất. Vừa rồi trong phòng nữ tính thi thể, ta tất cả đều tiến hành qua kiểm tra, trừ ra bị xâm phạm dấu vết ngoại, thân thể mặt ngoài còn lưu có các loại tiêm vào lỗ kim, bộ phận đầu lâu cũng có bị cạy ra dấu vết. La Tử Tuấn cha mẹ ở tầng hầm ngầm tiến hành cơ thể sống nghiên cứu. Vị này cùng tơ lụa tương quan nữ quỷ thật là bọn họ thành quả sao? La Tử Tuấn cha kế thuộc về trấn nhỏ mạ phì ạ thành viên chi nhất, nếu là cái dạng này lời nói, trấn nhỏ còn có cái khác tầng hầm ngầm cũng tồn tại cùng loại nhân thể nghiên cứu tình huống. Hoặc là trực tiếp xưng là bồi dưỡng quỷ vật. Phía sau màn làm chủ giả tự nhiên là La Tử Tuấn phụ thân trên đầu người. Thậm chí khả năng cùng mặt nạ nam có quan hệ. Đem tư duy phát ra mở ra, trấn nhỏ đã có khả năng chính là mặt nạ nam dùng để bồi dưỡng quỷ vật một cái bệnh trạng thành trấn. Trước mắt tin tức còn không đủ để làm ta làm ra hoàn mỹ không tì vết suy đoán, cần thiết được đến pha lê cách gian nội cuối cùng manh mối. Ngu tỉnh tiến lên một bước, song chỉ nhẹ nhàng gõ vang ở pha lê trên cửa. Đông, đông. Thanh thúy pha lê đánh thanh âm, làm nữ nhân chậm rãi đem đầu độ lệch lại đây. Như cũng là bởi vì phiêu phù ở không trung tơ lụa che đậy, căn bản thấy không rõ nữ nhân mặt bộ. Chỉ có một chương kéo mãn sủ tủ dây nhỏ môi hiển lộ bên ngoài. Mặc dù có áo vàng bám vào người, như cũ có thể cảm nhận được cực cường cảm giác gáp bách lan khắp toàn thân, lưng không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra mồ hôi lạnh. Áo vàng làm ra ứng kích tính phản kháng hành vi, ở mặt ngoài tràn ra đại lượng xúc tua, nhưng theo nữ nhân tới gần, bộ phận xúc tua sôi nổi rách nát tạc nước. A Huyên cảm giác một chút không sai, nữ nhân đã không thuộc về thường quy phân cấp nguy hiểm phạm chủ, hoàn toàn siêu việt A cấp tồn tại. Hy vọng ta đỉnh cấp ngoại giao thuật có điểm dùng. Nữ nhân đã đứng ở pha lê cách bề mặt trước, cùng ngu tỉnh gần cách xa nhau một đạo pha lê. Một cổ không gian cảm ứng lan khắp ngu tỉnh toàn thân, nhưng lần này truyền tống không có phía trước như vậy thuận lợi. Áo vàng hấp thu rất đại lượng không gian năng lượng, hơn nữa ngu tỉnh đối không gian quen thuộc, làm không gian truyền tống hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nữ nhân đầu hơi hơi thiên động, thập phần ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm bên ngoài ngu tỉnh, tựa hồ rất là tò mò cư nhiên có người có thể ngăn cản chính mình không gian lôi kéo, trong miệng ngâm nga tiếng ca cũng dần dần đình chỉ. Bang! Nữ nhân nâng lên bàn tay, dán ở pha lê mặt ngoài. Tựa hồ ở biểu đạt nào đó ý tưởng. Ngu tỉnh đọc hiểu đối phương ý tưởng, đem chính mình bàn tay nâng lên mà dán ở pha lê mặt ngoài cùng nữ nhân bàn tay hoàn toàn trùng hợp. Trong phút chốc, pha lê biến mất mà hai người bàn tay dán ở bên nhau. Tơ lụa lập tức chui vào ngu tỉnh thân thể, nối thẳng đại não. Mặc dù có áo vàng ngăn cản cũng nhiều lắm là trì hoãn thời gian, rốt cuộc này còn không phải chân chính thuộc về hạ sát áo vàng. Mau! Ngu tỉnh hướng một khắc nói trong phòng hai người so xuống tay thế, ý bảo ba người hành động. Chương 139, tiểu trò chơi kết thúc. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Một cảm thụ được tơ lụa lan tràn toàn thân, ngu tỉnh không có lựa chọn đi làm vô vị chống cự, hủy bỏ áo vàng đối này một quá trình phản kháng. Mặc cho tơ lụa liên tiếp tác dụng đến đại não. Ông. Cùng với ù thai thanh, một cái khăn lụa ở trước mắt thổi qua. Trong nháy mắt, ngu tỉnh đã đứng ở cao trung giáo viên cửa. Lạp lạp. Lạp. Đây là ngươi trong trí nhớ đối với ngươi ảnh hưởng sâu nhất địa phương sao. Thật là một tòa thú vị trường học, tựa hồ so Lâm Hải trấn nhỏ càng thêm thú vị. Một cái tơ lụa xuyên thấu ngu tỉnh bụng liên tiếp trước nhất đoan nữ quỷ thân thể. Theo nữ quỷ di động, ngu tỉnh cũng cần thiết đuổi kịp này nệ bước. Nếu không tơ lụa lôi kéo lực đem làm cho bụng kịch liệt đau đớn. Nơi này thuộc về cùng thần thức lĩnh vực, thân thể tổn hại ý nghĩa ý thức bị thương, đối chủ thể đem sinh ra cực đại ảnh hưởng. Cao trung giáo viên thuộc về ngu tỉnh não nội nhất khắc sâu cùng tính cách biến hóa ký ức, sở hữu học sinh cùng với lao sư cụ tượng hóa, ở trong trường học tiến hành bình thường hoạt động, bao gồm chủ nhiệm lớp quan lệ, toán học lao sư Đồ Thiên Trùng, lịch sử lao sư Trương Thanh đều lấy từng người nhất kinh điển hình tượng xuất hiện. Nữ quỷ ở giáo viên nội dạo xong một trình vòng, Su Tu miệng khẩu lộ ra vừa lòng tươi cười mà trở lại cổng trường khẩu. Nguyên lai ngươi là bị lựa chọn giả, khó trách có thể ở đối mặt ta thời điểm như thế bình tĩnh, nhìn ra ta ở lần này loại nhỏ trong trò chơi giả thiết sao. Rốt cuộc hắn thiết kế trò chơi không có khả năng là tử cục, chỉ cần có thể trình độ nhất định chống đỡ tiếng ca cùng không gian ảnh hưởng, đồng thời không đối ta biểu đạt ra địch ý, là có thể thuận lợi thông quan. Ngươi các bạn nhỏ hẳn là thực mau liền sẽ phát hiện trong phòng bí mật. Làm trực diện ta khen thưởng, cái này vật phẩm tặng cho ngươi. Lần sau tái kiến đi. Theo tơ lụa, một đoàn ánh sáng vật phẩm đưa đến ngu tỉnh trong tay. Từ từ, tại ý thức không gian sụp đổ trong lúc, ngu tỉnh giữ chặt liên tiếp eo bụng tơ lụa. Ngươi là người nào? Mặt nạ nam đội thân vệ. Đội thân vệ. Thật là thú vị từ ngữ, xem như ngươi nói ý tứ này đi. Không lâu qua đi chúng ta còn hội kiến mặt. Đến lúc đó, ngươi nhưng trực tiếp lấy ti xúc lao sư tới xưng hô ta. Ý thức không gian sụp đổ, hệ thống thông chi thanh cũng đồng thời truyền đến. Đã cởi bỏ chấn nhỏ bí mật, quang minh thân phận 5 người thắng lợi, trò chơi cảnh tượng phân ly. Đợi cho ngu tỉnh tỉnh lại khi, phát hiện chính mình thân ở với một đạo công nghệ cao hiện đại lều trại chung, mà chính mình trong lòng bàn tay bắt lấy vừa rồi nữ quỷ cho khen thưởng vật phẩm, một quả gì xét loang lộ thiết chìa khóa. Quả nhiên không đoán sai, một mình đối mặt nữ quỷ mà được đến khen thưởng cùng lần này rừng cây thám hiểm có thật lớn liên hệ, có lẽ có thể mở ra cuối cùng bí tàng bảo dương. Ngu tỉnh đem chìa khóa trang nhập lên núi bao nội, lần này quy mô nhỏ trò chơi xem như thu hoạch pha phong. Trừ ra chuôi này đối ứng nào đó bảo dương chìa khóa ngoại, còn làm William gia tộc trưởng nữ vai vệ lì cản trở thành nô buộc, đối sau này một chút sự tình sẽ có thật lớn trợ giúp. Thân thể chủ yếu năng lực hạn chế giải trừ, nhìn chằm chằm từ tay phải trưởng nội trường ra hỗn độn thực vật, khôi phục năng lực ngu tỉnh có một loại khó có thể miêu tả sảng khoái cảm. Nhanh chóng vì mệt mỏi mà mang theo nhất định nội thương thân thể tiến hành trị liệu. Đi ra lều trại khi, tuổi lửa chính nướng nướng một đầu hoàn toàn đi ra đại sân dương, theo ngu tỉnh đi ra lều trại, Dư Tiểu Tiểu, Lạt Ma, Phùng Duệ cùng với Môn Khiêm cũng đều sôi nổi đi ra. Một lần nữa từ khe sâu chỗ sâu trong trở lại lục mặt sao. Xem ra có nhân vi chúng ta chuẩn bị dê nướng nguyên con để khôi phục thân thể trạng thái. Ngu tỉnh ngửi được mùi hương mà bụng đói kêu vang, những người khác cũng đều giống nhau, từ Phùng Duệ chế tạo ra kim loại dao ăn cắt thơm ngào ngạt thịt dê. Đợi cho mọi người lấp đầy bụng lại bắt đầu đàm luận Lâm Hải trấn nhỏ tình huống. Đa tạ Phùng Duệ ngươi điện thoại, nếu không ta thật là có khả năng phạm sai lầm. Ngu tỉnh mỉm cười nói tạ. Phùng Duệ mỉm cười mà vây vây tay, ở không có tiếp điện thoại dưới tình huống là có thể phỏng đoán ra ta muốn cáo chi nội dung sao. Thật là lợi hại. Nói, trấn nhỏ bối cảnh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Này muốn hỏi Dư Tiểu Tiểu, cuối cùng thời điểm ta phụ trách kiềm chế nữ quỷ, là Tiểu Tiểu cùng mặt khác một vị hắc ám thân phân thành viên hiệp trợ tìm được cuối cùng manh mối, hơn nữa ta suy đoán mà đạt tới thông quan yêu cầu. Tiểu Tiểu, cuối cùng manh mối là cái gì? Dư Tiểu Tiểu không thói quen quá nhiều ánh mắt nhìn chăm chú chính mình, đem thân thể nương tựa ở ngu tỉnh phía sau. Dư Tiểu Tiểu thông thả trả lời, nữ nhân tương quan tư liệu ghi lại nàng bị bồi dưỡng thành quỷ vật toàn quá trình, không giống như là người thường thủ đoạn. Hẳn là có mỗi vị cường giả ở khống chế được chấn nhỏ. Ngu tỉnh tổng hợp chính mình suy đoán tiếp tục bổ sung, lấy toàn bộ chấn nhỏ vì lò luyện, luyện chế quỷ vật. Các loại bệnh trạng quản lý cơ cấu cùng biến thái nhân loại tâm lý, tại đây loại cực độ khác thường chấn nhỏ, thực dễ dàng làm cho linh hồn dị biến. La tử tuấn tra kế chỉ thuộc về bồi dưỡng nhân viên chi nhất, bởi vì này biến thái ham mê, chỉ nhằm vào nữ tính xuống tay. Trải qua mấy chục năm luyện hóa, cuối cùng luyện ra một con đặc thù nữ quỷ, cuối cùng thuận lợi rơi vào cả nhà tử vong. Chấn nhỏ rách nát tiêu vong. Vị này nữ quỷ chúng ta sau này còn hội ngộ thấy. Thân phận thuộc về mặt nạ nam bên cạnh đội thân vệ, ta đã từ nàng trong miệng chứng thực. Ngu tỉnh đồng học cư nhiên dám ở năng lực phong tỏa dưới tình huống, trực diện siêu A tồn tại, này phân can đảm thật sự làm người bội phục. Lạt Ma mỉm cười khích lệ ngu tỉnh. Ngu tỉnh đáp lại, tiểu tiểu khảo nghiệm xứng với siêu A tồn tại vốn là không quá hợp lý, một khi tìm được trong trò chơi mấu chốt, tự nhiên có thể thuận lợi thông quan. Khoảng cách đêm khuya 12 giờ còn có nửa giờ, đại gia chuẩn bị ngủ đi. Ngày mai tiếp tục thâm nhập rừng cây, tranh thủ sớm một chút cùng đệ nhất phân đội hội hợp. Ngu tỉnh cũng không có đem thiết chìa khóa sự tình nói cho cấp đại gia. Từng người đều phản hồi lều trại nghỉ ngơi, Dư Tiểu Tiểu tự nhiên là lựa chọn cùng ngu tỉnh cộng đồng tê ở lều trại nội, cụ bị hoàn toàn cách âm hiệu quả lều trại, vô luận hai người ở bên trong làm gì đều sẽ không tiết lộ. A Huyên ra tới một chút. Theo ngu tỉnh kêu gọi, Thẩm Nghi Huyên xuất hiện ở lều trại nội. Ba người ở bên nhau liền có vẻ có chút chen chúc. Ngu tỉnh hỏi hai vị nữ tính, Kim Lương người này năng lực như thế nào? Có hay không lấy ra một ít mấu chốt tin tức? Tiểu Tiểu không tốt với hội báo vấn đề, toàn bộ giao cho Thẩm Nghi Huyên đến trả lời. Các hạng thân thể tố chất ở cùng cấp bậc trung xem như đứng đầu, cụ bị đặc thù siêu tầm vật phẩm năng lực. Ở chúng ta tiến vào pha lê cách gian khi, trực tiếp định vị đến thiết có ám cách sàn nhà, đạt được mấu chốt manh mối. Ở trò chơi kết thúc một khắc, hắn lấy ra thật bản lĩnh. Ở chúng ta hai người đều không có phản ứng lại đây thời gian, từ nữ quỷ bản trang điểm được đến một kiện thô giáp đồng chất đồng hồ quả quýt, vừa vặn tạp ở trò chơi kết thúc thời gian điểm. Ngu Tỉnh gật gật đầu, hậu kỳ cầu sinh đại sự động rất có khả năng còn hội ngộ thấy Kim Lương, đến lúc đó hắn sẽ trở thành một người thực phiền toái tồn tại. Kỳ thật ta rất muốn giết chết hắn, nhưng nếu không có hắn tìm tòi vật phẩm năng lực, cuối cùng kế hoạch cũng sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa ở tầng hầm ngầm cũng không thích hợp động thủ. Thôi, lần sau ở cầu sinh đại sự động trung tao ngộ khi lại đi giết chết hắn đi. Kế tiếp chính là ngủ thời gian, nếu A Huyên đã bị kêu ra tới, cũng không tính toán trở lại trong cơ thể, ba người liền tệ ở lều trại nội cùng ngủ. Chương 140, rừng cây chạy khốc. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Len Kending. Liên tục kim loại bổng đánh thanh âm làm lều trại nội giấc ngủ 5 người tỉnh lại. Nguyên bản tối hôm qua dê nướng nguyên con vị trí, đứng một người mang có nguyên thủy bộ lạc mặt nạ mà tây trang phẳng phiu nam tính. Chúc mừng đại gia thông qua ưu hồn khe sâu cửa thứ nhất khảo hạch, bởi vì chậm trễ thời gian tương đối trường, các ngươi 5 người tiểu đội hiện đã cùng đệ nhất đại đội hoàn toàn tách rời. Kế tiếp sẽ thoáng nhanh hơn các ngươi rừng cây thám hiểm tiến trình, các ngươi cửa thứ 2 rừng cây khảo hạch tiến hành vi điều cùng sửa đổi, từ bị lạc rừng cây sửa đổi vì rừng cây đi nhanh. Ở ta đem quy tắc tuyên bố sau khi kết thúc, các ngươi phía sau 50 mễ khoảng cách sẽ xuất hiện một con thật lớn cắn nuốt ma, sở hữu chạm vào cắn nuốt ma vật thể đều đem bị nuốt tiêu hóa, nó đem lấy nhất định tốc độ truy kích các ngươi, bất luận cái gì đình chỉ đi tới hoặc là tốc độ thả chậm mạo hiểm nhân viên đều đem lọt vào hoàn toàn cắn nuốt, hoàn toàn tử vong. Chỉ có đương các ngươi tiến vào chính xác thám hiểm huyệt động khi, cắn nuốt ma đuổi bắt mới có thể hoàn toàn đình chỉ. Đang chạy trốn trong quá trình, cẩn thận phân tích hoàn cảnh, quy hoạch ra chính xác trốn hướng lộ tuyến, duy trì đội ngũ toàn chỉnh tính, tìm được duy nhất có thể cho các ngươi còn sống huyệt động. Loại này cao áp dưới tình huống tìm kiếm sinh lộ, cũng là hạng nhất rất quan trọng rừng cây cầu sinh kỹ xảo, chuẩn bị rừng cây đi nhanh đi. Ở khảo hạch quan nói xong khi, ở đây sở hữu 5 người toàn bộ bắt đầu chuẩn bị, không nói gì thêm dư thừa vô nghĩa. Xem ở các ngươi không có bất luận cái gì dị nghị ưu tú biểu hiện hạ, ta phá lệ cho các ngươi 50 mễ khoảng cách đi. Chạy mau đi, người trẻ tuổi. Quy tắc ở 1 phút đồng hồ nội hoàn thành tuyên bố, thậm chí không để lại cho mọi người bất luận cái gì tự hỏi cùng phản ứng thời gian. Mang nguyên thủy bộ lạc mặt nạ nam nhân thân thể từ trung bộ rạn nước, khói đen cuồn cuộn, trong cơ thể phân liệt trường ra đại lượng nhân loại miệng, thân thể không ngừng xương to mà biến đại, hình thành một đầu cây số dài hơn cắn nuốt ma, phàm là chạm vào cắn nuốt ma chất hữu cơ đều đem bị nháy mắt nuốt vào trong cơ thể. Mọi người, nhanh lên đuổi kịp ta tốc độ. Ta đem dùng đôi mắt quy hoạch ra an toàn nhất cùng nhất phương tiện chạy trốn lộ tuyến. Phùng Duệ phối hợp máy móc lao nhân hoàn thành thân thể cải tạo, đem hai chân hoàn toàn cơ giới hóa, cộng thêm thượng năng lượng hạt nhân điều khiển trang bị, khởi động liền đạt tới 100m mỗi giây tốc độ. Phùng Duệ gia hỏa này biến hóa rất lớn a. Ngu Tỉnh lập tức làm hai chân hoàn toàn thực hóa, ẩn chứa hỗn độn năng lượng cao thực vật mao mạch dày đặc phân bố với cẳng chân cơ bắp tổ chức chung, chạy vội tốc độ lập tức đạt tới cùng Phùng Duệ tề bình. Đến nỗi Dư Tiểu Tiểu hoàn toàn không cần phải lo lắng, hóa thành một đoàn hắc ảnh, nhẹ nhàng nhảy lên ở nhánh cây mau chóng đi theo Ngu Tỉnh. Để cho người lo lắng chính là con vạn cân thạch côn lạt ma cùng với không quá am hiểu thể thuật môn khiêm. Cửa thứ 2 khảo hạch chủ yếu ở chỗ tốc độ cùng quan sát sức phán đoán. Ngu Tỉnh quay đầu nhìn về phía sau khi, tâm lý băn khoăn cơ bản đánh mất rớt, một đám máu tươi quả đen bay múa ở không trung, môn khiêm cũng đem thân thể một nửa hóa thành máu tươi xen lẫn trong đó, đầy đủ biểu hiện huyết tộc hình tượng. Đến nỗi lạt ma, bởi vì vạn cân thạch côn vấn đề, hiện lộ ra tự thân chân thật bộ dạng. Xanh đậm sắc ma hóa hai chân hình thành, tốc độ không thể so bất luận kẻ nào chậm, mỗi bước ra một bước đều đem ở trong rừng cây ấn hạ nửa thước thâm dấu chân, chung quanh cây cối cũng bởi vậy không ngừng lay động, khí thế như hồng. Chạy đi, người trẻ tuổi. Thật lớn cắn nuốt ma theo sát sau đó, lúc ban đầu tốc độ cùng mọi người tê bình, mỗi trải qua một giờ đều đem tăng lên ước chừng 20 tốc độ. Đang đảo vòng trong quá trình, Ngu Tỉnh nếm thử cùng đội ngũ chia lịa, ai ngờ cắn nuốt ma trực tiếp tách ra đồng dạng lớn nhỏ thân thể đuổi theo đuổi Ngu Tỉnh. Rơi vào đường cùng đành phải phản hồi đội ngũ. Muốn ở hoàn toàn xa lạ mà không bờ bến trong rừng cây tìm được chỉ định huyệt động nhập khẩu, nếu là Ngu Tỉnh có cách hà hỗ trợ cùng chung quanh cây cối lẫn nhau câu thông, sẽ phương tiện không ít. Liên tục tam giờ chạy vội, bởi vì cắn nuốt ma tốc độ nhanh hơn, môn khiêm huyết có thể tiêu hao quá độ, hơn nữa không có máu tươi tiếp viện, đã giải trừ huyết quả trạng thái, thông qua chỉ bạc tuyến lôi kéo, làm thân thể tốc độ miễn cưỡng đuổi kịp đội ngũ, hành động cũng không có lúc ban đầu nối liền. Nhưng phía sau cắn nuốt ma tốc độ nhưng vẫn ở tăng lên. Tương so dưới, vẫn luôn đều ở tiêu hao tự thân thể năng nhanh chóng hành động Dư Tiểu Tiểu lại không có bất luận cái gì dị thường, động tác nối liền mà hô hấp cân xứng. Phía trước đem đến bình nguyên khu vực. Phùng Duệ dò xét không sai, mọi người một phút đồng hồ sau rời đi rậm rạp rừng cây, đi vào tầm nhìn trống trải bình nguyên khu vực, liếc mắt một cái nhìn lại mà nhìn không thấy cuối, hiển nhiên huyệt động không có khả năng xuất hiện ở phụ cận. Đúng lúc này, Lạt Ma đột nhiên một cái về phía trước nhảy lên đi vào đội ngũ đoan đầu. Ta tới dẫn đầu. Lời nói vừa ra khi, Lạt Ma ấn đường trung ương đôi mắt thông thả mở, này viên đôi mắt thuộc về Lạt Ma ở mù sau, nộ ra đặc thù năng lực. Mỗi mở một giây đồng hồ đều đối đại não cùng với thân thể có cực đại phụ tải, bởi vậy ở có cây cối quấy nhiễu rừng cây khu vực, Lạt Ma không có lựa chọn trận mắt. Hảo cường lực các bách. Lạt Ma trận mắt ngáy mắt, khoảng cách gần nhất Phùng Duệ cùng Ngu Tỉnh lập tức đầu đi kinh ngạc ánh mắt. Cùng ta tới. Lạt Ma lập tức chuyển hướng 30 độ, tựa hồ tỏa định huyệt động vị trí. Tìm được huyệt động sao? Phùng Duệ vẻ mặt kinh ngạc, rốt cuộc chính mình cũng ở thị giác năng lực thượng cũng làm rất nhiều công tác. Adam kim loại hoàn toàn thay thế tả nửa đầu lô, giao cho Phùng Duệ đặc thù tả não tư duy cùng với máy móc mắt quan sát năng lực. Mặc dù Phùng Duệ đem thị giác xa độ điều đến lớn nhất, như cũng vô pháp nhìn đến bình nguyên biên giới, càng đừng nói tìm được huyệt động nhập khẩu. Tìm được rồi, ta có thể trực tiếp lấy thiên nhãn thấy miểu hình đám người, do đó tỏa định đến huyệt động nơi y theo chúng ta hiện tại tốc độ, thẳng tắp khoảng cách qua đi cũng yêu cầu ít nhất 3 giờ. 3 giờ sao? Ngu Tỉnh nhìn về phía đội ngũ phía cuối một khiêm, chịu đựng được sao? Miễn cưỡng có thể chống đỡ, nhưng không biết mặt sau cắn nuốt ma có thể hay không tiếp tục gia tốc. Vị nào đại lao có thể cho một chút máu a, ta học phần tạp kho máu bị toàn bộ tịch thu, không am hiểu thể thuật, ta tiếp tục như vậy tiêu hao đi xuống sẽ có nguy hiểm. Ngu Tỉnh tự nhiên không thể đem chính mình máu cấp môn khiêm, hôn độ năng lượng máu sẽ làm môn khiêm trở nên điên cuồng. Ống trích lấy tới. Lạt Ma hướng môn khiêm vẫy vây tay, môn khiêm lập tức đem một cây ống trích ném qua đi. Một tiểu vại từ Lạt Ma trong cơ thể rút ra máu thông qua động mạch chủ tiêm vào đến môn khiêm trong cơ thể, tức khắc gian, huyết có thể bạo trướng, lập tức từ đội ngũ cuối cùng vị trí đuổi kịp tới. Không thể tưởng tượng năng lượng, ma huyết. Môn khiêm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ánh mắt. Tam giờ siêu nhanh chóng trường bào, đại gia kiên trì trụ. Thuận lợi xuyên qua ra bình nguyên khu vực, một tòa chuỗi lùi không có sinh trưởng bất luận cái gì thực vật tiểu sơn dần dần xuất hiện ở mọi người trước mắt. Lạt Ma cũng đang xem thấy ngọn núi này khi đem ấn đường đôi mắt nhắm lại. Hai giọt máu từ khép kín đôi mắt nội chảy ra. Phu cận rừng cây rõ ràng có đóng băng cùng đao chạm dấu vết, hiển nhiên tìm đối địa phương. Ở sơn sườn xuất hiện một đạo cao tới 50 mệ sơn động, nhìn chằm chằm phía sau khoảng cách 200 mét cắn nuốt ma, 5 người lập tức bước vào huyệt động. Tức khắc gian, cắn nuốt ma hình thể lập tức áp xúc, hướng vào phía trong gấp. Biến hóa thành ban đầu ma nguyên thủy bộ lạc mặt nạ tây trang nam nhân, phất tay cùng mọi người từ biệt. Chương 141, tiến trình nhanh hơn. Tác giả: Khủng phố Đích Gia Phỉ. Hô! Hô! Hô! Môn khiêm đặt mông dựa vào huyệt động vách tường mặt ngồi xuống, tuy rằng ở đường xá chúng có Lạt Ma cung cấp máu, nhưng ở phía sau tục chạy khốc trong quá trình, cắn nuốt ma tốc độ tiêu thăng, huyết có thể tiêu hao trên diện rộng độ nhanh hơn. Không ngừng lôi kéo chỉ bạc tuyến tới di động môn khiêm, hai ngón tay đều bị ma phá, máu tươi ngoại giật. Dư tiểu tiểu có điểm mệt, nghiêng người dựa vào huyệt động vách tường mặt, uống nước trong tới khôi phục thể năng. Lạt Ma chủ yếu hao phí không phải thể năng, mà là thiên nhãn sử dụng, suy xét đến bí cảnh rừng cây sẽ tùy thời di động dưới tình huống, cần thiết ở tìm được sơn động trước đem thiên nhãn mở ra. Trước mặt chính ngồi xếp bằng, thông qua minh tưởng tới khôi phục thân thể trạng thái. Thương so mà nói, Ngu Tỉnh cùng Phùng Duệ nhất nhẹ nhàng. Mặt nạ nam bọn họ đã trước tiên thâm nhập huyệt động sao? Như thế nào đột nhiên cảm giác, mặt nạ nam ở cố ý đổi thời gian? Vẫn là nói hắn có càng chuyện quan trọng muốn đi xử lý. Ngu Tỉnh vốn tưởng rằng lại ở chỗ này cùng trước một tổ tiểu đội tương ngộ, không nghĩ tới kế tiếp huyệt động tầm bảo vẫn là đến tiếp tục 5 người hành động. Tháp tháp tháp. Cùng với từng đợt giày cao gót tới gần thanh âm, cửa động 5 người lập tức tập trung lực chú ý. Chúc mừng đại gia bình an không có việc gì đến rừng cây bí động, ta là các ngươi đệ tam chàng rừng cây thám hiểm giám khảo. Vượt qua khẩn trương mà nguy hiểm trước hai chàng khảo hạch, đệ tam chàng huyệt động tầm bảo liền sẽ có vẻ nhẹ nhàng không ít, không có gì nguy hiểm. Một hồi sẽ qua nhi. Các người đem bước lên đơn người tầm bảo lữ trình, một khi tầm bảo thời gian kết thúc, đem ý nghĩa lần này rừng cây thám hiểm đến đây chung kết, các ngươi cũng đem phản hồi bí cảnh lâu đài. Đơn người tầm bảo. Đối, này cùng các ngươi sắp tham dự cầu sinh đại sự động cùng một nhịp thở, cần phải nhiều tìm một chút bảo tàng, tuy rằng bảo tàng cực kỳ ẩn ấp. Chuẩn bị tốt liền xin theo ta đến đây đi, chỉ có thể cho các ngươi nửa giờ nghỉ ngơi thời gian, bởi vì trước một đội người đã bắt đầu rồi. Nữ nhân lời nói chung lộ ra nhiều quan trọng tin tức. Đơn người tầm bảo, bảo tàng không ngừng một cái. Nửa giờ thực mau qua đi, môn khiêm thông qua y thuật làm chính mình khôi phục đến thất thất bát bát, ta đã có thể, xuất phát đi. Xuyên qua rộng mở sơn động đường hầm, thuận lợi đến bên trong viên động đại sảnh, chính phía trước đối ứng 9 đạo đơn người thông hành huyệt động cửa đá, 4 đạo cửa nhỏ đã đóng cửa, thuyết minh Thủy Băng Miểu bốn người đã bắt đầu tầm bảo lữ trình. Các vị thỉnh lựa chọn một đạo cửa đá, bước lên các ngươi tầm bảo lữ trình đi. Từ giờ trở đi tính giờ, các ngươi chỉ có một giờ tầm bảo thời gian Nga. Một giờ. Quả nhiên, mặt nạ nam cô y ở giảm bớt thời gian, chẳng lẽ tại ngoại giới phát sinh sự tình gì sao? Thời gian không đợi người, huống chi tầm bảo cùng bí cảnh khảo hạch cuối cùng hạng nhất cầu sinh đại sự động móc đối. Ở đây 5 người lập tức tìm một đạo cửa đá, Dư Tiểu Tiểu đã có được cũng đủ năng lực chiến đấu, không cần phải ngu tỉnh nhiều dặn dò chút cái gì. Đại gia lâu đài thấy, ngu tỉnh lựa chọn nhất bên trái cửa đá, thâm nhập một khoảng cách sau đến một chỗ cấu tạo kỳ lạ, lấy tuyệt đối vô pháp phá hư hoặc là thấu thị thạch tài chế tắc mà thành to lớn mê cung, đồng thời ở trong đó thiết trí có nhất định ảo thuật quấy nhiễu, yêu cầu tìm được dấu ở mê cung các vị trí bảo dương lấy được quan trọng vật phẩm. Tinh Hồng Nguyệt đảo nội, trừ dễ em huynh đệ tử vong ngoại, còn lại 3 người thuận lợi phản hồi. Năng lực phong tỏa giải trừ, phối hợp tự thân mang theo cũng đủ dữ liệu, tất cả mọi người ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Trên chiến trường ai vệ lì cản trong ánh mắt hiện lên một tia oán hận cùng bất đắc dĩ, nhanh chóng từ chống trải bình nguyên khu vực rút lui, nàng đã ở Tinh Hồng Nguyệt đảo thượng đạt được cũng đủ nhiều tích phân, kế tiếp chỉ cần chờ đến cầu sinh đại sự động bắt đầu có thể. Ở đảo nhỏ một chỗ khác bên cạnh, trở lại huyền nhai bên cạnh Kim Lương đã mất tâm câu cá, nhìn chằm chằm tay phải trung tổn hại đồng hồ quả quýt. Mạo hiểm rất nhiều, thời gian đồng hồ quả quýt như cũ tới tay. Chỉ tiếc bị hai huynh đệ dùng quá một lần, còn cần một tháng làm lạnh thời gian, không có biện pháp ở kế tiếp trong trò chơi sử dụng đâu. Không nghĩ tới Đế Hoa Đại học cũng có nhân tài như vậy, thế giới biến cách sẽ tuyển ở ngay lúc này cũng là có nguyên nhân a. Thú vị. Kim Lương vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhún vai, giãn ra lười eo hướng đảo nhỏ trung ương mảnh đất chậm rãi đi đến. Đảo nhỏ tối cao ngọn núi biệt thự trung. Một lần nữa ở phần đầu quấn quanh thượng băng vải khải, túi đầu mà quỳ gối Thẩm Chiêu trước mặt, trịnh trọng chuyện lạ mà thừa nhận sai lầm. Nhân đồ đại nhân, ngươi giao cho ta nhiệm vụ hoàn toàn thất bại. Ta cư nhiên bại cấp giả gia tộc phản đồ, ở phía sau tục trong quá trình cũng không có thể rửa sạch mặt khác thành viên. Trước mặt Thẩm Chiêu cũng không có sinh khí, ngược lại trước mắt sáng ngời, Nga. Ngu tỉnh cũng tại đây chàng trong trò chơi. Đúng vậy, Dư gia tiểu thư đi theo bên cạnh hắn. Ở năng lực phong tỏa dưới tình huống, hắn sử dụng cũng lực lượng của thần cùng thân thể kỹ xảo đem ta hoàn toàn đánh bại, trên cơ bản thuộc về hoàn toàn thảm bại. Thật sự là có tổn hại ta giả gia tộc mặt mũi. Thẩm Chiêu tuy rằng không có sinh khí, nhưng Khải lại tự đoạn hai tay lấy tạ tội. Vốn là đứng ở cửa sổ thượng, phụ trách điều tra chung quanh tình huống Bạch Kiêu đang nghe thấy Khải hội báo tin tức khi, cũng rất có hứng thú trở lại trong phòng. Nghe thấy Khải hoàn bại với ngu tình khi, Bạch Kiêu thậm chí có chút mừng thầm. Đúng rồi, Bạch Kiêu. Ngươi tỷ tỷ cũng tại đây chàng trong trò chơi. Nàng không có đem mặt khác người toàn bộ giết sạch sao. Bạch Kiêu đối với tỷ tỷ ảnh hưởng thuộc về cực đoan bá quyền giả, đã là tỷ đệ, lại là sinh tử đối thủ. Hơn nữa Bạch Kiêu ở đã từng, trước nay đều không phải này tỷ tỷ đối thủ. Khải hồi ước nói, hậu kỳ cùng nàng gặp qua một mặt, thân thể hơi thở hỗn loạn, hẳn là bị trọng thương. Quang Minh thân phận 5 người không có tử vong tình huống mà thắng được trận này trò chơi, ngươi tỷ tỷ hẳn là đồng dạng chiến bại. Không thể không nói, ngu tỉnh vị này gia tộc phản đồ thật sự rất lợi hại. Lần sau làm ta lấy trạng thái toàn thịnh gặp được hắn, nhất định hội chiến thắng hắn. Tỷ tỷ thua. Hẳn là bị vây công mà bại đi. Bạch Kiêu không cho rằng này tỷ tỷ sẽ đơn độc bại bởi người nào đó. Thẩm Chiêu duỗi tay đánh gãy hai người nói chuyện. Sở dĩ các ngươi sẽ thất bại là bởi vì từ lúc bắt đầu, ngươi cùng ai vệ lì cạn rời đi, liền ý nghĩa đội ngũ bị chia rẽ. Loại này chấn nhỏ trong phạm vi 5v5 quy mô nhỏ đoàn chiến, năng lực cá nhân không đại biểu cái gì. Đối phương 5 người liên hợp tác chiến phối hợp ta con rể đầu góc năng lực, các ngươi thất bại đương nhiên. Đứng lên đi. Thẩm Chiêu chụp phủi Khải bả vai, ý bảo này đứng thẳng đứng dậy. Đây là từ này đống biệt thự tìm tòi ra tới 4 bính chìa khóa, đem cùng kế tiếp cầu sinh đại sự động cùng một nhịp thở, ngươi cùng Bạch Kiêu một người một phen, ta yêu cầu hai thanh. Thẩm Chiêu trong tay thiết chìa khóa cùng ngu tỉnh từ chấn nhỏ nữ quỷ trong tay được đến thiết chìa khóa hoàn toàn tương đồng. Mặt nạ đại nhân đem trò chơi tiến trình nhanh hơn, chúng ta còn có 2 giờ đi tìm tòi càng nhiều chìa khóa, không ít trọng thương giả đều đã trốn đi chờ đến kết thúc mà rời đi đảo nhỏ, mượn dùng Bạch Kiêu khíu giác lại đi săn giết một chút nhân viên đi. Hảo. Chương 142, thời gian cấp bách. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Cái thứ nhất bảo dương. Áo vàng bảo hộ nhưng làm ngu tỉnh không chịu trong mê cung ảo thuật ảnh hưởng, phối hợp ngu tỉnh tự thân siêu cường trí nhớ, có thể làm ngu tỉnh ở mê cung trung minh xác tự thân đích xác thiết vị trí. Dù vậy, ngu tỉnh như cũ tiêu phí 45 phút, cũng chính là 3-4 tầm bảo tổng thời gian mới tìm được một chỗ bảo dương. Không cần bất luận cái gì chìa khóa, nhẹ nhàng dùng tay đem bảo dương đẩy ra. Phồn hoa thủy tinh bên trong chỉ đặt một kiện vật phẩm, một thanh dị xét loang lổ thiết chất chìa khóa, cùng Ngu Tỉnh trên người thiết chìa khóa cơ bản tương đồng. Bất quá ở Ngu Tỉnh rỗi tay cầm lấy chìa khóa khi, trôi này thiết chìa khóa lập tức cùng Ngu Tỉnh chói định, cấm chuyển giao cho hắn người. Đại khái biết kế tiếp cầu sinh đại sự động yêu cầu như thế nào chơi, hy vọng tham gia người có thể thiếu một chút đi. Khải thất bại, Thẩm Chiêu cũng nên được đến tin tức. Ta gia nhập Tử Diên lâu mà phản bội Dạ gia tộc sự tình làm hắn mặt mũi tổn hao nhiều, khẳng định sẽ tự mình tham gia cuối cùng cầu sinh đại sự động, tới giết chết ta. Đương nhiên, đây cũng là một lần tự mình chính tay đâm Thẩm Chiêu cơ hội, đồng thời cũng yêu cầu hảo hảo giáo huấn một chút Bạch Tiêu gia hỏa này. Dư lại mười mấy phút thời gian, Ngu Tỉnh tiếp tục lấy tốc độ cao nhất ở mê cung nội siêu tầm càng nhiều bảo tàng. Ân, có cảm ứng. Ngu Tỉnh trước đây trước tầm bảo trong quá trình, mỗi gặp được ngã rẽ, Ngu Tỉnh đều đem tách ra thực vật đi trước cái khác thông đạo tiến hành siêu tầm. Thời gian còn dư lại cuối cùng 5 phút đồng hồ, cách xa nhau Ngu Tỉnh mười mấy km vị trí, truyền đến mãnh liệt thực vật cảm ứng. Tầm bảo thời hạn kết thúc, làm rừng cây thám hiểm đội thành viên các ngươi đã đạt được cầu sinh đại sự động rút thăm trúng thưởng tư cách. Trong nháy mắt, 9 người đã phản hồi bí cảnh nội lâu đài đại sảnh. Ở Ngu Tỉnh trong tay bắt lấy hai thanh tự động tìm đến chìa khóa, hơn nữa nữ quỷ tặng cho chìa khóa, tổng cộng có tam đem chìa khóa trong người. Mặt nạ nam đồng dạng là một thân tím gây trang vẫn xuất hiện ở giữa đám người, ta thật sự lo lắng chết các ngươi 5 người, cầu treo đứt gãy mà rơi vào vực sâu. Không hổ là Đế Hoa Đại học ưu tú học sinh, ở không giảm quân số dưới tình huống hoàn thành lần này rừng cây thám hiểm. Ta nghe nói Phùng Duệ đồng học ở ta không ở dưới tình huống, đảm đương đội ngũ lãnh tụ, dẫn dắt đại gia vượt qua cửa ải khó khăn. Làm khen thưởng, thứ này giao cho ngươi đi. Mặt nạ nam trực tiếp đem một thanh thiết chất chìa khóa giao cho Phùng Duệ, ở đây được đến bảo tàng những người khác đều minh bạch thiết chìa khóa tầm quan trọng. Đại gia trải qua trăm cây ngàn đắng mà hoàn thành rừng cây thám hiểm, đêm nay ta sẽ làm phòng bếp bài trí yến hội vì các ngươi chúc mừng. Mặt nạ nam một bộ tương đương vui vẻ bộ dáng. Khoảng cách đại rút thăm trúng thưởng phân đoạn còn có bao nhiêu thời gian dài. Lần này rừng cây thám hiểm, hậu kỳ có một chút đuổi thời gian cảm giác. Ngu Tình hỏi. Không có đuổi thời gian A. Là bởi vì các ngươi rớt xuống huyền nhai, chậm trễ bình thường thám hiểm thời gian. Yên tâm, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi nguyên vẹn nghỉ ngơi thời gian. Khoảng cách may mắn đại rút thăm trúng thưởng, rút ra cầu sinh đại sự động danh lạch, còn dư lại 10 ngày thời gian. 10 ngày. Có thể. Ngu Tỉnh tâm tình thoải mái xuống dưới, rốt cuộc ở bí cảnh còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Đột nhiên. Thời gian yên lặng. Trong đại sảnh chỉ có mặt nạ nam cùng Ngu Tỉnh có thể bình thường hoạt động. Mỉm cười mặt nạ nhìn về phía Ngu Tỉnh, lấy một loại quái dị ngữ khí nói, nhanh hơn tiến trình còn không phải bởi vì ngươi nha, ở rừng cây thám hiểm trong quá trình. Ta đột nhiên cảm ứng được bí cảnh nội hạch, chính phát sinh kỳ lạ biến hóa. Nào biết nói ta nhìn lên, cư nhiên là ngươi trung tâm quỷ vật ở bên trong cùng nguyên tắc danh tiến hành giao lưu. Ngươi dạ tâm thật đúng là đại, không hổ là ta lựa chọn giả. 10 ngày thời gian, chính mình hảo hảo nắm chắc đi. Thời gian lưu động khôi phục bình thường. Ngu Tỉnh tuy rằng ở biểu tình thượng không có quá lớn biến hóa, nhưng nội tâm lại có chút khiếp sợ. Vốn tưởng rằng là ngoại giới hiệu trưởng đoàn thể cùng với Liên Hiệp Quốc tự cấp mặt nạ nam tạo áp lực. Rốt cuộc hai sở đại học tinh anh học sinh mất tích, toàn thế giới đều sẽ đem ánh mắt đầu đến chuyện này đi lên. Nào biết nói mặt nạ nam căn buồn không chịu ngoại giới áp lực ảnh hưởng, nhanh hơn tiến trình nguyên nhân căn bản, cư nhiên là mặt nạ nam suy xét Ngu Tỉnh tình huống. Các vị, đi trước một bước. Mặt nạ nam xoay người biến mất, lưu lại trong đại sảnh 9 người. Ta cũng đi trước một bước, ta nhưng không nghĩ cùng các ngươi trao đổi tin tức a. Bất quá, đặc biệt cho phép Diệp Phong đồng học ở ban đêm tới ta phòng ngủ trao đổi tin tức a. Mỹ Lì Tạ Di Sết Đại học Cờ Lạ Di Dồn Ít. Bệ En Giờ Tùn, làm đệ nhất tiểu đội thành viên, toàn bộ hành trình dính bám vào Diệp Phong bên cạnh. Đã hoàn toàn bị Diệp Phong nam nhân mị lực, cường đại ác ma huyết mạch cùng với xuất thần nhập hóa đao pháp sở thuyết phục, một lòng muốn cùng Diệp Phong sinh một đống ác ma tiểu bảo bảo. Cùng đại gia phất tay từ biệt, Cờ Lạ Di Dồn Ít. Bệ En Giờ Tùn từ đại sảnh rời đi. Gắt tơn đồng học, yêu cầu cùng chúng ta đồng loạt thảo luận sao? Ngu Tình hỏi. Có thể. Ở đây mọi người không chút nào cố kỵ, đem các loại thu hoạch thiết chìa khóa lấy ra. Từ bảo dương được đến thiết chìa khóa cùng tự thân chói định, đừng lo cướp đoạt tình huống. Có được thiết chìa khóa số lượng vì tam thành viên có, Ngu Tỉnh, Phùng Duệ cùng Lạt Ma. Phùng Duệ máy móc mắt phối hợp tự thân hy hữu quỷ vật sáng tạo năng lực, ở trong mê cung đạt được 2 thanh chìa khóa, kỳ thật đã biết được đạo thứ 3 bảo dương vị trí, chỉ tiếc thời gian không đủ. Mặt khác một thanh còn lại là vừa rồi từ mặt nạ nam tặng cho dư. Lạt Ma tắc lấy thiên nhãn trực tiếp định vị bảo dương, một giờ nội cư nhiên được đến tam bính chìa khóa. Có được thiết chìa khóa số lượng vì nhị thành viên có, Môn Khiêm. Môn Khiêm thông qua chỉ bạc tuyến cùng huyết quả khống chế, tìm được lưỡng đạo bảo dương. Có được thiết chìa khóa số lượng vì một thành viên có, Dư Tiểu Tiểu, Gạt Tờn, Thủy Băng Miểu, Diệp Phong. Thủy Băng Miểu mặc dù thực lực cường đại, nhưng băng nguyên tố đối với mê cung tầm bảo không có thể cung cấp quá lớn trợ giúp, có thể tìm được một đạo bảo dương đã là tự thân cực hạn. Ngu Tỉnh đem chính mình được đến tình báo nói cho mọi người, cuối cùng cầu sinh đại sự động còn sẽ có người ngoài tham dự. Theo ta được biết, thế giới hắc ám thế lực ở được xưng là tinh hồng nguyệt đảo đảo nhỏ tiến tới hành cùng loại khảo hạch, sẽ có một bộ phận cùng chúng ta đồng cấp nhân viên tham gia đến cuối cùng cầu sinh đại sự động giữa. Đương nhiên, ta phỏng chừng còn có đại anh quốc nhân tạo người cũng sẽ tham dự trong đó. Này đó thiết chất chìa khóa tác dụng, Ngu Tỉnh đồng học có manh mối sao? Phùng Duệ hỏi. Khả năng cùng chúng ta cầu sinh đại sự động chung thu hoạch đến tiếp viện có quan hệ, đạo cụ, năng lực từ từ. Cụ thể như thế nào an bài, còn muốn xem mặt nạ nam ý tưởng. Đương nhiên, thiết chìa khóa số lượng càng nhiều, ở cầu sinh đại sự động ưu thế cũng đem càng lớn. Mặt nạ nam cho chúng ta 10 ngày thời gian, thông qua một ít yêu cầu cao độ mạo hiểm nhiệm vụ hẳn là cũng có thể đạt được thiết chìa khóa. Theo ý ta tới, ít nhất đến có được tam bính thiết chìa khóa, mới sẽ không ở cầu sinh đại sự động chung có hại. Ân. Thủy Băng Miểu lập tức rời đi, tiếp tục hoàn thành mạo hiểm nhiệm vụ lấy được đến càng nhiều thiết chìa khóa. Nếu thời gian cấp bách, đại gia cũng đều nắm chặt thời gian đi, thảo luận liền đến đây thôi. Lâm thời thảo luận kết thúc, Ngu Tỉnh lôi kéo Dư Tiểu Tiểu bàn tay, đem này đưa tới đơn độc trong phòng mật đàm. Chương 143, manh mối. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Cuối cùng cầu sinh đại sự động sẽ đề cập đến các lĩnh vực cường giả, dựa theo mặt nạ nam làm việc phong cách, sẽ đem mỗi một vị tham dự giả đặt mình trong với sinh tử bên cạnh. Tiểu Tiểu, ngươi tận lực không cần tham gia tiến vào. Ngu Tỉnh suy xét đến rất nhiều nhân tố, không quá tưởng Dư Tiểu Tiểu tham dự trong đó. Tại hạ nửa học kỳ, phụ thân dạy cho ta rất nhiều kỹ xảo. Ta sẽ không có việc gì. Ta muốn giúp ngươi vội. Dư Tiểu Tiểu vẻ mặt thiên chân tươi cười, làm Ngu Tỉnh rất khó cự tuyệt. Như vậy đi. Ta ở kế tiếp 10 ngày thời gian nội sẽ không đái ở lâu đài. Nếu Tiểu Tiểu ngươi có thể đem trên người thiết chìa khóa số lượng tăng lên đến tam đem trở lên, ta khiến cho ngươi cùng đi. Hảo. Dư Tiểu Tiểu vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, lập tức đi trước lâu đài tin tức thu thập bộ môn, lấy nàng trước mắt cao cấp thân phận, có thể tìm ra đến yêu cầu cao độ mạo hiểm nhiệm vụ, tranh thủ đạt được chân quý thiết chìa khóa. Muốn từ bình thường mạo hiểm nhiệm vụ chung đạt được thiết chìa khóa, khó hơn lên trời. Ngu Tỉnh đầu tiên là phản hồi phòng ngủ. Mặt nạ nam đã đem rừng cây thám hiểm trong lúc tịch thu vật phẩm đưa đến các thành viên phòng ngủ nội. Phòng ngủ trên mặt bàn đặt Ngu Tỉnh học phân tạp, chứa đựng ở bên trong quan trọng vật phẩm một kiện không ít, đặc biệt là tồn tại chỗ sâu trong hoàng sắc văn thư. Bất quá, Ngu Tỉnh ở trong phòng ngủ lăn qua lộn lại cũng không có phát hiện gạn xả tung tích. Cuối cùng ở tủ quần áo phát hiện một chương đến từ chính mặt nạ nam tự tay viết tờ giấy, tiêu đề vì xin lỗi tin. Thật sự thực xin lỗi, suy xét đến trò chơi cân bằng tính. Gạn xạ đem tiếp tục từ ta bảo quản. Mạ sở, mặt nạ. Gạn xạ bị mặt nạ nam cấp phong tỏa, cũng là ở ta suy xét trong phạm vi, rốt cuộc sẽ ảnh hưởng đến công bằng tính. Ngồi ở mép giường Ngu Tỉnh sửa sang lại suy nghĩ, kế tiếp 10 ngày, tuyệt không có thể lãng phí một chút thời gian. Ở chúng ta tiến hành rừng cây thám hiểm đồng thời, lâu đài nội cái khác học sinh đã tiến hành rồi vài thiên mạo hiểm nhiệm vụ, hẳn là có bộ phận người đã đi qua biên cảnh mảnh đất, thử xem có không từ người khác trong miệng đạt được về thiên hồ tin tức đi. Ngu Tỉnh thông qua tự thân nhân tế quan hệ, làm một phần treo giải thưởng thông cáo ở học sinh quần thể gian nhanh chóng truyền bá. Lấy 5.000 hắc tệ tới treo giải thưởng bất luận cái gì cùng màu trắng hồ ly tương quan manh mối. Đương nhiên, nay trong đó khẳng định sẽ có học sinh nếm thử lấy giả dối tin tức đạt được 5.000 hắc tệ, mặt đối mặt nói chuyện, bất luận cái gì nói dối đều không thể gạt được Ngu Tỉnh. Một buổi trưa thời gian trôi qua, Ngu Tỉnh cư nhiên không có được đến bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Đang lúc Ngu Tỉnh chuẩn bị đi trước yến hội thính lấp đầy bụng mà ra phát khi, một người người quen tìm tới môn tới. Mời vào. Vào cửa học sinh là một vị lao chiến hữu, cũng là Ngu Tỉnh cùng lớp đồng học, thân cao gần 2 mét Đại Hùng. Đại Hùng, có cái gì tin tức sao? Ta mới từ biên cảnh khu vực chấp hành nhiệm vụ trở về, nghe thấy Ngu Tỉnh đồng học ở treo giải thưởng màu trắng hồ ly manh mối, lập tức đuổi lại đây. Ta ở núi cao thượng chấp hành nhiệm vụ khi, trùng hợp gặp qua một con kỳ quái màu trắng hồ ly. Bởi vì ta động vật gen, đối với động vật bản thân liền cụ bị nhất định cảm giác lực. Màu trắng hồ ly cụ bị siêu mau tốc độ, gần 3 giây thời gian liền hoàn toàn thoát ly ta cảm ứng phạm vi. Nghe đến đó Ngu Tỉnh lập tức đem trên cổ thiên hồ điếu truy đưa cho Đại Hùng, là cái dạng này sao? Ân, có điểm giống. Màu trắng hồ ly ở không trung quay cuồng khi, sẽ đem thân thể cuộn ở một đoàn, theo sau buộc phát ra cực nhanh tốc độ. Vách núi vị trí cùng với nó chạy trốn phương vị có thể cho ta sao? ngu tỉnh trước mắt sáng ngời. Đại Hùng lấy ra một trương giấy trắng, vẽ ra tương đối kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, cấp ra xác thực vị trí. Phát hiện Bạch Hồ núi cao, khoảng cách đã từng Lan Hồ tiền bối nghỉ ngơi đãi quá hồ nước huyệt động không vượt qua 10 km. Cơ bản có thể kết luận Thiên Hồ cơ bản ở kia vùng hoạt động, mà phi tùy ý xuất hiện ở bí cảnh cái khác địa phương. Cái này tin tức với ta mà nói quan trọng nhất. Ngu tỉnh muốn chuyển cấp Đại Hùng 5.000 hắc tệ khi, người sau lập tức xua tay cự tuyệt. Đồng học chi gian giúp đỡ cho nhau mà thôi, rồi sẽ còn đang đợi ta, lần sau tái kiến đi. Đại Hùng cự tuyệt thu khoản, xoay người rời đi phòng ngủ. Đại Hùng gia hỏa này, thật là người thành thật. Được đến mấu chốt tin tức, ngu tỉnh lập tức lên đường, trùng hợp gặp được ở cửa bồi hồi Diệp Phong. Ngu tỉnh đồng học. Diệp Phong vẻ mặt nhiệt tình mỉm cười, tuy rằng ác ma huyết mạch mang cho người khác một loại tà ác hơi thở, nhưng Diệp Phong thân thể cũng nhiều ra một phần thuộc về thiên nhiên cảm giác. Long viện trưởng vì Diệp Phong chế định cá nhân phát triển kế hoạch đã thành công chấp hành. Diệp Phong trên má hai điều màu xanh lá hoa văn ý nghĩa Malaysia người khổng lồ thuẫn bỏ ngựa gen phát triển hiệu quả. Diệp Phong, ở chỗ này đám người sao? Ân, chúng ta dừng cây thám hiểm trong khoảng thời gian này, Tô Điệp nàng ngẫu nhiên mở ra một cái yêu cầu cao độ mạo hiểm nhiệm vụ, bởi vì đề cập đến phiền toái mục tiêu, chờ ta trở về cùng hoàn thành. Ngu tỉnh trêu ghẹo Diệp Phong, ngươi hiện tại cũng coi như là Hoa Hạ quốc đệ nhất công nghiệp quốc phòng xí nghiệp con rể. Nói, Mỹ Lì Tạ Dị Sết Đại học nữ sinh ngươi thấy thế nào? Tuy bản chất tà ác, nhưng đối với ngươi cảm tình tựa hồ tương đối chân thành. Suy nghĩ của ngươi là cái gì? Cỡ lạ gì rồi nít? Bé ẻn giờ tùn, như ngu tỉnh ngươi lời nói, ta tính toán ở lần này mạo hiểm hoạt động chung cùng nàng thành lập một cái lâm thời đồng minh. Đội ngũ chia rẽ thời gian, chúng ta hám sâu rừng rậm đầm lầy, mà ở đầm lầy mang trung ương cư trú một người thai nạn cấp phù thủy, mượn dùng đầm lầy địa lý ưu thế, cùng với trước tiên thiết hạ vu thuật bấy dập làm chúng ta tình cảnh thập phần không xong. Tuy rằng cuối cùng liên thủ cuối cùng giết chết phù thủy, nhưng lớn nhất cống hiến giả đúng là cờ lạ gì rồ nịp tên này nữ nhân. Ân, ngu tỉnh gật đầu, chính mình muốn nói đúng là ý tứ này, làm Diệp Phong cùng với hợp tác. Cầu sinh đại sự động hẳn là sẽ đem mọi người tách ra, ta cùng với cờ lạ gì rồ nịp các ma cùng nguyên tính, có thể làm chúng ta trong khoảng thời gian ngắn cùng đối phương gặp mặt. Không có biện pháp, chuyện này phiền toái ngu tỉnh đồng học thay ta giấu giếm một chút, ngàn vạn đừng làm cho Tô được biết. Sự tình gì không thể làm ta biết ta. Công đại thương Tô Điệp, làm tay súng bắn tỉa thính giác tương đương nhạy bén, nhanh chóng đi vào lâu đài cổng lớn. Diệp Phong muốn đơn độc gia nhập cuối cùng cầu sinh đại sự động, bởi vì quá mức nguy hiểm, hy vọng ngươi không cần gia nhập đi vào. Ngu tỉnh lập tức vì Diệp Phong giải thích. Ta có tự mình hiểu lấy, nếu thật sự rất nguy hiểm, sẽ chủ động từ bỏ thăm ra, để tránh thác ngươi chân sau. Tô Điệp thật sâu nhớ rõ chính mình ở vùng cấm trung tâm thực lực vô dụng, cuối cùng làm cho Diệp Phong thiếu chút nữa tử vong. Từ vùng cấm sau khi trở về, đối với Diệp Phong cũng coi như là nói gì nghe nấy. Được rồi, các ngươi vợ chồng son tiểu tâm chấp hành nhiệm vụ. Ta còn có việc gấp, đi trước một bước. Diệp Phong vẻ mặt xấu hổ tươi cười cùng ngu tỉnh phất tay từ biệt. Ngu tỉnh xoay người rời đi sau, nhanh chóng hướng Thiên Hồ hoạt động khu vực mà đi. Thiết chất chìa khóa ở ngu tỉnh xem ra đã cũng đủ, dư lại 10 ngày thời gian nội, ngu tỉnh đem toàn tâm thần đầu nhập Thiên Hồ cùng với Phương Hà hai việc thượng. Muốn cùng Thẩm Chiêu chính diện đối kháng, tự thân thực lực cần thiết được đến tăng lên. Chương 144, đặc thù khu vực. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Mặt nạ nam bởi vì Phương Hà sự tình, cố ý nhanh hơn rừng cây thám hiểm tiết tấu, nói không chừng nàng ở bí cảnh chỗ sâu trong có không tưởng được thu hoạch. Nếu không có thông qua trung tâm hướng ta truyền lại tin tức, thuyết minh Phương Hà nàng không có gặp được nguy hiểm. Trước mắt, chủ yếu tâm tư đặt ở tìm kiếm Thiên Hồ sự tình thượng đi. Ngu tỉnh đầu tiên đi vào đã từng Lan Hồ tiền bối cư trú quá ven hồ huyệt động, nếm thử ở phụ cận đạt được một ít manh mối. Rốt cuộc khoảng cách thượng một lần Lan Hồ tiền bối ở chỗ này gặp được Thiên Hồ đã có mấy chục năm, chung quanh rừng cây nội đã tìm không thấy bất luận cái gì hữu dụng manh mối, treo ở trên cổ Thiên Hồ điếu truy cũng không có bất luận cái gì cảm ứng. Tiến đến Đại Hùng trong miệng vách núi đi. Chính phía trước thuộc về liên miên không ngừng dãy núi khu vực, Đại Hùng gặp được Bạch Hồ vách núi, ở vào tối cao ngọn núi đoan. Đại Hùng nhận nhiệm vụ là đi trước ngọn núi hái một loại đặc thù chân khuẩn thực vật, bởi vì đối với động vật quen thuộc tính, ngẫu nhiên chú ý tới trong rừng hoạt động màu trắng hồ ly. Bởi vì tới gần biên cảnh nguyên nhân, một đường ngộ không thấy bất luận cái gì sinh linh. Đi bộ lên núi, cố ý thả chậm tốc độ, thực vật cảm giác toàn bộ khai hỏa, cảm giác cây số trong phạm vi tình huống. Theo thời gian trôi qua, cùng với đầy sao treo đầy sao trời, ngu tỉnh bất chi bất giác đã đến 2.000 nhiều mễ cao ngọn núi đỉnh tầng. Như cũng là không có bất luận cái gì phát hiện. Vẫn là không thu hoạch được gì sao. Đừng nói là Thiên Hồ, tính cả trong rừng cây bất luận cái gì manh mối đều không có tìm được, chỉ phát hiện đã từng Đại Hùng lưu lại dấu chân mà thôi. Đứng ở vách núi biên Ngu Tỉnh một trận thở dài, đêm nay qua đi liền chỉ còn lại có cửu thiên thời gian. Chủ nhân, ngươi có điểm nóng này đâu? Bầu trời đêm dưới, Thẩm Nghi Huyên chậm rãi bỏ ra mà hiện thân, nhẹ nhàng nghiêng người dựa vào ở Ngu Tỉnh trên vai, nhìn chằm chằm trên bầu trời mênh mông vô bờ đầy sao. Không có biện pháp, thời gian có điểm cấp. Sắp sửa đối mặt đối thủ cũng tương đương khó đối phó a. Thẩm Nghi Huyên đem môi gần sát ở Ngu Tỉnh vành tai bên, nhẹ giọng nói, nếu không chúng ta trước nghỉ ngơi đi, nói không chừng tiểu hồ ly đột nhiên liền đi ngang qua đâu. Hảo. Suy xét đến 10 ngày khả năng đều sẽ ăn ngủ ngoài trời hoang dã, công nghệ cao lều trại cũng bị Ngu Tỉnh tùy thân mang ở trên người. Ngu Tỉnh ở chung quanh cây số trong phạm vi bố trí hảo thực vật bấy dập, theo sau đem lều trại đáp ở vách núi bên cạnh, mở ra lều trại toàn cảnh hình thức, cùng đi Thẩm Nghi Huyên ngồi ở lều trại nội nói chuyện thiếm. Tuy rằng chủ nhân ngươi không có nói cập, nhưng ở kế tiếp cầu sinh đại sự động, hội ngộ thấy. Phụ thân đi. Nói cập phụ thân hai chữ khi, Thẩm Nghi Huyên lời nói xuất hiện rõ ràng tạp đốn. Ngu Tỉnh mỉm cười trả lời, đem chính mình thành lập gia đình tùy ý làm như đồ ngọt nam nhân, sao có thể sẽ không lợi hại. Đáp ứng chuyện của ngươi, ta chuẩn bị tại đây một lần trong trò chơi giết chết hắn. Mặt nạ nam coi trọng 13 người, đối hắn sau này kế hoạch có cực đại tác dụng, tuyệt đối không cho phép bên trong phát sinh cực đoan mâu thuẫn. Cho nên, hắn muốn ở cầu sinh đại sự động chung giải quyết rất ta cùng với Thẩm Chiêu chi gian mâu thuẫn. Hiện tại ta còn có điểm chuẩn bị không đủ, tuy ở trên thực lực có thể ngăn chặn Khải, nhưng trước mắt Thẩm Chiêu thực lực hoàn toàn cùng Khải không ở một cấp bậc. Chủ nhân, không cần cấp chính mình áp lực quá lớn. Ở A Huyên xem ra, không ai có thể so sánh được với tiềm lực của ngươi, phụ thân hắn tuy rằng cũng thực đặc thù cũng rất lợi hại, nhưng hắn đã tiêu phí thượng trăm năm thời gian. Chỉ cần lại quá mấy năm, hắn tuyệt không sẽ là đối thủ của ngươi. Thế giới biến cách còn có một tháng, chờ không được như vậy lớn lên thời gian. Hơn nữa Thẩm Chiêu hắn đã tìm được phát triển phương pháp, được đến huyết tâm cùng cũ thần truyền thừa Thẩm Chiêu ở tiềm lực cùng tiến hóa thượng, sẽ không so với ta chậm hơn nhiều ít, cần thiết bắt lấy lần này cơ hội đem Thẩm Chiêu giết chết. Hào đi, bất hòa người tranh. Thẩm Nghi Huyên tử ở cờ lò xẹt building nội bị Ngu Tỉnh cứu ra sau, ở Ngu Tỉnh trước mặt giống như một con dịu ngoan miêu mễ. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng chuẩn bị ngủ đi. Gì, chủ nhân đó là cái gì? Thẩm Nghi Huyên ở giãn ra lười eo trong quá trình, duỗi tay chỉ hướng đối diện sườn núi nhỏ. Tuy rằng ở ban đêm xem đến không rõ lắm, nhưng mơ hồ có một đoàn màu trắng điểm nhỏ ở trong rừng đi qua. Thị giác cường hóa. Thực vật tiếp quản trong mắt thần kinh, cực đại tăng cường Ngu Tỉnh thị giác, phóng đại 20 lần mà ngắm nhìn ở màu trắng điểm nhỏ vị trí thượng, một con thuần trắng sắc hồ ly khắc ở trong mắt. Rốt cuộc xuất hiện. A Huyên, dung hợp. Nếu là lựa chọn lập tức xuống núi, đường vòng đi trước đối diện tiểu sơn. Nhanh chóng ở trong rừng hoạt động thiên hồ tất nhiên sẽ biến mất không thấy, tiếp theo chỉ sợ không còn có tốt như vậy cơ hội. Không chấp nhận được bất luận cái gì một tia sai lầm, Ngu Tỉnh cần thiết cam đoan màu trắng điểm nhỏ không thoát ly chính mình tầm nhìn. Không chấp nhận được một lát trì hoãn, Hắc Phát Phi Kiên Ngu Tỉnh lui ra phía sau 50 mễ, toàn lực hướng vách núi tiến lên. Bàn chân đạp ở vách núi bên cạnh khi, thân thể trọng tâm trầm xuống đến hai chân chi gian, lớn nhỏ chân nội cơ bắp xoay chuyển, giống như đem lò xo áp xúc đến toàn mãn trạng thái. Hai chân cơ bắp theo thân thể hạ ngồi xổm mà xúc lực tràn ngập. Trước mắt vách núi cách xa nhau đối diện tiểu sơn ước chừng có 2000 nhiều mễ khoảng cách. Mà Ngu Tỉnh tính toán dùng một lần nhảy lên, vượt qua như vậy chiều dài. Nhảy qua đi. Áp xúc ở giữa hai chân quay lại lực toàn diện phóng thích, mặt đất rách nát, đại lượng hòn đá tạc nước. Thân thể bay lên ở không trung, đương nhảy lên độ cao đạt tới tối cao điểm khi, mượn dùng thân thể trùng quanh dòng khí. Ngu Tỉnh đem áo vàng căng ra làm thân thể trực tiếp lao xuống đi trước màu trắng hồ ly nơi tiểu sơn. Rơi xuống đất trước, Ngu Tỉnh ở lòng bàn chân hình thành đại lượng tơi thực vật tới giảm sóc cao tốc hạ truy lực đánh vào. Vâng! Hai chân rơi xuống đất khi, tiểu vùng núi mặt trực tiếp bị Ngu Tỉnh bước ra 10 mét nhiều khoan hố động. Mặt đất đông đưa, bốn phía cây cối mãnh liệt chấn động. Cách xa nhau 300 mễ thiên hồ bởi vì tiểu sơn kịch liệt chấn động mà đã chịu kinh hách, thon dài thân thể nhảy lên ở không trung, xoay chuyển thành vòng tròn trạng. Hóa thành một đạo bạch quang chạy trốn. Đừng nghĩ chạy nha, tiểu hồ ly. Ngu Tỉnh toàn bộ hành trình cam đoan tầm nhìn tỏa định trụ màu trắng hồ ly, rơi xuống đất nháy mắt điều chỉnh thân thể, bằng mau tốc độ truy kích chạy trốn thiên hồ, ở truy kích trong quá trình không ngừng sử dụng thiên hồ ảnh bộ, hoàn toàn không chịu cây cối ngăn cản ảnh hưởng. Chậm rãi, giữa hai bên khoảng cách không ngừng kéo gần. Ngu Tỉnh mục đích thập phần đơn giản, đã từng lan hồ tiền bối căn cứ thiên hồ đặc thù thân thể cùng vận động phương thức, sáng chế độc đáo thiên hồ lưu phái. Ngu Tỉnh cũng muốn từ giữa tập đến thiên hồ lưu phái trung tâm áo nghĩa, kết hợp sư phụ La Sát lưu phái tới sáng tạo ra càng thêm hiệu suất cao mà hoàn thiện thân thể kỹ xảo. Lập tức liền đem bắt được ngươi. Màu trắng hồ ly liền tại bên người, ngu tỉnh lấy nghịch kim đồng hồ xoay tròn cánh tay, ngăn cản thiên hồ chạy thoát kỹ xảo, ôm đồn qua đi. Thời khắc mấu chốt, một trận hệ thống tăng lên thanh truyền đến. Ngươi đã đến bí cảnh thâm tầng Bạch Hồ Tiên vực. Tức khắc gian, chung quanh rừng cây tỏa khắp ra một trận sương trắng, đang muốn đắc thủ thiên hồ ở sương trắng trung biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái gì? Ngu tỉnh nhận thấy được nguy hiểm lập tức dừng bước. Chương 145, Bạch Hồ Tiên vực. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ngu tỉnh quay đầu nhìn về phía sau khi, sương trắng đã ở hoàn toàn ở rừng cây gian tỏa khắp mở ra. Ngu tỉnh rõ ràng là ở bước vào sương trắng phạm vi trước tiên dừng lại bước chân, nhưng vô luận như thế nào lui về phía sau, như cũng vô pháp rời khỏi sương trắng tỏa khắp phạm vi. Xem ra là ở tiểu Bạch Hồ lôi kéo hạ, đi tới bí cảnh chung đến không được địa phương. Như vậy xem ra, đã từng Lan Hồ tiền bối khả năng cũng đã tới nơi này. Cẩn thận một chút đi, ta dù sao cũng là mang theo sát ý mà đến. Cứ như vậy trong lòng nghi hoặc cũng hoàn toàn đánh mất rớt, Lan Hồ tiền bối nguyên bản chỉ là một người bình thường sát thủ, sao có thể chỉ là đi theo một con tiểu hồ ly liền có thể tự nghĩ ra như thế độc đáo lưu phái, thậm chí trở lại dư ra khi, kỳ thật lực có thể cùng chủ quản Tê Bình, nguyên lai là có như vậy một phen kỳ ngộ. Khó trách này một đặc thù nhiệm vụ không có nói rõ bất luận cái gì khen thưởng, bởi vì khen thưởng tự tại nhiệm vụ giữa. Toàn bộ tinh thần đề phòng ngu tỉnh đem bàn tay đụng vào ở một bên trên thân cây, thông qua đối thực vật cảm ứng. Nhận thấy được ở chính phía trước 3.000 mẹ sắp rời đi rừng cây phạm vi. Đẩy ra cuối cùng một tầng lá cây, bước ra rừng cây khi, tuy nói đi vào đất trống, nhưng đặc sệ xương trắng như cũ đem tầm nhìn phạm vi toàn bộ ngăn cản. Loại này cụ bị mê huyễn hiệu quả xương trắng thuộc về Bạch Hồ Tiên vực cơ bản nhất bảo hộ cái chán. Kỳ kỳ. Cùng với một chuỗi thật nhỏ tiếng kêu từ bên cạnh người truyền đến, một con màu trắng hồ ly đang từ từ tới gần ngu tỉnh. Bởi vì xương trắng bao phủ mà xem không rõ lắm. Nguyên bản thật nhỏ thân hình dần dần lớn lên mà hóa thành hình người. Trắng nón làn da, thật dài mà có chưa dung mạo màu trắng lỗ thai, thân thể lấy đơn sơ bạch vải bông liêu ngăn trở quan trọng bộ vị, một thước lớn lên cái đuôi giữ lại ở sau người, trợ giúp khống chế thân thể cân bằng. Gần sát ngu tỉnh khi, lại là một bộ 16 tuổi thiếu nữ bộ dáng, trên má còn lưu có hai rúm màu trắng lông tơ. Ngoại tộc người, vì cái gì muốn bắt ta? Ngươi chính là vừa rồi tiểu hồ ly sao? Bắt ngươi là bởi vì có người ban bố cho ta nhiệm vụ, ta bản tâm vẫn là không xấu. Liên tính bắt được ngươi, cũng chỉ là nghiên cứu, sẽ không đem ngươi ăn luôn. Ngu tỉnh mặt lộ vẻ mỉm cười trả lời. Ngươi! Bạch hồ thiếu nữ lộ ra răng nhọn, phát hiện ngu tỉnh trước ngực thiên hồ điếu truy khi, lập tức thu liệm hung tướng. Nếu không phải ngươi mang có đại trưởng lão tặng cho ngoại tộc người quan trọng ký hiệu, nếu không ở ngươi bước vào tộc của ta lãnh địa khi, các trưởng lão liền sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Xương cốt dùng để ngao canh uống. Cùng ta tới, đại trưởng lão muốn gặp ngươi. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng này cái điếu truy là dùng để cảm giác thiên hồ sử dụng. Nguyên lai là nơi này giấy thông hành. Ngu tỉnh mặt lộ vẻ mỉm cười, cứ như vậy nguy hiểm liền đem giảm nhỏ rất lớn một bộ phận, đương nhiên cũng không có thể bài trừ trước mặt này chỉ tiểu Bạch Hồ cố ý diễn trò, đem chính mình dẫn vào bẫy dập chung giết chết khả năng tính. Một cây màu trắng ngọn nến phùng ở thiếu nữ trong tay, theo màu trắng ánh nến bập lửa. Trung quanh 10 mét trong phạm vi xương trắng hết thể bị đuổi tản ra mở ra, ở trước mặt hiện ra một đạo chỉ có chút đũa độ rộng thon dài cầu đá, không biết thông tới đâu. Đuổi kịp ta. Từ thiếu nữ cầm đèn mà dẫn đường, ngu tỉnh chỉ lo đi theo này phía sau. Theo thâm nhập thiên hồ nhất tộc lãnh địa, bốn phía thỉnh thoảng sẽ truyền đến tinh tế ti ngữ, ngẫu nhiên sẽ có vài đạo bóng trắng hiện lên, tựa hồ đều ở quay chung quanh ngu tỉnh vị này ngoại lai người triển khai thảo luận. Ước chừng 3.000 nhiều mễ sau. Một đạo lấy bạch ngọc thạch xây thành đại môn xuất hiện ở trước mặt. Bạch hồ thiếu nữ lấy riêng tần suất, không ngừng biến hóa ngón tay đánh ở trên cửa lớn. Len ken lang. Theo thiếu nữ đánh kết thúc, bạch ngọc cửa đá tự động giải khóa, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Bởi vì xương trắng như cũ trở ngại tầm nhìn, như cũ vô pháp nhìn thấy đại môn bên trong kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Ngu tỉnh lưu có hậu tay, ở cửa vị trí lặng lẽ lưu lại không gian ấn ký, một khi lâm vào đối phương mai phục liền lập tức rút lui. Đạp ở đại môn nội lạnh lẽo bạch ngọc hòn đá thượng hành đi, chậm rãi đi vào này một chỗ phong bế khu vực ở giữa vị trí. Đại trưởng lão, người từ ngoài đến đã mang đến. Ân. Dây nặng thanh âm cớ đỉnh truyền đến, phong bế khu vực trung xương trắng toàn bộ từ đỉnh chót hút đi. Nhìn thấy bên trong cảnh tượng ngu tỉnh lập tức làm áo vàng bọc thân, đồng thời đem Long Nguyên cầm ở trong tay, lấy lạnh nhạt ánh mắt nhìn thẳng vào đằng trước. Vốn tưởng rằng là một tòa hùng vĩ mà huy hoàng to lớn cung điện. Kết quả bên trong này đây một tòa cao mấy ngàn mễ to lớn núi lớn làm cơ sở giá, đào không núi lớn bên trong, lấy bạch ngọc thạch tiến hành cải tạo, thành lập thành một tòa bạch ngọc vòm sơn động cung điện. Ở bốn phía cao thấp không đồng nhất vách tường trên mặt thiết lập cao quý ghế dựa, cung cấp 36 vị tuổi già người hóa bạch hồ sở ngồi, các lấy bất đồng ánh mắt xem kỳ đứng ở trung ương Ngu Tỉnh. Mang cho Ngu Tỉnh lớn nhất áp lực muốn thuộc ngồi ở đỉnh cao nhất, mỏ chuột thai khỉ đầu bạc lão nhân. Ngoại lai người, ta bạch hồ tiên trong động tuyệt đối cấm chiến đấu phân tranh, mặc dù là cùng tộc nhân cũng đem đã chịu vĩnh cửu đuổi đi nghiêm trọng xử phạt. Hào đi! Ngu Tỉnh chủ yếu là bởi vì cảm nhận được bộ phận bạch hồ sát ý mới có thể toàn diện đề phòng. Dựa theo quy củ, có thiên hồ ký hiệu ngoại lai người, chúng ta thiên hồ một mạch cần thiết muốn mà chống đỡ đãi khách quý giống nhau thân phận đối đại hắn. Tuy rằng này cái ký hiệu là lão phu ở đã chịu hiếp bức dưới giao ra đi. Nhưng nếu thuộc về tộc của ta từ xưa đến nay định ra quan trọng quy củ, tự nhiên là muốn tuần hoàn. Ngu Tỉnh nội tâm tương đương rõ ràng, lên tiếng lão nhân đó là bạch hồ thiếu nữ trong miệng đại trưởng lão. Hơn nữa đại trưởng lão nói là ở đã chịu hiếp bức dưới tình huống giao ra ký hiệu. Thực hiện nhiên là đã chịu mặt nạ nam hiếp bức. Dựa theo quy củ, chúng ta thiên hồ nhất tộc đem thỏa mãn ngươi một cái tiểu tiểu nguyện vọng, đương nhiên yêu cầu ở chúng ta khả năng cho phép trong phạm vi. Nói ra nguyện vọng của ngươi đi, theo sau chúng ta đem thu hồi trên người của ngươi ký hiệu. Ta muốn học tập các ngươi thiên hồ nhất tộc công pháp kỹ xảo. Ngu Tỉnh không chút do dự đưa ra như vậy yêu cầu. Đứng ở bên cạnh bạch hồ thiếu nữ vẻ mặt hung tướng. Si tâm vọng tưởng, tộc của ta quan trọng nhất công pháp sao có thể chuyển cho ngươi như vậy một vị cường đoạt ký hiệu đê tiện người ngoài. Ta chỉ là ngẫu nhiên được đến ký hiệu mà thôi. Nếu không thể học, đem vị này tiểu hồ ly thiếu nữ giao cho ta cũng đúng. Phi, ai muốn đi theo ngươi cái này ghê tởm ra hỏa, ta tình nguyện đi tìm chết. Ở thiếu nữ nói ra như vậy không hiểu lễ tiết lời nói khi, Ngu Tỉnh phía sau lập tức hiện ra tóc đen phiêu tán, bốn cánh tay cùng tiềm trảo vũ động nữ quỷ, sợ tới mức bạch hồ thiếu nữ thẳng run. Tiểu viện, không được vô lễ. Ngoại lai người xem ra đối chúng ta thiên hồ nhất tộc từng có hiểu biết ta. Đại trưởng lão hỏi. Ta xem như nửa cái lan hồ tiền bối đệ tử. Lan hồ. Không nghĩ tới thật là có nàng hậu nhân có thể tìm tới nơi này tới. Đang nghe thấy lan hồ hai chữ khi, đại trưởng lão biến sắc, ngồi ở cái khác vị trí trưởng lão cũng đều bắt đầu nghị luận sôi nổi. Đại trưởng lão hy vọng ngươi không cần hiểu lầm, ta cùng với cường đoạt thiên hồ ký hiệu người không có quan hệ. Ta chỉ là bị hắn mạnh mẽ mang nhập bí cảnh, ngẫu nhiên được đến một phần nhiệm vụ hàm chỉ dẫn, do đó truy tìm lại đây. Ngu Tỉnh đem màu trắng sắp trương phong thư bay thẳng đến hướng đại trưởng lão ném qua đi. Thấy ta đổi mới cấp lực, có thể bờ UFF ít phiếu được không? Chương 146, chấp pháp trưởng lão. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Đại trưởng lão tiếp được phong thư, thẩm duyệt nội dung sau gật đầu xác nhận. Đích xác không có nói sai, muốn học tập tộc của ta công pháp kỹ xảo hoàn toàn có thể. Đã từng cũng từng có một ít người ngoài đã tới chúng ta thiên hồ nhất tộc lĩnh vực, ta cũng đã cho bọn họ học tập cơ hội. Chỉ tiếc rất ít có nhân loại có thể làm được nhập môn, rốt cuộc tộc của ta thân thể cấu tạo buồn cùng nhân loại có khác nhau như trời với đất, công pháp chủ yếu là nhằm vào ta tộc nhân mà thiết kế. Xác định đây là nguyện vọng của ngươi sao? Không phải lời nói, cũng có thể lựa chọn đem Mạc tiểu viện mang đi. Trưởng lão ra ra. Không cần khai loại này vui đùa. Bạch hồ thiếu nữ đối Ngu Tỉnh vẫn luôn ôm có thành kiến. Ngu Tỉnh hơi hơi không lưng, thập phần hiểu lễ mà nói, nhắc lại một lần nguyện vọng của ta đi, ta muốn học tập bạch hồ tiên vực nội nhất tinh túy công pháp kỹ xảo. Hơn nữa bởi vì vấn đề thời gian, ta nhiều lắm sẽ ở các ngươi nơi này ngây ngốc 10 ngày liền sẽ rời đi. Chân chính áo nghĩa khắc với truyền thừa thất nội, thuộc về ta bạch hồ tiên vực nhất quan trọng khu vực, bên trong công pháp là một vị lao tổ tiên tiêu phí suốt đời thời gian lĩnh ngộ ra tới quý giá tư tưởng. Ngươi có thể hay không tiến vào trong đó không phải một mình ta định đoạt. Liền tính ngươi có được thiên hồ huy ký, cũng còn cần ở đây trưởng lão tiến hành biểu quyết. Chỉ cần có một nửa người đầu phiếu thông qua, chúng ta liền cho phép ngươi tiến vào trong đó. Ngu Tỉnh lập tức phất phất tay, không cần đầu phiếu, số phiếu sẽ không quá nửa. Còn có cái gì cái khác phương pháp sao? Nếu ta có được thiên hồ huy ký, các ngươi cũng đến cấp ra một loại có khả năng phương pháp tới thỏa mãn nguyện vọng của ta đi. Chỉ là từ sát ý tiến hành phân biệt, ở đây liền có một nửa người muốn giết chết Ngu Tỉnh. Nhiều lắm chỉ có vài vị hoàn toàn nhận đồng thiên hồ huy ký hoặc là suy xét đến mặt nạ nam uy hiếp trưởng lão hội duy trì Ngu Tỉnh. Đại trưởng lão gật gật đầu trả lời, biện pháp tự nhiên là có, ở đầu phiếu cơ sở thượng, ngươi có thể tùy ý chọn lựa đầu phiếu chống trưởng lão tiến hành quyết đấu, đánh bại bọn họ tới hủy bỏ. Thẳng đến tán thành số phiếu quá nửa mới thôi. Lấy ngươi năm tuệ xem ra, bất quá hơn 20 tuổi xuất đầu. Ta còn là kiến nghị ngươi đổi mới một loại yêu cầu, tỉ như đi trước võ học thất đi học tập cơ bản kỹ xảo. Vậy thỉnh đại gia nhấc tay biểu quyết đi. Ngu Tỉnh tâm ý đã quyết, nhất định phải đạt được đi trước truyền thừa thất cơ hội. Ngu Tỉnh tương đương rõ ràng chính mình không được ưa thích nguyên nhân. Có chứa địch ý mà đặt chân bạch hồ tiên vực, hơn nữa áo vàng phát ra tà thần hơi thở, tự nhiên sẽ lọt vào này đàn cùng thiên nhiên hài hòa ở trung thiên hồ tộc nhân sở bài xích. Tổng cộng 36 vị trưởng lão chung, bao gồm đại trưởng lão ở bên trong 5 tên tự bối so lão trưởng lão nhấc tay tán thành, còn lại 29 vị trưởng lão toàn bộ phản đối. Ý nghĩa ngu tình ít nhất đến đánh bại 24 vị trưởng lão, tới làm số phiếu biến thành 5 so 5 bình. Gần như là không có khả năng hoàn thành sự tình, nhưng ngu tình ánh mắt lại nhìn về phía đỉnh một người đặc thù trưởng lão. Có thể cùng vị này trưởng lão tiến hành luận bàn sao? Ngu tỉnh lời nói sở chỉ hướng chính là chỉ ở sau đại trưởng lão một người hắc y nam nhân, màu đen trường y bọc thân, cùng với nó trưởng lão mang cho người cảm giác hoàn toàn bất đồng. Chấp pháp trưởng lão. Một bên bạch hồ thiếu nữ hoàn toàn há hốc mồm, hoàn toàn không rõ ngu tỉnh đây là đang làm gì, hoàn toàn không hiểu ngu tỉnh tìm đường chết hành vi. Huyệt động từ thấp đến cao cấu tạo đã đem mỗi vị trưởng lão thực lực phân chia đến thập phần rõ ràng. Chỗ ngồi càng là dựa thượng trưởng lão, bối phận cùng thực lực càng cao. Nhưng ngu tỉnh lại cố tình chọn lựa chỉ ở sau đại trưởng lão nam nhân. Hắc môn, xuống tay hơi chút nhẹ một chút, dù sao cũng là có được thiên hồ huy ký người, không thể bài trừ hắn cùng mặt nạ quan trọng quan hệ. Vạn nhất chọc đến mặt nạ không cao hứng, tộc của ta khả năng sẽ. Ta chỉ là dựa theo quy củ làm việc. Tên là Hắc môn trưởng lão trực tiếp từ cây số cao chỗ ngồi nhảy lên rơi xuống, một trận khí xoáy tụ ở rơi xuống đất chỗ khuyết tán mở ra, thông qua hồi chuyển lực nhẹ nhàng ta rớt xuống lạc khi sinh ra lực đánh vào. Tiểu viện lui ra đi. Tóc đen trưởng lão ánh mắt lạnh nhạt, sợ tới mức Mạc Tiểu Viện liên tục gật đầu mà lùi lại. Chấp pháp trưởng lão chuyên môn phụ trách thị tộc môn quy quản lý, bất luận cái gì nghiêm trọng xúc phạm môn quy tộc nhân đều đem từ này thân thủ xử quyết, bất luận cái gì đối Bạch Hồ Tiên vực có uy hiếp người ngoài đều đem từ này mang đội lao đi, tuyệt không sẽ có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Người từ ngoài đến, báo thượng tên của ngươi. Xét thấy ngươi có được Thiên Hồ Huy Ký phân thượng, sẽ không giết ngươi. Ngu Tỉnh mỉm cười tự báo họ danh. Đế Hoa Đại học Học viện Sinh mệnh khoa đại 2 năm cấp học sinh, ngu tỉnh. Nói tiên trong động không phải cấm chiến đấu phân tranh sao? Bạch Hồ Tiên vực chấp pháp trưởng lão, Hắc môn. Khảo hạch luận bàn mà phi chiến đấu phân tranh. Tiểu tử, không lấy ra ngươi binh khí sao? Hắc môn hỏi. Tay không có thể. Thật không hiểu các ngươi nhân loại tư tưởng, như thế ngu xuẩn. Rõ ràng có thiên phú cùng điều kiện, lại không hiểu đến quý hiếm tánh mạng. Hắc môn trưởng lão về phía trước đạp bộ nháy mắt. Đại lượng tàn ảnh ở đại sảnh bốn phía hình thành. Ở Hắc môn xem ra, ngu tỉnh không có khả năng cùng được với chính mình tốc độ, chuẩn bị xuất kỳ bất ý trực tiếp vòng sau mệnh trùng trái tim, đánh gục ngu tỉnh cũng sẽ không làm dơ tiên động. Hô! Hy vọng có thể mưu đến đường ra. Ngu tỉnh trong lòng biết rõ ràng, đối thượng như vậy chấp pháp trưởng lão không có chút nào phần thắng. Thậm chí liền ngang tay khả năng tính cũng tuyệt không sẽ vượt qua hai tầng. Nhưng ngu tỉnh cần thiết làm như vậy, duy nhất khả năng làm chính mình đi trước truyền thừa thất biện pháp. A Huyền, kế tiếp khả năng sẽ tương đối mệt một chút. Đối phương chính là thuần khiết thiên hồ một mạch, không biết ta có thể hay không thành công. Vị này chấp pháp trưởng lão thật sự rất cường đại, một bước bước ra ba đạo tàn ảnh, thiên hồ ảnh bộ thượng tạo nghệ đã đạt tới đăng phong tạo cực nông nỗi. Chủ nhân, ta sẽ đem hết toàn lực phối hợp ngươi. Từng cây tóc đen xen kẽ ở ngu tỉnh thân thể gian, thông qua dung hợp đem thân thể cơ năng tăng lên tới đến cực điểm chính tự. La sát bộ pháp, tức khắc gian. Một đoàn đặc sệt giết chóc ý cảnh lấy ngu tỉnh vì trung tâm mà khuyết tán mở ra. Ngu tỉnh thiên hồ ảnh bộ ở đối phương trước mặt dùng đến, chỉ có thể là gặp sư phụ, hoàn toàn lấy không ra tay. Ngu tỉnh duy nhất thả cần thiết lấy ra chính là, từ dư cản trong tay tập đến giết địch kỹ xảo. La sát lưu phái chung mỗi nhất chiêu đều bí mật mang theo dày nặng sát ý, tính cả bộ pháp đồng dạng như thế. Bỏ bất đi thiên hồ ảnh bộ chung nhiễu loạn địch nhân tầm nhìn bước chân chuyển biến, đem lịch kim đồng hồ hồi chuyển lực toàn bộ hóa thành tiến lên lực. Phối hợp Thẩm Nghi Huyên nhanh nhạy đặc tính, ngu tỉnh nháy mắt bùng nổ, tốc độ đem đạt tới cực hạn. Ngồi ở tầng cao nhất đại trưởng lão liếc mắt một cái nhìn ra manh mối, xoay chuyển phát lực, giống tựa tộc của ta bộ pháp, nhưng sử dụng hồi chuyển lực phương thức hoàn toàn bất đồng, toàn bộ đem này chuyển vì chính diện tiến lên lực, không vẫn giữ lại làm gì đường sống cấp chính mình hoặc là đối thủ. Người thanh niên này thân thể cũng rõ ràng trải qua nguyên vẹn cơ sở huấn luyện, ở chiêu thức trung ẩn chứa cực cường sát ý. Tìm được rồi. Bởi vì giết chóc lĩnh vực nháy mắt phóng thích, vị này Hắc môn trưởng lão có trong nháy mắt hành động chần chờ, bị ngu tỉnh nhạy bén thực vật cảm giác lực cấp bắt giữ bắt lấy. Giống như một tôn tóc đen sát thần, ngu tỉnh lấy La sát bộ pháp nháy mắt gần sát Hắc môn trưởng lão bản thể, làm lơ đại sảnh cái khắc tàn giống ảnh hưởng. Chương 147, cho phép. Tác giả: Khủng phố Đích Gia Phỉ. Hắc môn trưởng lão tuy hơi có kinh ngạc, nhưng ở bộ pháp hoạt động thượng không có chút nào hỗn độn. Nếu đối thủ chính diện đưa tới cửa, chỉ cần trực tiếp lấy dập nát này trái tim có thể khả năng sẽ bắn ra một ít máu tươi ô nhiễm huyệt động bạch ngọc thạch mặt đất. Hắc môn trưởng lão xoay chuyển bộ pháp mà nhanh chóng lui về phía sau, trước sau cùng chính diện đánh úp lại Ngô Tỉnh bảo trì ở 2 mét khoảng cách Tìm đúng thời cơ, cánh tay phải toàn phương vị xoay chuyển, trong mắt Ngô Tỉnh đã là một khối thi thể. Hồ ảnh thủ. Hoàn toàn phát huy hồi chuyển lực, xoay tròn cánh tay không có dư thừa năng lượng hao tổn, quay lại bàn tay thẳng đánh Ngô Tỉnh trái tim. La sát trưởng. Cùng lúc đó, một cổ điên cuồng mà đặc sệ sát ý giống như hải triều cọ rửa ở Hắc Môn trưởng lao thân thể thượng. Ánh mắt điên cuồng, nhe răng trợn mắt Ngô Tỉnh cư nhiên đem cánh tay phải tự hành linh thành bánh quai trèo trạng, độ cao xoay chuyển cánh tay phải từ ngọn dần dần phóng thích, cánh tay phải hóa thành siêu cao tốc xoay tròn xoắn ốc truy hình, đồng thời ở đoan đầu phụ thượng thần sát thương trung thương phách, lực sát thương thật lớn. Ngô Tỉnh La sát trưởng cùng Hắc Môn trưởng lão Hồ ảnh thủ chính diện va chạm. Một đạo điên cuồng gào thét gió xoay ở hai người thân thể chung quanh hình thành, đứng ở bên cạnh xem diễn Bạch Hồ thiếu nữ có một loại bị hút hướng gió xoáy trung tâm cảm giác. Bất đắc dĩ bắt lấy vách tường mặt, để tránh chính mình bị hút vào gió xoáy trung tâm. Ca lạp ca lạp. Liên tiếp không ngừng xương cốt đứt gãy thanh từ gió xoáy trung tâm truyền ra. Rốt cuộc hai người ở cảnh giới thượng tồn tại chênh lệch, cốt cách đứt gãy thanh hơn phân nửa đến từ chính Ngô Tỉnh. Vài giây qua đi, Ngô Tỉnh xoay tròn thân thể càng là trực tiếp từ nội bộ nhanh chóng bay ra, bang. Thật mạnh va chạm ở huyệt động vách tường trên mặt, bạch ngọc hòn đá vỡ vụn mà Ngô Tỉnh thân thể hoàn toàn lâm vào mặt tường nội. Cùng chấp pháp trưởng lão đối đua cánh tay phải hoàn toàn vặn vẹo biến hình, bạch cốt đan sen. Bất quá, đứng ở trung ương chấp pháp trưởng lão Hắc Môn cũng đồng dạng cắn chặt răng, che lại máu tươi tích chảy cánh tay phải, nhìn như hoàn chỉnh cánh tay phải thực tế thiếu chút nữa phế bỏ. Hắc Môn lấy không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Tỉnh. Vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhàng kết thúc thi đấu, chính mình lại thiếu chút nữa trở thành người tàn tật. Lập tức lấy ra một loại màu trắng thuốc dán bôi trên cánh tay miệng vết thương thượng, làm cánh tay gián đoạn nứt gân mạch cùng mạch máu tục tiếp mà chữa trị. Đồng dạng là đối hồi chuyển lực phong thích, nhưng Ngô Tỉnh chiêu thức hoàn toàn bất động. Hai người đối trường khi, Hắc Môn cảm giác một loại cao tốc xoay tròn lưỡi dao thông qua nội lực dũng mãnh vào chính mình cánh tay trung, đem cánh tay nội hết thảy thần kinh, mạch máu cùng với thịt chất cắt nát thái nhỏ. Ngoại tộc người là như thế nào cũng hiểu được hồi chuyển lực vận dụng. Hơn nữa, đại trưởng lão xem này năm tuệ bất quá 20 tuổi xuất đầu mà thôi. Cư nhiên có thể làm được đối hồi chuyển lực lỗ hỏa thuần thanh sử dụng. Bất quá, bị ta Hồ ảnh thủ trực tiếp mệnh trung, bất tử cũng là trọng thương đi. Chấp pháp trưởng lão nhìn chằm chằm hoàn toàn lâm vào vách tường mặt Ngô Tỉnh, mặc dù nhìn qua cánh tay phải toàn bộ phế bỏ, hữu nửa người khí dơ toàn bộ hư hao, chủ yếu động mạch tổn hại. Nhưng Ngô Tỉnh chỉnh thể lại không có bất luận cái gì sinh cơ trôi đi dấu hiệu. Tương phản, ở Ngô Tỉnh trong cơ thể tràn đầy sinh mệnh hơi thở. Từng điều vặn vẹo thực vật dây đằng từ miệng vết thương gian trường ra. Vốn là hoàn toàn phế bỏ cánh tay phải, ở vô số vặn vẹo thực vật sủ tù hạ ra tốc khôi phục, hữu nửa người nội thương nhanh chóng thanh trừ. A đau quá. Ngô Tỉnh thong thả hoạt động thân thể, quay người từ mặt tường thoát ly. Sặc ra mấy hơi thở quản thượng máu bầm sau, thân thể hoàn toàn khôi phục bình thường. Bên ngoài tính cả bị thương dấu vết đều không có. Huyệt động sở hữu trưởng lão toàn bộ đều xem há hốc mồm, bộ phận tân tấn trưởng lão tự nhận tuyệt không phải Ngô Tỉnh đối thủ. Hán. Hào cường. Vì cái gì cũng hiểu được hồi chuyển lực sử dụng, nhưng cách dùng hoàn toàn bất đồng. Bạch Hồ thiếu nữ trừng lớn đôi mắt nhìn Ngô Tỉnh, vẻ mặt không thể tưởng tượng, phía sau Bạch Mao tiểu đuôi bởi vì tò mò mà đến hồi đông đưa. Ngồi ở tầng cao nhất đại trưởng lão tại đây nhất thời khắc lớn tiếng lên tiếng. Hắc Môn, trở về. Lần này từ ta làm chủ, trường hợp đặc biệt cho phép vị này người ngoài đi trước truyền thừa hang đá, cho hắn 10 ngày học tập thời gian. Các ngươi có cái gì không hài lòng ý tưởng? Chờ đến ngày mai hội nghị thường kỳ lại hướng ta nhất nhất hội báo. Đại trưởng lão, này không hợp quy củ. Truyền thừa thất luôn luôn tới nay đều chỉ cho phép ta thiên hồ một mạch chúng có tiềm năng tinh anh nhân viên đi trước, như vậy một người người ngoài, vì cái gì phóng hắn đi vào. Hắc Môn, ta nói rồi, có cái gì cái khác ý kiến hoặc là ý tưởng, ngày mai lại hướng ta hội báo. Là, Hắc Môn đối với đại trưởng lão vẫn là tương đối kính sợ, không cần phải nhiều lời nữa cái gì. Lập tức trở lại chính mình ở tiên trong động châu ngồi chỗ. Ngay sau đó, đại trưởng lão trực tiếp từ tầng cao nhất rơi xuống, ở không trung xoay chuyển mà biến hóa dáng người, hóa thành một con chiều cao 100 mét thật lớn bạch hồ rừng ở Ngô Tỉnh bên cạnh. Ta nói rồi, có được thiên hồ huy ký ngoại lai người sẽ chịu khách quý thân phận đối đãi. Đi thôi, lão phu tự mình mang ngươi đi trước ta thiên hồ nhất tộc chuyển thừa hang đá. Dựa theo ngươi yêu cầu, ngươi có được nhiều nhất 10 ngày thời gian, đều đem ở hang đá nội vượt qua. Trong lúc ta sẽ phái người cho ngươi đưa đồ ăn, hy vọng ngươi ăn đến quán chúng ta nơi này thức ăn. Cảm ơn đại trưởng lão. Ngô Tỉnh thu liễm điên cuồng ánh mắt, đồng thời cũng đem áo vàng cùng trường thương thu về. Ở Ngô Tỉnh chuẩn bị đi bộ đi theo đại trưởng lão bên cạnh rời đi tiên động khi, thật lớn hồ ly đôi mắt nhìn chằm chằm Ngô Tỉnh, ngươi tưởng đi bộ qua đi. Này nhưng sẽ chỉ hoãn ngươi một ngày quý giá thời gian, ngồi trên đến đây đi. Ngu Tỉnh ngay từ đầu không có ngộ đến đại trưởng lão lời nói khách quý thân phận có thể có như vậy đãi ngộ, lập tức ngồi trên đại trưởng lão phần lưng. Theo Bạch Ngọc Thạch đại môn một lần nữa mở ra, một đạo thật lớn bóng trắng nhanh chóng loại ra. Không tồi a, người trẻ tuổi. Đại trưởng lão thông qua hai chân sinh ra hồi chuyển lực không ngừng đặng đạp mặt đất, thân thể xoay chuyển, đặng đạp ở trong rừng cây, hướng về Bạch Hồ Tiên vực một tòa núi lớn tới gần qua đi. Ngồi ở phần lưng Ngu Tỉnh ở không có chảo xả đại trưởng lão Bạch Mao dưới tình huống, bảo trì thân thể ổn định tính. Cảm ơn đại trưởng lão vừa rồi hỗ trợ. Ở các ngươi Bạch Hồ Tiên trong động, bộ phận trưởng lão đối ta thêm vào căm hận, càng không muốn làm ta đi trước các ngươi Thiên Hồ nhất tộc quan trọng truyền thừa thất. Chủ yếu là bởi vì ta bổn ý cũng không tốt lắm, là bởi vì bắt giữ Thiên Hồ mà ngẫu nhiên đặt chân các ngươi địa vực. Lão phu cùng nhân loại đánh quá không ít giao tế, trong đó một nữ tử cũng là làm lão phu đối với các ngươi nhân loại cực đoan cái nhìn hoàn toàn đánh mất. Ngươi hẳn là cùng Lan Hồ có quan hệ sao? Bằng không làm một người người ngoài, tuyệt đối không thể hiểu được hồi chuyển lực sử dụng. Ngu Tỉnh gật đầu trả lời, vẫn chưa gặp qua bản nhân, nhưng xem như kế thừa Lan Hồ tiền bối truyền xuống tới Thiên Hồ lưu phái cơ bản nội dung quan trọng, thân thể cơ sở đã đánh lao. Đại trưởng lão lập tức thiết nhập chính mình nhất quan tâm một việc, cơ sở về cơ sở, nhưng ngươi sử dụng chiêu thức lại phi cơ sở phạm chủ, là tương đối hoàn thiện giết người chiêu thức. Ngươi thi triển ra tới bộ pháp cùng trưởng pháp đều rất mạnh, thậm chí ở giết địch thượng so với chúng ta Thiên Hồ lưu phái càng cường một ít. Là ngươi tự nghĩ ra? Không phải, vô luận là Thiên Hồ lưu phái cơ sở nội dung quan trọng hoặc là ta vừa rồi thi triển công pháp kỹ xảo đều là sư phụ dạy cho ta. Chương 148, hưng phấn. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Sư phụ, Lan Hồ trực hệ truyền nhân sao? Đại trưởng lao đối nhân tài như vậy rất là tò mò. Không phải, sư phụ cũng tự học đánh lao cơ sở, sau đó sáng chế độc thuộc về chính mình lưu phái. Chờ ngươi rời đi bí cảnh sau, có không đem thứ này chuyển giao cho ngươi sư phụ. Lao phu rất muốn gặp một lần nhân tài như vậy. Đại trưởng lão sở dĩ nguyện ý không màng trưởng lão đoàn phản đối mà đợi Ngu Tỉnh đi trước truyền thừa thất, này nguyên nhân chủ yếu đó là điểm này, có thể sáng chế sát thương tính cực cường chiêu số nhân loại, nói không chừng có thể trở thành Thiên Hồ một mạch chúa cứu thế. Một quả tràn đầy ánh sáng Thiên Hồ huy ký ném tới Ngu Tỉnh trong tay. Ân, ta sẽ chuyển giao cấp sư phụ. Chỉ là sư phụ hắn hiện tại chân cẳng không có phương tiện, có thể tới hay không đó là mặt khác một chuyện. Chỉ cần ngươi đem đồ vật đưa đến có thể sáng tạo độc đáo như thế lợi hại công pháp nhân loại, cố nhiên cao ngạo. Kỳ thật, lão phu ở lúc ban đầu nhìn thấy ngươi khi, liền nhìn ra được ngươi thân thể đã phát sinh căn bản thượng thay đổi, nếu không ta ngay từ đầu cũng sẽ không đối xử tử tế ngươi. Rốt cuộc ngươi lúc ban đầu muốn bắt giữ, chính là ta bảo bối cháu gái. Ngu Tỉnh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ban đầu chính mình muốn bắt tiểu Bạch Hồ cư nhiên rất có thân phận. Ngượng ngùng. Nhiệm vụ hàm thượng chính là như vậy yêu cầu, ta ban đầu cho rằng Nguyên Thủy Hoang Lâm Trung chỉ có như vậy một con Thiên Hồ tồn tại. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ có Thiên Hồ nhất tộc ẩn với trong đó. Bí cảnh không ngừng chúng ta một bộ tộc, tất cả mọi người đều ẩn với trong đó tự cấp tự túc phát triển. Không muốn lại cùng chiến hỏa bay tán loạn thế giới hiện thực có bất luận cái gì liên lụy. Sở dĩ ở tiên trong động đại bộ phận trưởng lão hội căm hận nhân loại, đúng là bởi vì ta tộc đã từng đã chịu nhân loại tàn sát, bị buộc mà tránh ở bí cảnh giữa. Chúng ta gặp qua bộ phận nhân loại nội tâm, so tà thần càng thêm tà ác. Trên người của ngươi cũng có như vậy khí vị. Ha ha, phải không? Ngu Tỉnh chỉ có thể xấu hổ cười, đại trưởng lao theo như lời thật là sự thật. Nửa giờ thừa kỵ lữ hành kết thúc. Đại trưởng lão xoay tròn thân thể dừng ở một chỗ nhìn không thấy cái đáy giữa sườn núi ngôi cao thượng. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, đẩy ra sơn gian xương trắng, trước mặt đồng dạng là một đạo lấy bạch ngọc cửa đá phong kín sơn động, bất quá ở cửa đá thượng còn khắc có thật lớn Thiên Hồ ấn ký. Đại trưởng lão hóa thành nhân loại lão giả bộ dáng, đôi tay bối ở sau người. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Lan Hồ là duy nhất được đến một nửa trưởng lão trở lên thừa nhận, mà vào nhập chuyển thừa hang động nhân loại. Thứ nhất bởi vì nàng trời sinh thể chất phù hợp tộc của ta công pháp luyện tập yêu cầu, thứ hai là bởi vì nàng nguyện ý thể sống chết bảo hộ tộc của ta. Nàng ở bên trong này ước chừng tiêu phí một năm thời gian tập đến tinh túy nội dung quan trọng, thả ở phía sau tục rời đi thời gian không ngừng hoàn thiện. So sánh với tới xem, Ngu Tỉnh ngươi tuy có thân thể cơ sở, nhưng muốn ở 10 ngày nội hoàn toàn nắm giữ trung tâm tinh túy, có thể nói là tương đương khó khăn. Không quan hệ, có thể học nhiều ít là nhiều ít. Thất truyền Thiên Hồ lưu phái trung tâm áo nghĩa liền giấu ở này phiến cửa đá sau lưng, Ngu Tỉnh dã tâm rất lớn, muốn lấy trung tâm áo nghĩa tới cải tiến sư phụ truyền thụ cấp chính mình La Sát lưu phái, làm thân thể năng lực càng thêm hoàn thiện. Đại trưởng lão lấy bàn tay dán ở bạch ngọc cửa đá mặt ngoài, đem cửa đá thượng phong ấn hoàn toàn giải trừ. 10 ngày kết thúc, nguyện vọng của ngươi cũng coi như là đạt thành. Đến lúc đó ta đem thu về ngươi ký hiệu, đồng thời đưa ngươi rời đi tộc của ta lãnh địa. Đa tạ đại trưởng lão. Theo Ngu Tỉnh bước vào truyền thừa hang đá nội, phía sau bạch ngọc cửa đá lập tức từ đại trưởng lão phong bế. Trong không khí tỏa khắp một cổ giấy cuốn sách cổ khí vị, hang đá vách tường mặt nội tạo trung đặt thiên hồ một mạch từ xưa đến nay truyền lưu công pháp nội dung quan trọng, bất đồng quyển sách phân biệt đối ứng giảng giải thân thể bất đồng bộ vị. Chỉ là hồ ảnh thủ liền có tam đại quyển thư tịch đối này tiến hành giảng thuật. Ngu Tỉnh trước mắt nắm giữ bất quá là đệ nhất buồn cơ sở nội dung quan trọng, đệ nhị buồn còn lại là đàm luận hồ ảnh thủ biến hóa phương pháp, cùng với đệ tam buồn bắt đầu đàm luận càng sâu trình tự đồ vật, thậm chí chạm đến mỗi một ngón tay ở hồ ảnh thủ thi triển khi gánh vác tác dụng, tương đương có ý tứ. Đồng dạng, thiên hồ ảnh bộ ở hang đá nội cũng có 4 quyển sách tiến hành giảng giải, vạn bước, tàng giống, chân công, kỳ lân. Ngu Tỉnh sở nắm giữ thiên hồ ảnh bộ bất quá là trước 2 trọng mà thôi, hơn nữa ở tàn giống thượng, xa so ra kém vừa rồi hắc môn trưởng lão. Buồn dùng để né tránh bộ pháp, diễn biến đến cuối cùng, thậm chí có thể luyện liền cường hãn chân công kỹ xảo, một chân rảo toái núi sông, xé nát ma thú. Ngoài ra, còn có chuyên môn giảng giải thân thể phòng ngự công pháp, tên là thiên cương hồ thân. Ngu Tỉnh ở Lâm Hải trấn nhỏ cùng ai vệ lì cản quá trình chiến đấu chung, đã từng ở ai vệ lì cản một chân sườn đá tới khi, thông qua cánh tay phải cơ bắp xoay chuyển, phối hợp hồi chuyển lực ta rất đại bộ phận đá đánh lực đạo, nếu không cánh tay cốt cách chắc chắn tan vỡ. Bất quá Ngu Tỉnh sở thi triển phòng ngự kỹ xảo, gần là thiên cương hổ thần nhập môn mà thôi. Có ý tứ. Khó trách Lan Hổ tiền bối sẽ như vậy cường, thiên hồ một mạch thật đúng là bác đại tinh thâm. 10 ngày thời gian thật đúng là hấp tấp à. May mắn ta trong cơ thể có một vị võ học kỳ tài. Thân thể phương diện học tập toàn bộ giao cho ngươi. Tốt, lão đại. Cầm tù tại ý thức chỗ sâu trong mặt trái nhân cách đang xem thấy hang đá nội đặt cao thâm công pháp khi, nhịn không được đem đầu lưỡi treo ở bên miệng, giống như thấy mỹ nhân cùng món ngon, một tia nước bọt dọc theo đầu lưỡi tích chảy mà xuống. Ngu Tỉnh một lần nữa mở mắt ra khi, trong mắt tà quang lập lòe, thân thể chủ không quyền chuyển nhượng cấp phó nhân cách. Ở lúc ban đầu ở ngục giam tầng dưới chốt gặp được dư càng khi, trong khoảng thời gian ngắn làm tự thân thân thể không thay đổi mà thích hợp thiên hồ lưu phái học tập, đúng là trong cơ thể điền cuồng phó nhân cách, tính cả Dư Càn đều cho rằng không thể tưởng tượng. Cũng là vì điểm này, Dư Càn lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần thu đồ đệ. Thú vị! Một khi ta hoàn toàn nắm giữ này đó công pháp, la sát chiêu thức lực sát thương còn có thể tiếp tục tăng lên. Ngu Tỉnh chủ nhân cách ở trong cơ thể nói, chú ý thời gian, nếu vô pháp ở 10 ngày nội tập đến, lưu lại 2 ngày thời gian cho ta. Làm ta đem này đó công pháp toàn bộ ghi tạc trong đầu, như là học tập thần sát thương phương thức, đem này vẽ ra tới, về nhà tiếp tục tu luyện. Phó nhân cách tuét miệng cười, 10 ngày đích xác thực đuổi, nơi này thú vị đồ vật quá nhiều. Bất quá có lão đại này phiên lời nói ta liền hoàn toàn yên tâm. Lão đại mau đi ngủ nghỉ ngơi đi, ta tới làm chúng ta thân thể trở nên càng cường đại hơn. Ân. Ngu Tỉnh bị lạc với Bạch Hồ Tiên Vực trong lúc. Bí cảnh nội cũng đề sinh rất nhiều chuyện thú vị, mặt nạ nam ngồi ở lâu đài tầng cao nhất. Một bên làm người hầu vì chính mình tu chỉnh móng tay, một bên quan sát đến vài tên thú vị học sinh. Vô luận là đao pháp kinh người Diệp Phong, thiên phú kinh diễm Thủy Băng Miểu hoặc là thần bí khó lường Lạt Ma, mặt nạ nam đều thực cảm thấy hứng thú. Lần này Đế Hoa Đại học sinh viên năm 2 thật đúng là ưu tú, lại quá hơn 20 thiên, ta cũng có thể tự mình tới giám sát này đàn học sinh sinh hoạt cùng học tập tình huống. Đế Hoa Đại học kiểu cũ dạy học phương thức cũng là thời điểm đổi mới. Bất quá ta cũng tương đương chờ mong sắp đã đến cầu sinh đại sự động. Đem vì ta tiếp quản thế giới kéo ra mở màn. Chương 149, tu luyện. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. 2 tháng trước, đế đô ngoại ô thành phố ngoại vứt đi trong kiến trúc tầng. Đeo mái bạch diện cụ mà tản ra mãnh liệt sát ý Ngu Tỉnh, đang ở hướng Dư Càn học tập la sát lưu phái, ngồi ở trên xe lăn Dư Càn nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt Ngu Tỉnh, lộ ra một loại bất mãn biểu tình. Tuy rằng sát ý miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn cơ bản điểm, đáng tiếc ta cũng không hy vọng ngươi căn cứ ngoại vật. La sát lưu phái chủ yếu ở chỗ tự mình thân thể tu luyện. Minh sắc nói cho ngươi, trong tay ta kỹ xảo cũng đều không phải là chỉ có la sát lưu phái một loại, ta còn có cường đại sát chiêu. Nhưng la sát lại là nhất có bảo đảm kỹ xảo. Chẳng sợ binh khí tổn hại, cho dù là năng lực bị cắt đoạn, cho dù là ngươi tinh thần lực bị phong bế, nhưng chỉ cần thân thể khỏe mạnh, là có thể dựa vào la sát mở một đường máu. Ta tuy rằng không hiểu cái gì kịch bản khắc chế, nhưng dư ra giết người tiêu chuẩn cơ bản đơn giản 2 điểm, thịt cùng hồn. Phá hư địch nhân này 2 điểm, quản hắn cái gì đại la thần tiên cũng là tử lộ một cái. Cho nên, ngươi ở thân thể phương diện, cần thiết không làm bất luận cái gì dựa vào mà tập đến la sát lưu phái, có thể ở hết thảy đều bị cướp đoạt dưới tình huống, nước chảy mây trôi mà đi vận dụng, có thể làm ngươi ở tuyệt cảnh trung bạo tẩu mà phản sát. Ngu Tỉnh gật gật đầu, minh bạch, sư phụ. Gỡ xuống bạch diện cụ Ngu Tỉnh, phóng xuất ra đi sát ý lập tức rơi chậm lại hai cái cấp bậc. Mai bạch diện cụ loại đồ vật này, từ hỗn độn tài chất chế thành cũng rót vào hai nạn cấp sát nhân cuồng sát ý không chỉ có thể đề cao Ngu Tỉnh sát ý thống trị, thậm chí có thể làm Ngu Tỉnh đem sát ý tập trung đến một chút, trực tiếp tác dụng đến người khác não vực trùng, tạo thành cường lực tinh thần đông lại. Bất quá Dư Càn nói không sai, ngoại vật về ngoại vật, vạn nhất xảy ra vấn đề vô pháp dựa vào liền không xong. Ngươi bản thân sát ý còn xa xa không đủ, ở luyện tập trong quá trình chậm rãi tăng lên đi. Nếu đương ngươi là của ta đệ tử, hơi chút cho ngươi một chút phúc lợi cũng hảo. Xem trọng, chân chính sát ý hóa hình. Ngồi ở trên xe lăn Dư Càn, đem chính mình tay phải trưởng bình quán mà duỗi thẳng, một đoàn huyết châu nơi tay trưởng trên không ngưng tụ thành hình. Thi Sơn huyết hải ước vạn đại táng sát trận. Dư Càn bàn tay ghép lại, ẩn chứa sát ý huyết châu tạc vỡ ra tới. Tức khắc gian, một cổ siêu cường sát ý khắp nơi khuếch tán. Tính cả Ngu Tỉnh tự thân đều toàn thân chết lặng mà bị định tại chỗ, cực lực ngăn cản sát ý nhập thể. Nguyên bản vứt đi đại lâu ở trong khoảng thời gian ngắn hóa thành tràn đầy thi thể cùng máu tươi chồng chất thây sơn biển máu. Giết chóc bên trong lĩnh vực, đỉnh điểm ngọn núi chỗ, Dư Càn ngồi trên lấy cường giả khô cốt tinh xảo tạo hình cấu thành ghế dựa thượng, quan sát hạ quả nhiên Ngu Tỉnh. Đã từng bị ta giết chết người, bọn họ ý thức đã toàn bộ bị hút vào ta sát ý trong lĩnh vực. Ta nhưng đưa bọn họ ở sát ý trong lĩnh vực hóa thành ta nô buộc, trở thành ta quân đội, vì ta dốc sức làm ra độc thuộc về ta thống trị vương triều. Không thể tưởng tượng. Dư Càn khí phách hoàn toàn đem Ngu Tỉnh kinh sợ. Ngu Tỉnh nhìn chằm chằm từng khối ánh mắt tràn ngập án niệm cùng sát ý thi giả đứng thẳng bò lên, múa may trước người rách nát binh khí, kỹ xảo thuần thục độ chút nào không kém, thậm chí có chút người còn cụ bị sinh thời năng lực, phun lửa phun nước, độ địa hóa thần. Dư Càn một người đó là một chi cường giả quân đội. Đi giết chóc đi, không cần áp lực ngươi nội tâm dục vọng. Này đó đều là ngươi địch nhân. Ta sẽ ở mấu chốt thời kỳ tới giao cho ngươi cùng La Sát tương quan kỹ xảo. Cảm ơn sư phụ cho cơ hội như vậy. Ngu Tỉnh biết rõ duy trì như thế thật lớn sát ý lĩnh vực, đối với đại não tiêu hao cực đại, càng đừng nói còn muốn cho đã từng đao hạ vong hồn tiếp tục chiến đấu. Không cần quan tâm ta. Ta bổn sát thần, ý tùy ta thân. Khống chế sát ý cùng hô hấp giống nhau đơn giản. Tốt. Ngu Tỉnh đạp máu tươi cùng thi cốt, quay lại trong tay trường thương, bắt đầu ở thây sơn biển máu giữa đại sát tứ phương, hoàn toàn giải trừ phó nhân cách hạn chế. Ở tăng lên sát ý đồng thời, thương pháp cũng đi theo cùng tiến bộ. 10 tên thi giả ngã xuống, còn có 100 vị thi giả một lần nữa đứng lên. Thi huyết quốc gia, sát chi bất tận. Thiên hồ lưu phái thật là không thể tưởng tượng thân thể kỹ xảo, Lan hồ tiền bối cũng là ta kính nể nhân loại. Chẳng qua lấy ám sát là chủ dư gia, cũng làm thiên hồ lưu phái quá chú trọng với né tránh kỹ xảo, gắng đạt tới ở tự thân không bị thương dưới tình huống, đánh gục địch nhân. Theo ý ta tới, loại này vô ý nghĩa né tránh hoàn toàn không cần phải. Đối mặt chân chính cường địch khi, muốn không bị thương căn bản là người si nói ngộng, chi bằng đem sở hữu này đó né tránh kỹ xảo, phòng ngự kỹ xảo ở sát ý thôi sinh hạ, toàn bộ chuyển hóa vì tiến công thủ đoạn. Người sợ chết, căn bản không có trở thành cường giả tư cách. Vứt bỏ hết thảy, chỉ vì đem địch nhân đưa vào chỗ chết. Chiêu thứ nhất là sát trưởng. Ta chỉ là dùng một thành lực đạo, nhưng sở hữu kỹ xảo đều sẽ chất chứa ở chiêu số chung, xem ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều ít đi. Dư Càn đột nhiên biến mất ở trên núi. Đám chìm ở giết chóc chung Ngu Tỉnh một thương xé nát trước mặt địch nhân khi, Dư Càn đột nhiên xuất hiện ở chính phía trước. Tay phải trưởng cao tốc xoay tròn, chính diện mệnh chung ở Ngu Tỉnh eo bụng vị trí. Bùm bùm. Cốt nhục phi tán, Ngu Tỉnh thân thể cư nhiên bị trực tiếp chặn ngang cắt đứt, trái tim đều đã chịu xoay chuyển ảnh hưởng. Phúc. Chủ yếu động mạch tổn hại, Ngu Tỉnh trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, bị xé mở trên dưới nửa người, phân tán dừng ở hoàn toàn bất đồng vị trí. Bởi vì xa vào với vô tận giết chóc, Ngu Tỉnh che kín tơ máu hai mắt bảo trì mở, trong cơ thể thực có thể tăng vọt. Thông qua mạn đằng quấn quanh hàm tiếp đứt gãy trên dưới thân hình, miệng vết thương giáp giới mà sụ tụ, thông qua thực vật rửa sạch rất trong cơ thể vặn vẹo nội thương. Đầu lưỡi treo ở bên miệng, đối với sư phụ đột nhiên công kích, Ngu Tỉnh không có nửa phần bất mãn, ngược lại lộ ra vẻ mặt hưng phấn biểu tình. Cảm ơn sư phụ xuất sắc biểu thị. Thật sự là quá mức nghiện. Ha ha. Từng bầy sớm đã chết đi chiến sĩ, canh cánh trong lòng hoặc huyền đầu đề não. Tới gần đang ở trên mặt đất chữa thương Ngu Tỉnh. Bang ca. Máu tươi phi sái, hắc phát phi kiên Ngu Tỉnh lộ ra hưng phấn tươi cười, lấy không quá thành thục La Sát trưởng đem vây đi lên địch nhân toàn bộ đánh chết. Bởi vì sử dụng thủ đoạn mới lạ, Ngu Tỉnh ở thi triển La Sát trường khi, cánh tay cũng đồng dạng lọt vào nghiêm trọng vạn thương. Nhưng thành công học được hoàn toàn mới chiêu số Ngu Tỉnh, trong xương cốt đều tràn đầy hưng phấn cảm, không ngừng tiêu hao thực có thể chữa trị cánh tay, tiếp tục đầu nhập điên cuồng tàn sát. Hồi ức đến đây, trước mặt ngu tỉnh đang ở Bạch Hồ Tiên vực nội không ngừng hoàn thiện thân thể kỹ xảo. Ha ha, thật thoải mái cảm giác. Thống khổ cùng với ta trưởng thành, đột phá cực hạn mới có thể siêu việt tự mình. Hang động trung ngu tỉnh trắng đêm không thôi, hoàn toàn si mê với thiên hồ áo nghĩa học tập, nơi này có quá nhiều thâm ảo mà cảm thấy hứng thú đồ vật, thế cho nên ngu tỉnh còn cần ở học tập trong quá trình, không ngừng đả thông thân thể, làm thân thể có thể thừa nhận trụ càng cao vận mèo độ, càng có hiệu hồi chuyển lực phong thích. Ban ngày làm tinh lực sung túc phó nhân cách tiến hành tu luyện. Ban đêm trong lúc, mượn dùng hang động đỉnh chót một cây cột đá, thân thể vặn vẹo mà quay quanh ở cột đá mặt ngoài, bảo trì thân thể hoàn toàn vặn vẹo kéo duỗi, đồng thời làm nghỉ ngơi cũng đủ chủ nhân cách học tập. Chương 150, đưa cơm. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Khoảng cách ngu tỉnh tiến vào truyền thừa hang động đã qua đi cửu thiên. Tuổi chỉ 20 xuất đầu ngu tỉnh, cư nhiên ở Bạch Hồ Tiên trong động cùng chấp pháp trưởng lão đại chiến, hơn nữa lấy cùng loại với thiên hồ lưu phái chiêu số đem chấp pháp trưởng lão đánh cho bị thương. Cuối cùng được đến đại trưởng lão thừa nhận mà đi trước truyền thừa hang động, kinh động toàn bộ Bạch Hồ Tiên vực. Ngoài ra, bởi vì thiên hồ một mạch trường kỳ ngăn cách với thế nhân, hoàn toàn không hiểu biết ngoại giới nhân loại xã hội cụ thể tình huống. Bởi vậy ở nhìn thấy ngu tỉnh biểu hiện sau, sở hữu tộc nhân đều tự biết xấu hổ mà tràn ngập sợ hãi cảm, cho rằng trường kỳ ngăn cách với thế nhân đã làm tộc nhân lạc hậu quá nhiều, thậm chí cảm giác chính mình nhất tộc sắp bị thế giới đào thải. Không nghĩ tới, ngu tỉnh ở cùng thế hệ người chung làm theo thuộc về nghiền áp hết thể tồn tại. Bất quá thiên hồ một mạch người gần dựa vào một môn thân thể kỹ xảo, thật sự khó đăng phong nhã. Thủy băng miểu nếu là trùng hợp đã đến, làm theo có thể chế tạo xuất siêu cường uy hiếp lực. Đại trưởng lao cháu gái cũng đồng dạng đã chịu đả kích, gần đoạn thời gian không hề đi trước bí cảnh du ngoạn. Chủ động lựa chọn cùng thế hệ người ở võ học trong phòng cùng luyện công học tập. Mạc tiểu viện một buổi sáng tu luyện kết thúc, một mình đi trước nước trong bờ sông, tẩy đi trên người vết bẩn cùng mồ hôi, đối với thanh triệt nước sông trải vớt màu trắng hồ đôi. Tiểu viện, ngươi ở chỗ này a? Ra ra. Vừa nghe thấy đại trưởng lão thanh âm, Mạc tiểu viện có chút khẩn trương mà kẹp chính mình cái đuôi, hơi hơi gật đầu mà xoay người, như là một bộ có chút ủy khuất bộ dáng. Ở ngày thường, đại trưởng lão bước ra chủ động tìm tới Mạc tiểu viện, đều có thể là nàng phạm vào sai sự, hoặc là muốn giao cho nàng cái gì khổ sai sự đi làm. Ở đại trưởng lão trong tay, bưng mới ra lò đồ chay đồ ăn, phân phó nói, hôm nay giữa trưa đi một chuyến truyền thừa hang đá, cấp ngu tỉnh đưa cơm. Không nghĩ tới, đại trưởng lão tự mình tìm tới cư nhiên là vì việc này. Ta? Vì cái gì? Không phải có chuyên môn đưa cơm người sao? Làm gì một hai phải ta đi? Hơn nữa là cho hoàn toàn xa lạ người ngoài đưa cơm. Mạc tiểu viện gắt gao kẹp đuôi cáo, nếm thử kháng cự chuyện này. Không nghe ta nói sao? Nếu là đồ ăn biến lãnh còn chưa đưa đến truyền thừa hang đá, tộc quy xử trí. Ra ra lại khi dễ ta. Ta đi còn không được sao? Mạc tiểu viện rầu miệng, hoàn toàn không dám phản kháng ra ra mệnh lệnh. Mạc tiểu viện trời sinh tính ham chơi, khi còn nhỏ chịu quá lớn trưởng lão tàn khốc dạy dỗ, thường xuyên bởi vì trộm chơi mà đã chịu trừng phạt. Thế cho nên đại trưởng lão ở Mạc tiểu viện trong lòng dựng đứng thập phần uy nghiêm hình tượng. Nhanh lên lên đường. Biết rồi, cam đoan đồ ăn đúng giờ đưa đến. Mạc tiểu viện bưng đồ ăn đi trước truyền thừa hang đá, yêu cầu ở không để dùng đôi tay thả cam đoan thân thể cân bằng dưới tình huống, bước lên 8000 nhiều mệ cao núi cao. Đồng thời, còn cần suy xét đồ ăn biến lạnh thời gian hạn chế. Nếu xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, Mạc tiểu viện đều đem đã chịu nghiêm trọng trừng phạt. Vì cái gì một hai phải ta đi đưa cơm đồ ăn, rõ ràng trai viện có người chuyên môn phụ trách đồ ăn xứng đưa. Mạc tiểu viện không rõ đại trưởng lao ý tứ, chỉ đem này làm như một lần thân thể huấn luyện. Tiêu phí không sai biệt lắm 40 phút thời gian, bởi vì thức ăn từ liên tục 1 giờ giữ ấm màng giữ tươi bao trùm, bên trong còn ở vào mới ra nổi không lâu trạng thái. Truyền thừa hang đá đại môn đều không phải là bất luận kẻ nào đều có thể mở ra.